Chương 926, 300 năm thiên kiếp. Hai canh. Này cũng là vẫn bao phủ Phong Tử Nhạc nghi hoặc. Thỉnh Dạ Vương huynh cho ta giải thích nghi hoặc. Phong Tử Nhạc khẽ gật đầu, thanh âm trầm thấp. Dạ Vương sung mỉm cười, nhìn chung quanh vài vòng, trên mặt cũng là lộ ra một tia ảm đạm sắc mặt. Lại nói tiếp, này cũng là ta Chu Tức thất túc chi tràng, chính là mọi người đều ham trong đó hảo chỗ, vẫn không chịu buông tay, cũng không chịu tìm người hỗ trợ, chung quy rơi xuống hiện tại tình trạng này. Hắn quay đầu đến, ánh mắt ở Nam Cung Mẫn trên người nhất nhiêu Nam Cung tiểu thư tuy rằng không phải chúng ta người trong bảy đại, nhưng là thân là Chu Tức thất túc cư dân, hẳn là cũng biết 300 năm thiên kiếp việc. Hắn chưa từng hỏi qua Nam Cung Mẫn lai lịch, nay tín khẩu nói tới, lại giống đi rồi như lòng bàn tay. Nam Cung Mẫn âm thầm kinh hãi, nhưng nghe đến 300 năm thiên kiếp tên, lại hoa dung thất sắc. Chu Tước thất túc bên trong, mỗi phùng 300 năm, sẽ gặp được một lần thiên kiếp, đối với thanh niên cao thủ mà nói, là cửu tử nhất sinh quỷ môn quan. Vượt qua này 300 năm thiên kiếp, ngày sau còn có cơ hội thành tựu bất phàm sự nghiệp to lớn, bước vào cao thủ chân chính chi liệt. Khóa bất quá, chính là một chữ. Tử. Đối với tiểu gia tộc võ giả nói, gặp được 300 năm thiên kiếp, lại cơ hội khó thoát khỏi kiếp số, này mấy ngàn năm đến, chưa từng có nghe người ta nói quá có thể thông qua. Cũng may, 300 năm thiên kiếp bên trong, từng gia tộc tông phái thế lực, đều chỉ cần ra một gã đại biểu. Nhưng ngay cả như vậy, nay đại biểu cũng không thể tùy ý đề cử, phải là tụ thiên cảnh giới đã ngoài, mà đối với tiểu gia tộc thế lực mà nói, có thể tuổi còn trẻ liền bước vào tụ thiên cảnh giới cao thủ. Chỉ sợ cũng nhiều lắm chính là một hai danh mà thôi. Nam Cung một nhà, nếu là không có một vị khác tân tấn tụ thiên cao thủ đi ra, chỉ sợ lúc này đây 300 năm thiên kiếp, không thiếu được muốn đẩy cử nàng tham gia. Tiểu gia tộc võ giả bên trong, nghe được 300 năm thiên kiếp này năm chữ, như thế nào có thể không sợ. Dạ Vương sung thản nhiên cười, đối với Nam Cung Mẫn tiếc nuối lắc lắc đầu. Nam Cung tiểu thư, nếu ta hiện tại nói cho ngươi, này cái gọi là 300 năm thiên kiếp, căn bản không phải cái gì thiên địa kiếp số, mà hoàn toàn là vì sao, là lừa gạt các ngươi này đó tiểu gia tộc tiểu thế lực, thì tính sao? Cái gì? Nam Cung Mẫn sắc mặt đại biến, lảo đảo lui một bước. Dạ Vương sung. Tiểu công chúa quát trói thai một tiếng, trong ánh mắt mặt cơ hồ là muốn phun ra lửa đến. Phong Tử Nhạc trầm ngâm gật đầu, rốt cục hiểu được vì cái gì bảy đại thế lực nguyện ý trả giá lớn như vậy đại giới đến mời chào hắn, cũng là không muốn đem chuyện này nói cho hắn nguyên nhân. 300 năm thiên kiếp kinh thế đại âm mưu, đây là quan hệ đến toàn bộ Chu Tức thất túc thống trị trụ của việc, nếu là truyền lưu đi ra ngoài, này tiểu gia tộc tiểu thế lực tạo khởi phản đến, chỉ sợ là này bảy đại thế lực cũng là không chịu nổi. Không sai, 300 năm thiên kiếp, bất quá chính là người vì tài tử, điểu vì thực vong. Dạ Vương sung lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra đau kịch liệt sắc. Liên vì này hư vô mờ mịt gì đó, một thế hệ đại Chu Tức thất túc người, trả giá nhiều như vậy tuổi trẻ sinh mệnh, không muốn đem việc này báo cho biết tinh vực đứng đầu, vẫn gạt, bảy đại thế lực, hiểu lòng không tuyên, ai đều muốn thành vì cuối cùng người thắng, nay nhiều năm như vậy qua đi lại có ai thành. Chuyện này, ta luôn luôn tại tưởng, sớm muộn gì phải có người vạch trần. Chàng liên thừa dịp Phong công tử tới đây, làm cho ta vừa phun vì vui. Ở đây mọi người, cùng nhau lặng im. Phong Tử Nhạc cùng Nam Cung Mẫn là ở khiếp sợ bên trong nghe này thật lớn bí mật, mà tiểu công chúa còn lại là cố nén phẫn nộ cắn răng trừng mắt Dạ Vương sung. 300 năm thiên kiếp, là từ mấy ngàn năm trước bắt đầu, đã muốn có mấy chục lần trải qua, nếu đi phía trước cẩn thận tính, cũng không nhớ rõ rốt cuộc là cái gì thời điểm. Tóm lại, là một lần ngẫu nhiên cơ hội, bảy đại thế lực ở Chu Tức thất túc trung ương, tìm được rồi một cái tĩnh mịch viễn cổ thế giới. A. Nam Cung Mẫn bưng kín miệng mình, mặt lộ vẻ kinh hai sắc. Đã muốn chết đi viễn cổ thế giới, so với chi diễn biến thứ 4 cảnh đã ngoài bí cảnh cũng có giá trị, tuy rằng không có khả năng có nguyên tinh mạch khoáng, nhưng là tất nhiên bảo tồn đại lượng di tích cùng đồ cổ. Bình thường viễn cổ thế giới, đã muốn là một cái thật lớn bảo tàng. Có thể làm cho bảy đại thế lực đều như vậy coi trọng viễn cổ thế giới, kia càng có thể nghĩ, trong đó ẩn chứa tài phú. Đây là toàn bộ tinh hà thế giới, đều xét ở mệnh tìm kiếm bảo tàng, nhưng Nam Cung Mẫn như thế nào cũng không nghĩ tới, ở Chu Tức thất túc bên trong, thế nhưng liền cất giấu một viên. Nay nay nọ, đối với Phong công tử giải thích đứng lên, khả năng phí thời gian, Nam Cung tiểu thư, tự nhiên là hiểu được. Dạ Vương Sung mỉm cười, đối với Phong Tử Nhạc kể lại giải thích đứng lên. Vũ trụ tinh hà bên trong, có ánh sáng ngọc đàn tinh, có chút tinh cầu phía trên, hội diễn hóa thiên địa, vạn vật sinh linh, cuối cùng sinh ra linh trưởng, trở thành một sinh động thế giới. Giống như là vị trí bách thương thế giới, Phong Tử Nhạc sở đến thiên ngoại thế giới, đều là như thế. Tinh hà sống lâu, vô cùng vô tận, không biết đã muốn sinh ra bao nhiêu năm, mà có chút viễn cổ sinh động thế giới, ở đã trải qua dài dòng sinh mệnh sau, dần dần cũng đi tới cuối. Nay cùng người sống lâu giống nhau, từng cái thế giới sống lâu, đồng dạng cũng là có hạn. Bọn họ khả năng từng có huy hoàng văn minh, từng có cường thịnh võ đạo, nhưng là ở thời gian sông dài bên trong, vẫn là hội giống trên bờ cắt chữ viết bình thường, chậm rãi bị lao đi. Nay tinh hà thế giới bên trong người, cũng từng phát hiện, tại đây tinh hà thế giới tạo thành phía trước, cũng có viễn cổ văn minh, tạo thành quá đồng dạng tinh hà hệ thống, chẳng qua không biết bao nhiêu năm phía trước, bọn họ cũng tất cả đều biến mất hoặc là tử vong. Này đó từng gia nhập tinh hà thế giới viễn cổ thế giới, giá trị liền rất cao, tại kia trong đó, thường thường có hiện nay tinh hà thế giới bên trong cũng không từng có thần kỳ sự vật, có siêu việt hiện nay trình độ viễn cổ võ học, có không thể tưởng tượng thần binh lợi khí. Tóm lại, mỗi một cái loại này thế giới, đều là một thật lớn bảo tàng. Ở tinh hà thế giới bên trong, có rất nhiều thời điểm, võ đạo bay vọt, cũng có thể là bởi vì một cái viễn cổ thế giới phát hiện. Bất quá, như vậy viễn cổ thế giới, thật sự không phải tốt tìm như vậy. Tinh hà thế giới có sử ký tái tới nay, cũng chỉ có 15 cái viễn cổ thế giới bị phát hiện, trong đó có giá trị, bất quá chỉ có 3 cái. Đương nhiên, Chu Tước Thất Túc bên trong phát hiện này viễn cổ thế giới, hiển nhiên không ở này ghi lại trong vòng. Hơn nữa, này cũng là lần đầu tiên, ở nhân loại tụ tập tinh giới trong phạm vi, phát hiện viễn cổ thế giới, còn lại 15 cái viễn cổ thế giới, đều ở xa xôi tinh hà ở chỗ sâu trong, thăm dò cũng phi thường không tiện. Chu Tước Thất Túc bên trong thế giới này, cũng là phi thường phương tiện, cho dù là chính mình điều khiển tinh hà phụ tra, đều có thể đủ rất nhanh tới. Cũng đang là vì nguyên nhân này, 7 đại thế lực, nổi lên lòng tham. Bọn họ nếu là không có độc lập khai phá này viễn cổ thế giới năng lực, tự nhiên không thể không tìm kiếm tinh hà. Cho nên, 7 đại thế lực điệt thành hiệp nghị, liên hợp bảo thủ bí mật này, cũng bắt đầu này viễn cổ thế giới thăm dò. Dạ Vương Sung ngẩng đầu nhìn thiên không, xa nghĩ năm đó tình cảnh. Bất quá, bọn họ rất nhanh liền phát hiện, viễn cổ thế giới bí mật, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy có thể được đến. Viễn cổ thế giới, các không giống nhau, dĩ vãng mỗi một viễn cổ thế giới thăm dò, đều dùng đi tinh hà thế giới đại lượng tài nguyên cùng nhân lực, tài năng có nhất định thành quả, cũng không có gì kinh nghiệm có thể tham khảo. Đối với 7 đại thế lực mà nói, bọn họ chỉ lo lắng đến ăn này viễn cổ thế giới lợi ích, nhưng không có nghĩ đến vì thế cần trả giá đại giới, cũng không có nghĩ tới chính mình có hay không lớn như vậy khẩu vị. Mới vào viễn cổ thế giới, 7 đại thế lực liền tổn thất thảm trọng, đánh mất một số lớn tinh nhuệ. Bọn họ đương nhiên chưa từ bỏ ý định, trải qua lặp lại thí nghiệm sau, mới phát hiện này viễn cổ thế giới đặc thù chỗ. Đầu tiên, thế giới này vẫn bị kịch liệt gió lốc sở bao phủ, mỗi cách 300 năm mới có thể ổn định một lần, cũng chỉ có kia thời điểm, tinh hà phù tra mới có hy vọng tại đây viễn cổ thế giới mặt ngoài rớt xuống. Hơn nữa, thế giới này có một loại cường đại sức đẩy, làm siêu việt tụ thiên trung cảnh cao thủ bước trên thế giới này thời điểm, sẽ gặp được cường đại quái vật tập kích, cuối cùng thi cốt vô tổn. Tối không xong là, tại đây thế giới bên trong, tựa hồ còn có thể gia tốc thân thể biến chất, nhất là người tuổi càng lớn, loại tình huống này lại càng rõ ràng. 100 tuổi trong vòng võ giả, thân thể cơ năng coi như là khỏe mạnh, bọn họ bước vào này viễn cổ thế giới, không sai biệt lắm có thể chống đỡ đến này 300 năm bên trong, khó được bình tĩnh 3 tháng, sau đó rời đi thế giới này sau, có thể đủ chậm rãi khôi phục. Nói cách khác, thăm dò thế giới này cơ hội, hạn chế phi thường chi nghiêm khắc. Ngay cả như vậy, tiến vào thế giới này sau, đủ loại gian nguy, cựu tử nhất sinh. Này đó, đều là chúng ta 7 đại thế lực, trả giá vô số cao thủ sinh mệnh vì đại giới, mới tìm hiểu tình huống. Dạ Vương Sung trên mặt, đau kịch liệt sắc càng phát ra dày đặc, tiểu công chúa sắc mặt cũng trở nên ảm đạm. Vì bí mật này, 7 đại thế lực cũng liền trả giá thật lớn đại giới. Nghe đến đó, Phong Tử Nhạc không sai biệt lắm đã muốn hiểu được. Vì cái gì bọn họ hội coi trọng như vậy Phong Tử Nhạc, vì thế không tiếc trả giá thật lớn đại giới, cũng tưởng muốn đem Phong Tử Nhạc mời chào đến bản thế lực bên trong. Thực hiển nhiên, chính là hy vọng hắn trở thành thăm dò này viễn cổ thế giới cho người. Thực rõ ràng, ở bảy đại thế lực bên trong, võ công so với hắn cao người không ít. Nhưng là, võ công so với hắn cao, tuổi lại ở 100 tuổi trong vòng, thật sự là khó tìm. Bắc Thiên Quang đã muốn có 300 tuổi, mới bất quá chính là tụ thiên cảnh giới thứ 9 trọng võ giả, đại khái bảy đại thế lực bên trong, duy nhất có thể còn hơn hắn, cũng chỉ có kia truyền thuyết Chi Phong, không đủ 100 tuổi sẽ đột phá tụ thiên trung cảnh Bắc Thiên Nhất Long. Phong Tử Nhạc lúc này cũng hiểu được, Bắc Thiên Nhất Long giá trị rốt cuộc ở nơi nào, hắn rất rõ ràng, vì bước vào viễn cổ thế giới bên trong thăm dò, Bắc Thiên Nhất Long tại đây một hàng phía trước, là tuyệt đối sẽ không đột phá tụ thiên trung cảnh. Ta hiểu được. Nam Cung Mẫn thanh âm lạnh lùng truyền đến, nàng sắc mặt như băng xương. Sau lại các ngươi bảy đại thế lực, cũng kinh không dậy nổi như vậy tổn thất, cho nên đã nghĩ ra 300 năm thiên kiếp lúc này sự, làm cho chúng ta này đó tiểu gia tộc người đi làm vật hy sinh. Đối với bảy đại thế lực mà nói là vật hy sinh, đối với tiểu gia tộc người mà nói, cũng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Cho dù là bọn họ may mắn có thể tại kia viễn cổ thế giới bên trong sống sót, các ngươi cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội, trở lại Chu Tức Thất Túc bên trong đi. Nam Cung Mẫn cười lạnh một tiếng, Dạ Vương Xung thở dài một hơi, túi đầu. Liền ngay cả tiểu công chúa cũng là nắm chặt hai đấm, sắc mặt tảm đạm. Nàng đương nhiên biết, Nam Cung Mẫn theo như lời không sai. Nay tiểu gia tộc đệ tử, như thế nào có thể dung bọn họ dễ dàng rời đi? Nếu bọn họ đem điều này bí mật truyền bá đi ra ngoài, lại kêu bảy đại thế lực, như thế nào tự xử? Phong Tử Nhạc sắc mặt nghiêm nghị, thân thủ đáp ở Nam Cung Mẫn bả vai, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ, lấy kỳ cổ vũ. Hắn sắc mặt trầm xuống, Dạ Vương huynh, ngươi cho là, ta nghe nói chuyện như vậy sao, còn có thể đáp ứng các ngươi bảy đại thế lực mượn sức sao? Phong Tử Nhạc tính cách, thật ác như cừu, bình này chính đạo mà đi, hắn không thể nói là một không tì vết tì thánh nhân, nhưng là tuyệt đối sẽ không làm vi phạm lương tâm sự tình. Bảy đại thế lực vì bản thân tư lợi, man lửa thiên hạ, tại đây loại tình huống dưới, còn muốn hắn đáp ứng bảy đại thế lực mượn sức, này căn bản là không có khả năng việc. Tiểu công chúa hừ lạnh một tiếng, Phong Tử Nhạc, này Dạ Vương Xung là hại ngươi, ngươi phải biết rằng, nếu là không biết trong đó nội tình, ngươi có lẽ còn có cự tuyệt quyền lợi, nhưng ngươi hiện tại đã muốn đã biết chuyện này, ngươi cho là, bảy đại thế lực sẽ cho ngươi cơ hội đem chuyện này giảng đi ra ngoài sao. Phong Tử Nhạc hai hàng lông mày nhất hiên, quay đầu nhìn chằm chằm tiểu công chúa. Tiểu công chúa, ngươi đây là ở uy hiếp ta sao? Hắn vẫn chưa tức giận, nhưng là hai mắt bên trong, ẩn hiện tinh quang, cả người tản mát ra một loại dã thú bình thường uy hiếp hơi thở. Tiểu công chúa không biết vì sao, dĩ nhiên là trong lòng cả kinh, về phía sau lui một bước. Phong Tử Nhạc, ngươi thực nghĩ đến ngươi hiện tại là thiên hạ vô địch. Tiểu công chúa bị dọa lui một bước, trên mặt lại cảm giác được hỏa lật lạc, nàng siết chặt quyền đầu. Ngươi tái như thế nào lợi hại, cũng bất quá chính là tụ thiên sơ cảnh. Ta nói cho ngươi, ta có thể đã muốn là tụ thiên trung cảnh võ giả, ta muốn giết ngươi, khá vậy không khó. Nàng cắn chặt răng, đúng là vẫn còn trà trà chân, bất quá, muốn uy hiếp ngươi, cũng không phải là ta. Khổng Tước Vương Triều vẫn như cũ là có cũng đủ thành ý, mời ngươi gia nhập chúng ta. Nàng thân thủ nhất chỉ Dạ Vương Xung, lạnh lùng nói, nhưng người ta nếu dám đem nói như vậy mình, liền tuyệt đối sẽ không cho ngươi rời đi này phiến liễu lâm, tại đây cái địa phương, ngươi đúng là vẫn còn phải làm một cái lựa chọn. Là Khổng Tước Vương Triều, vẫn là Diêm Dạ Điện. Dạ Vương Xung võ công, không ở tiểu công chúa dưới, hắn nếu dám đem chuyện này nói ra, nói vậy đã muốn là có 10 phần nắm chắc, có thể đem Phong Tử Nhạc ngăn ở này một mảnh liễu lâm bên trong. Nếu Phong Tử Nhạc đầu hướng Khổng Tước Vương Triều, tiểu công chúa thì sẽ che chở cho hắn, nếu hắn đầu hướng Diêm Dạ Điện, kia cũng tự nhiên vô sự. Nhưng nếu hắn tưởng cự tuyệt, kia này một vị vẫn thong dong tự nhiên Dạ Vương Xung, chỉ sợ sẽ không là tốt như vậy người nói chuyện. Ha ha ha. Dạ Vương Xung sang sảng cười dài vài tiếng, lắc lắc đầu. Tiểu công chúa, ngươi hiểu lầm ta, ngươi nghĩ rằng ta đem chuyện này nói cho Phong huynh, là vì bức bách hắn làm quyết định sao? Ngươi sai lầm rồi, ta lần này đến mời Phong huynh, là thật tâm thành ý. Ta Diêm Dạ Điện thật sự cảm thấy, loại chuyện này, rằng coi nhiều năm như vậy, đã muốn đủ. Lúc này đây, cũng nên là cuối cùng cơ hội. Chúng ta, nên đem điều này viễn cổ thế giới chấm dứt. Hắn vẻ mặt, thập phần nghiêm túc. Chương 928, ngươi, rốt cuộc là loại người nào? Bốn canh. Tiểu công chúa sửng sốt, đối mặt Dạ Vương Sung, đầy bụng hầu nghi, trên mặt lại lộ ra hoang mang vẻ mặt. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tuyệt đối không thể có thể là Diêm Dạ Điện một nho nhỏ phó nghi trượng, nếu không trong lời nói, ngươi căn bản không có khả năng biết bảy đại thế lực bí tần, cũng tuyệt đối không có nói ra loại này nói đảm đương. Cho dù là Diêm Dạ Điện điện chủ, muốn giảng ra nói như vậy, cũng muốn có thật lớn quyết đoán mới thành. Nay cũng liền ý nghĩa, Diêm Dạ Điện tính buông tha cho năm đó bảy phái minh ước, đây là một cái thật lớn phản bội. Vốn tại đây loại thời điểm, tiểu công chúa hẳn là nhanh chóng trở về Khổng Tước Vương Triều, hướng chính mình phụ thân A Mịch Vương, bẩm báo này biến đổi cố, nhưng không biết vì cái gì, dưới chân cũng là thủy trung na bất động bước chân. Ở nàng trong tiềm thức mặt, cũng nhận thức đồng này Dạ Vương Sung trong lời nói. Không sai, bảy đại thế lực, bị tha tại đây cái vũng bùn bên trong cũng quá lâu. Này mấy ngàn năm đến, bảy đại thế lực quả thật theo này viễn cổ thế giới bên trong, đạt được thật lớn hảo chỗ, nhưng là, đây đều là dùng tuổi trẻ tinh nhuệ mạng người điền đi ra. Dạ Vương Sung sắc mặt thảm đạm, lắc đầu thở dài. Hắn cũng không có trả lời tiểu công chúa chất vấn, mà là vẫn như cũ đắm chìm ở chính mình thế giới bên trong. Cho dù là chúng ta bảy đại thế lực, lại có bao nhiêu cao thủ trẻ tuổi có thể tiêu xài. Dựa vào đại đa số người hy sinh, đến tạo nên như vậy một cái hai cái tuyệt thế thiên tài, tiểu công chúa, ngươi không biết là như vậy hành vi, rất tàn khốc sao. Tiểu công chúa sửng sốt, miệng cứng ngắc. Chính nàng chính là loại này hành vi được lợi giả, nàng nay tu tập võ, đúng là theo viễn cổ thế giới đến, thần kỳ vô cùng, ngày sau nếu có thể đại thành, tuyệt đối hội vượt qua của nàng phụ thân A Mịch Vương. Để tay lên ngực tự hỏi, nàng vô phủ nhận Dạ Vương Sung lời này chính xác. Phong Tử Nhạc trầm mặc thật lâu sau, hắn buông ra khoát lên Nam Cung Mẫn trên vai tay, vô vô nàng cứng ngắc lưng, thế này mới mở miệng. Dạ Vương Huynh, ngươi ký có này tâm, kia tự nhiên là Chu Tức thất túc rất may, không biết bước tiếp theo, ngươi còn tính làm như thế nào. Nay bảy đại thế lực quan hệ khúc mắc, tuy rằng các hữu mâu thuẫn, nhưng một khi đề cập đến này thất phái minh ước, viễn cổ thế giới việc. Cho dù là Diêm Dạ Điện có thay đổi ý, cái khác mấy nhà không đồng ý trong lời nói, cũng nhất định hội liên tục đi xuống, nếu Dạ Vương Sung cố ý chiêu cáo thiên hạ, chỉ sợ là sẽ cho Diêm Dạ Điện mang đến ngập đầu tai ương. Hắn hôm nay có thể đem chuyện này nói cho Phong Tử Nhạc, đã muốn là có thật lớn quyết đoán cùng dũng khí. Đến lúc này, Phong Tử Nhạc cũng không biết hắn ý đồ ở đâu. Hai tháng sau, chính là viễn cổ thế giới mở ra chi kỳ. Dạ Vương Sung bỗng nhiên cố tả hữu mà nói hắn, cũng không có trực tiếp trả lời Phong Tử Nhạc vấn đề. Tiểu công chúa lại một lần nữa hung hăng nhíu hạ mày, này đã muốn không phải lần đầu tiên Dạ Vương Sung tiết lộ bảy đại thế lực trung tâm cơ mật. Hai tháng. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, cũng biết vì cái gì bảy đại thế lực thế nhưng hội như thế cấp bách. Các môn các phái, hẳn là đều đã muốn chọn lựa tinh nhuệ, chuẩn bị tiến vào viễn cổ thế giới bên trong, bất quá. Này 300 năm qua người trẻ tuổi, nhưng không có một lĩnh quân nhân vật. Không đủ trăm tuổi, có thể bước vào tụ thiên cảnh giới, đã muốn xem như thiên tài, nhưng là thiên tài bên trong, cũng có cấp bậc sai biệt. Đại bộ phận trẻ tuổi thiên tài, bất quá chính là vừa mới bước vào tụ thiên sơ cảnh mà thôi. Người như thế, cùng này tiểu gia tộc tinh anh giống nhau, tiến vào viễn cổ thế giới sau, thường thường đều là vật hy sinh bình thường tồn tại, ít nhất cũng muốn có tụ thiên thứ 5. Thứ 6 trọng sau, tài năng có nhất định tự bảo vệ mình lực. Như vậy người trẻ tuổi, ở bảy đại thế lực bên trong, cuối cùng còn có như vậy vài cái. Trong đó chết ở Phong Tử Nhạc trên tay Bắc Thiên Nhất Hạc cùng Võ Ngoại Giang Sơn, không sai biệt lắm có thể xem như trong đó thượng hạn cùng hạn cuối đại biểu. Nhưng những người này tiến vào viễn cổ thế giới, không sai biệt lắm cũng là bính vận khí tốt, có thể toàn thân trở ra, mang về một ít có giá trị gì đó. Vận khí kém, đồng dạng là thi cốt vô tổn. Dựa theo bảy đại thế lực cao thủ phỏng đoán, nói thật ra, này viễn cổ thế giới, tối thích hợp đi nhân, chính là chưa đến tụ thiên trung cảnh, khoảng cách tụ thiên trung cảnh chỉ kém một đường trẻ tuổi cao thủ. Chỉ có người như vậy, tài năng tại kia dạng thế giới giữa, được đến lớn nhất thu hoạch. Nếu siêu việt tụ thiên trung cảnh, căn bản không có sống sót hy vọng, mà nếu thực lực quá kém, lại căn bản không có cơ hội được đến cái gì giống dạng thu hoạch. Bắc Thiên bộ tộc, khuynh toàn tộc lực, cư nhiên tạo ra đi ra một cái Bắc Thiên Nhất Long, trừ bỏ mùi lửa giáo ở ngoài lục đại thế lực, đại khái đều là hâm mộ chi cực đi. Hòa Nguyên giáo là Chu Tức thất túc tối cường thế lực, bọn họ trên tay, quả thật cũng có thể bồi dưỡng ra như vậy trẻ tuổi cao thủ, cho nên bọn họ có thể ổn cư thứ nhất thế lực vị, không ai có thể động được bọn họ. Mà lúc này đây, Bắc Thiên bộ tộc bồi dưỡng ra Bắc Thiên Nhất Long, kia còn lại 5 thế lực lớn, tự nhiên là cảm giác được thân thiết nguy cơ cảm. Trách không được cùng Phong Tử Nhạc có cựu oán hận Huyền Nguyên Tông, cũng là khẩn cấp tiến đến mượn sức. Phong Tử Nhạc, chưa chừng 100 tuổi, chưa tới tụ thiên trung cảnh, thực lực cao cường, có thể còn hơn 2.000 vạn nguyên lực xuất lực Bắc Thiên Quang. Người như vậy, quả thực là trời đất tạo nên, có năng lực tới nơi nào để tìm. Dạ Vương Xung này đến, kỳ thật cũng là muốn mời Phong Công Tử, bước vào viễn cổ thế giới bên trong. Dạ Vương Xung thản thản nhiên nhiên, rốt cục nói ra mục đích của chính mình. Nam Cung Mẫn biến sắc, tiểu công chúa hai mắt trừng, hừ lạnh một tiếng, nói nửa ngày, ngươi vẫn là muốn Phong Tử Nhạc gia nhập các ngươi Diêm Dạ Điện, suy. Ta còn nghĩ đến ngươi có bao nhiêu hảo tâm. Cũng không phải. Dạ Vương Xung lắc lắc đầu, ta cũng không phải muốn Phong Công Tử gia nhập ta Diêm Dạ Điện, ta là hy vọng hắn lấy cá nhân thân phận, tiến vào viễn cổ thế giới, cởi bỏ này viễn cổ thế giới chi mê, nhất lao vĩnh giật giải quyết chúng ta 7 đại thế lực vũng bùn. Cái gì? Tiểu công chúa kinh hô một tiếng, ngươi là nổi điên. Trừ bỏ người 7 đại thế lực, ai sẽ có như vậy tư cách? Trừ phi hắn lấy 300 năm thiên kiếp trúng cử, thì phải là phía trước vật hy sinh, cho dù hắn võ lại cao, lại có cái gì cơ hội có thể tiến vào viễn cổ thế giới trung tâm, cởi bỏ viễn cổ thế giới chi mê. Này, sẽ không lao ngươi tiểu công chúa quan tâm. Dạ Vương Xung thản nhiên cười, lúc này đây viễn cổ thế giới hành, Diêm Dạ Điện hoàn toàn buông tha cho, đem vốn thuộc loại Diêm Dạ Điện kia danh ngạch, chuyển nhượng cấp Phong Công Tử. Lần này Diêm Dạ Điện cũng tuyệt không hướng Phong Công Tử đòi lấy gì thù lao, chỉ cần hắn có thể vạch trần này viễn cổ thế giới chi mê, ta Diêm Dạ Điện dựa theo ngày đó thất phái liên minh điều kiện, đem sở hữu hết thể đoạt được, tận quy về Phong Công Tử một người. Hắn chuyển hướng Phong Tử Nhạc, sắc mặt thành khẩn. Phong Công Tử, Diêm Dạ Điện sẽ không hứa ngươi gì ưu việt, bất quá, viễn cổ thế giới bên trong hết thảy, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, đều đã về ngươi sở hữu. Lời vừa nói ra, tiểu công chúa lại mặt lộ vẻ hoảng sợ sắc, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Vương Xung, lại một lần nữa hỏi ra nàng lần nữa truy vấn kia vấn đề. Ngươi, rốt cuộc là loại người nào? Chương 929, hướng Phong Công Tử ngươi thảo một cái nhân tình. Nam Canh. Lúc trước thất phái minh ước chi tiết, chỉ có các phái đi sự người còn có vài trung tâm, tài năng hiểu biết. Tiểu công chúa nếu không có là A Mịch Vương ái nữ, căn bản không có cơ hội hiểu biết trong đó tình hình cụ thể, nhưng này Dạ Vương Xung thuộc như lòng bàn tay, thậm chí ngôn ngữ rằng có thể vì Diêm Dạ Điện làm chủ, hắn rốt cuộc là loại người nào. Dạ Vương Xung hai mắt khép hở, trên mặt lộ ra uy nghiêm sắc. Tiểu công chúa, tại hạ chính là Diêm Dạ Điện điện chủ, bất quá 100 năm phía trước, mới tiếp được này điện chủ vị, vẫn du du trong nhà, tiểu công chúa không nhận biết ta, cũng là tầm thường. Diêm Dạ Điện điện chủ. Chu Tước thất túc 7 đại tối cường thế lực một trong số đó lãnh tụ, thế nhưng liền đứng ở bọn họ trước mặt. Tiểu công chúa trợn mắt há hốc mồm, cũng không cấm sắc mặt đại biến. Này Diêm Dạ Điện điện chủ, nhưng là cùng nàng phụ thân A Mịch Vương cùng ngồi cùng ăn nhân, còn lại mấy thế lực lớn lãnh tụ nhân vật. Tiểu công chúa cũng gặp qua 2-3 vị, đều là uy nghiêm chi cực tuyệt đỉnh cao thủ. Ai từng nghĩ đến, này dung mạo không sâu sắc người trẻ tuổi, dĩ nhiên là cùng bọn họ đồng liệt. Tại kia trong nháy mắt, Dạ Vương Xung thả ra cả người khí thế, tận trời uy nghiêm, đều ở trong nháy mắt trong lúc đó, tiểu công chúa đi đứng như nhũn ra, tự nhiên là không có chút hoài nghi. Ngươi chính là kia được xưng Hoàng Tuyển Tinh Diêm Dạ Điện đứng đầu. 100 năm phía trước, ngươi kế thừa Diêm Dạ Điện điện chủ vị, liền vẫn bế quan đến nay, cũng không ra Diêm Dạ Điện một bước. Hôm nay vì sao đến vậy? Tiểu công chúa ngữ thanh chấn động, có thể thấy được cũng là kinh hoàng chi tới. Ta vì sao đến vậy, vừa mới cũng đã thuyết minh. Dạ Vương Xung thản nhiên cười, đối với tiểu công chúa mở miệng, ngữ khí nhưng thật ra có chút ôn hòa. Vừa mới cũng đã thuyết minh. Đã bị hắn thân phận đánh sâu vào tiểu công chúa trong đầu vẫn là có chút vượng hồ hồ, một lát sau nhi mới phản ứng lại đây. Ngài nói rời đi Diêm Dạ Điện, đại giá quang lâm bách thương thế giới, vì cùng này Phong Tử Nhạc nói việc này. Phải Diêm Dạ Điện tiến vào viễn cổ thế giới số định mức, toàn bộ tặng cho Phong công tử. Tiểu công chúa ngữ khí, càng ngày càng cung kính đứng lên, nàng đại khái cũng là nhớ tới thân phận gian khác biệt trong lòng nghiêm nghị. Diêm Dạ Điện chủ ra sao tôn quý, huống chi này một thế hệ Diêm Dạ Điện chủ, ngày đó nhân nghĩa hoàng tuyển tinh, võ công cao, nghe nói trừ bỏ Hỏa Nguyên giáo chủ ở ngoài, ở bảy đại thế lực bên trong, là có thể tranh đoạt đệ nhất vị cho người, cho dù là nàng phụ thân A Mịch Vương lúc này, chỉ sợ cũng sẽ không đối vị này so với hắn tuổi trẻ rất nhiều cao thủ có chút bất kính. Sau lại Diêm Dạ Điện lão điện chủ qua đời, người này kế thừa điện chủ vị cũng là dị thường điệu thấp, trăm năm bế quan, vẫn cũng không từng rời đi quá, nhưng hắn uy danh, vẫn như cũng là có thể kinh sợ đàn tiểu. Hắn vì cái gì hội đối Phong Tử Nhạc như thế coi trọng? Chẳng lẽ nói hắn nắm giữ cái khác mấy nhà thế lực, cũng không từng nắm giữ tình báo? Nhưng là, đem hết thể tặng cho Phong Tử Nhạc, đối với Diêm Dạ Điện mà nói có năng lực có chỗ tốt gì đâu. Phong Tử Nhạc lúc này cũng là mặt nhăn mày nhíu. Dạ Vương xung thái độ, hắn là nắm lấy không ra. Viễn cổ thế giới, tràn ngập huyền bí, tuy rằng là gần nghe Dạ Vương xung cùng tiểu công chúa hai người miêu tả, Phong Tử Nhạc cũng có tâm tìm tòi đến tuột cùng, huống chi Dạ Vương xung ý tứ, là làm cho hắn tìm ra viễn cổ thế giới bên trong bí mật, bỏ dở này đáng sợ 300 năm thiên kiếp. Này cũng đang hợp hắn tâm ý. Phong Tử Nhạc trong lòng cũng hiểu được, muốn cho hắn trực tiếp đối kháng bảy đại thế lực bảo hộ này nhỏ yếu thế gia, không chịu bắt nạt, không chịu này 300 năm thiên kiếp bằng hắn hiện tại võ công, vẫn là làm không được sự tình. Nhưng nếu đúng như Dạ Vương xung theo như lời, hắn có thể vạch trần viễn cổ thế giới chi mê rừng này hao tài tốn của thăm dò, kia này 300 năm thiên kiếp có thể đủ như vậy chung kết. Một khi đã như vậy, hắn nguyện thử một lần. Bất quá, Phong Tử Nhạc cần muốn làm hiểu được là, Dạ Vương xung làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Rừng này 300 năm thiên kiếp, Phong Tử Nhạc tự nhiên nguyện ý hiệu lực, bất quá Dạ Vương điện chủ, lại không biết người nguyện ý buông tha cho Diêm Dạ Điện hết thể đoạt được, sở đồ lại là cái gì? Dạ Vương xung cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu. Phong công tử, ta tuy là Diêm Dạ Điện điện chủ, bất quá ta còn là thích ngươi xưng hô ta vì Dạ Vương huynh, trăm năm tới nay, đã muốn thật lâu không ai như vậy bảo ta. Về phần ta chỗ đổ. Dạ Vương xung đạm cười, cái này nói đến nói dài quá, chẳng đợi cho Phong công tử theo viễn cổ thế giới trở về sau, ta tái với ngươi tường thuật như thế nào. Phong Tử Nhạc mày nhíu lại, Dạ Vương huynh, cho dù là không thể nói, cũng thỉnh nêu lên một hai, tại hạ làm việc, chỉ cầu tâm an, nếu là tâm bất an, chuyện này ta là không thể đáp ứng. Dạ Vương xung trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn vô vô tay, lại lắc lắc đầu. Phong công tử, thật đúng là bắt ngươi không có làm. Được rồi, ta hôm nay lựa chọn, đơn giản chính là muốn cho Phong công tử ngươi chịu ta một cái nhân tình. Nói thật ra, Diêm Dạ Điện đối này viễn cổ thế giới, đã muốn mất đi quật khởi. Hắn ngừng lại một chút, thản nhiên nói, đến lúc này, ta cũng không có gì hay giấu giếm. Diêm Dạ Điện võ học, nguyên tử quỷ tộc, cùng nhân tộc các mạch võ học cũng không tương xứng, còn có vài phần xung đột chỗ. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, Dạ Vương xung trên người quỷ khí dày đặc, nhưng thật ra cùng Hoàng Tuyển Thiên Cung liên gia có vài phần cùng loại, nói hắn là hưu tập quỷ đạo võ học, hẳn là cũng sẽ không là gạt người. Kia viễn cổ thế giới bên trong, thật sự có thể nói là võ học đại bảo khố, bất quá cho tới nay mới thôi, bảy đại thế lực phát ra hiện tối có giá trị gì đó, là một môn thần kỳ võ, đáng tiếc chính là tản thiên thuyết minh chi trường, nhưng ngay cả như vậy, cũng là làm cho còn lại được đến cửa này võ công thế lực, thực lực đại tăng. Phong Tử Nhạc trong lòng dùng mình, bảy đại thế lực võ nội tình, đã muốn là cực cao, một loại võ tản phiến thuyết minh, có thể làm cho bọn họ toàn bộ môn phái võ tiêu chuẩn đại trướng, này võ nếu là đầy đủ, kia còn rất cao. Nhưng ta Diêm Dạ Điện bên trong, tuy rằng cũng có thể theo này tản thiên bên trong được đến tham khảo, nhưng là dù sao không tu hành, tăng lên hữu hạn, nhớ tới đến, cho dù là được đến cửa này võ đầy đủ bản, đối Diêm Dạ Điện mà nói, tác dụng cũng là có hạn. Cho nên, Diêm Dạ Điện thân mình đối này viễn cổ thế giới, cũng đã dần dần mất đi quật khởi. Hơn nữa, ta Diêm Dạ Điện gần nhất cũng có một kiện đại phiền toái, phải muốn tìm người hỗ trợ, lòng ta trung chợt có sở cảm, chỉ cảm thấy Phong công tử chính là ta muốn tìm người. Lúc này đây, ta nguyện làm cho ra viễn cổ thế giới hết thể ưu việt, chính là tưởng cùng Phong công tử thảo một cái nhân tình. Dạ Vương xung từ trong lòng lấy ra một mảnh bạc quên, nhẹ nhàng nhất trịch, phao đến Phong Tử Nhạc trước mặt. Tiểu công chúa nhãn tình sáng lên, nhìn kia bạc quên, lộ ra vẻ mặt hy vọng cùng hâm mộ sắc. Dạ Vương sung ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm Phong Tử Nhạc, ngữ khí rất là thành khẩn. Trước kia Diêm Dạ Điện đoạt được võ tàng quấn, ta cũng có thể toàn bộ giao cho Phong công tử, ngươi có thể nhìn một cái này phân võ học, có đáng giá hay không ta Diêm Dạ Điện một phần nhân tình. Hướng mọi người thảo một cái nhân tình, cầu hẽ ra để cử phiếu Nga. Chương 930, được đến toàn không uổng công phu, một canh. Phong Tử Nhạc thân thủ nhất chiêu, Dạ Vương sung ném ra bạc quyền, nhẹ nhàng mà rơi vào tay hắn. Kia quả thật là một đoạn không trọn vẹn văn tự, thậm chí này bạc tranh lùa thân, đều đã muốn tàn phá không chịu nổi. Phong Tử Nhạc thân thủ nhất nghiêm, chỉ cảm thấy này bạc quyền phi ti phi miên, lại không biết ra sao tài chất, cứng cỏi vô cùng, nhẹ nhàng nhất xả, dĩ nhiên là xả chi bất động. Như vậy tài liệu, còn tàn phá đến tận đây, kia cũng có thể muốn gặp trải qua bao nhiêu năm tháng. Viễn cổ thế giới, lấy ngàn vạn năm làm thời gian đơn vị, thượng ngại không đủ. Này một môn võ học, bác đại tinh thâm, không chỗ nào mà không bao lấy, ta Diêm Dạ Điện đoạt được, tuy rằng so với chi còn lại lục đại thế lực, yếu thiếu rất nhiều, nhưng này mấy ngàn năm tích lũy, cũng đã muốn tương đương không ít. Dạ Vương sung mỉm cười, lại phát hiện Phong Tử Nhạc ánh mắt đã muốn dính ở tại bạc quên phía trên, trong lòng vui vẻ, âm thầm gật đầu. Không ai có thể đủ kháng cự kia bạc quên phía trên võ học dụ hoặc. Chính hắn nếu không phải bởi vì tu tập quỷ đạo võ học, thật sự không có biện pháp khắc tích lối tắt, nếu không trong lời nói, hắn thậm chí lo lắng quá tự phế võ công, một lần nữa luyện khởi. Cho dù là Phong Tử Nhạc thiên phú dị bẩm, tự thân kiếm đạo, đã muốn đến đăng phong tạo cực cảnh giới, cũng vô pháp ngăn cản này võ học thần kỳ mị lực. Hoặc là nói, nguyên nhân vì hắn là tuyệt thế thiên tài, mới càng có thể ở này không trọn vẹn câu chữ bên trong, tìm được này võ học thâm ảo chỗ. Này! Đây là... Phong Tử Nhạc đang cầm kia trước mặt bạc quyền, trong lòng khiếp sợ, như phiên giang đảo hải bình thường, cường tự áp lực, không hiện ra sắc, ánh mắt cũng là không thể tại đây trương bạc quyền thượng rời. Văn tự không trọn vẹn sót, đọc chi cật khúc ngao nha, nhưng có một loại kỳ dị quen thuộc cảm giác. Này một môn võ công, hắn quen thuộc dị thường. Thái huyền cảm ứng thiên. Này văn tự, tuyệt đối cùng Thái huyền cảm ứng thiên tương quan. Đây là hắn thượng nhất thế chuyển thế trọng sinh phía trước, cuối cùng chết vào trường minh tháp đỉnh nguyên nhân, đồng dạng, cũng là hắn cả đời này bên trong, thuận buồm xuôi gió, nhanh chóng tăng lên nguyên nhân chí nhất. Sắc thực nói, này thiên văn tự đều không phải là Thái huyền cảm ứng thiên bản chính, mà là hắn từng ở vạn dặm đóng băng chi nguyên, ở Minh Hạc đạo nhân trong tay đạt được chú giải chí nhất. Ngày đó Phong Tử Nhạc ở Minh Hạc đạo nhân chỗ chiếm được Thái huyền cảm ứng thiên chú giải thiên sau. Liền vẫn muốn đạt được càng nhiều chú giải văn tự Thái huyền cảm ứng thiên bên trong huyền bí, ở hắn một lần nữa đạt được kia bản chính phía trước, duy nhất thăm dò thủ đoạn, chính là theo này đó chú giải văn tự bắt đầu vào tay. Chỉ tiếc, thiên ngoại thế giới bên trong, vẫn cũng không tái nghe nói Thái huyền cảm ứng thiên chú giải việc, Phong Tử Nhạc biết loại sự tình này khả ngộ mà không thể cầu, cũng không từng cưỡng cầu. Không nghĩ tới bước vào chu tức thất thúc sau, bất quá ngắn ngủn mấy ngày công phu. Dĩ nhiên là lại chiếm được một thiên Thái huyền cảm ứng thiên chú giải. Phong công tử, ngươi khả tin tưởng ta Diêm Dạ Điện thành ý sao? Tiểu công chúa đứng ở một bên, trợn mắt há hốc mồm, nghe được Dạ Vương giải khai khẩu, lại không dám tin lắc đầu. Diêm Dạ Điện, thật sao có thể làm đến này một bước? Này một thiên võ học chú giải, là các thế lực lớn ở viễn cổ thế giới bên trong tranh đoạt tối hung gì đó. Này mấy ngàn năm đến, các thế lực lớn, cũng không biết mất bao nhiêu khí lực. Hy sinh bao nhiêu tinh nhuệ mới có thể lấy được bộ phận chú giải, cho dù là một câu, một chữ, ở bảy đại thế lực xem ra, đều là thị như chân bảo, dễ dàng cũng không hội kỳ trước người. Cho dù là trung tâm đệ tử, cũng không tất có cơ hội được đến cửa này võ học truyền thụ. Nay, Dạ Vương sung cư nhiên đem Diêm Dạ Điện bao năm qua đoạt được, tất cả đều đưa cho Phong Tử Nhạc. Phải biết rằng này một môn võ công, cho dù là người Diêm Dạ Điện không thể tu tập, nhưng là trong đó ẩn chứa tinh túy, lẫn nhau tham chiếu, đối tự thân võ học tăng lên, cũng là có rõ rệt tác dụng. Hắn thật như vậy bỏ được. Cho tới bây giờ, tiểu công chúa mới rốt cục tin tưởng, Diêm Dạ Điện quả nhiên là tính đem hết thể đều tặng cho Phong Tử Nhạc, làm cho Phong Tử Nhạc thay thế bọn họ, tiến vào viễn cổ thế giới bên trong, đem sở hữu ưu việt đều chắp tay nhường cho. Mục đích của hắn, thật là chỉ vì Phong Tử Nhạc một cái nhân tình. Nay vừa mới theo man hoang thế giới mà đến nhất giới chân long, thật sao có trọng yếu như vậy tác dụng? Tiểu công chúa như mày, nàng đã muốn tận khả năng coi trọng Phong Tử Nhạc, nhưng vô luận như thế nào, cũng không khả năng giống Dạ Vương Sung giống nhau, đưa hắn tôn sùng đến nước này. Hôm nay chi tranh, còn lại mấy thế lực lớn, quả quyết so với bất quá Diêm Dạ Điện. Chỉ cần Phong Tử Nhạc đối này viễn cổ thế giới có hứng thú, hắn nhất định hội nhận Diêm Dạ Điện điều kiện, còn lại chư thế lực lớn, vô luận như thế nào cũng khai không ra ngang nhau điều kiện. Hiện tại, đơn giản chính là xem Phong Tử Nhạc như thế nào quyết đoán. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Phong Tử Nhạc bất động thanh sắc, đem kia Thái Huyền cảm ứng thiên chú giải thu vào trong lòng, lẳng lặng điểm gật đầu, đáp ứng rồi Dạ Vương Sung nhờ vả. Tuy rằng không biết Dạ Vương Sung muốn hắn một cái nhân tình, rốt cuộc là vì cái gì, nhưng sự tình quan Thái Huyền cảm ứng thiên việc, Phong Tử Nhạc vô luận như thế nào cũng không thể buông tha. Nay viễn cổ thế giới, hắn đúng là vẫn còn muốn đi. Đương nhiên, hắn cũng không khả năng đầu nhập cái khác thế lực, cấp này thế lực bán mạng, càng không thể có thể dựa theo bọn họ yêu cầu, đi giết hại này tiểu gia tộc phó 300 năm thiên kiếp hậu bối đệ tử. Nay thế lực điều kiện, hắn tuyệt đối không có khả năng đáp ứng, một khi đã như vậy, duy nhất lựa chọn, chính là này một chút yêu cầu cũng không để Diêm Dạ Điện. Hảo! Hảo! Nghe được Phong Tử Nhạc sảng khoái đáp ứng, Dạ Vương Sung mừng rỡ, ở không trung lộn một vòng một cái bổ nhào, đổ như là một ngoan đồng bình thường, cười ha ha. Phong công tử nếu chịu ra mặt, đại sự định hĩ. Chu Tước thất túc, này mấy ngàn năm vũng bùn, rốt cục có cơ hội đã xong. Đợi cho Phong công tử Khải Hoàng trở về là lúc, đến lúc đó ta Diêm Dạ Điện có việc phiền toái công tử, tuyệt không hội vi phạm công tử sở thờ phụng chính đạo, kiếm đạo, đến lúc đó chúng ta tái nói chuyện không muộn. Hắn cười to ba tiếng, thẳng phiêu nhiên như khứ, chính là nhoáng lên một cái, liền biến mất ở liếu lâm biển lửa bên trong, cho dù là Phong Tử Nhạc cùng tiểu công chúa, cũng tái cảm ứng không đến hắn hơi thở. Diêm Dạ Điện đứng đầu, bảy đại thế lực bên trong tuyệt đỉnh cao thủ, quả nhiên là không tầm thường. Tiểu công chúa mặt sắc tái nhợt, chuyện tới nay, nàng cũng không thể nói gì hơn, chà chà chân, xoay người bước đi. Tư sự thể đại, nàng phải chạy nhanh hướng phụ thân hồi báo, nhìn xem Khổng Tức Vương Triều có cái gì ứng đối chi sách. Nay một thế hệ người trẻ tuổi, không có một so với Phong Tử Nhạc càng thích hợp, hoặc là nói, này mấy ngàn năm qua, trừ bỏ thần bí hỏa nguyên giáo ở ngoài, vốn không có người so với Phong Tử Nhạc càng thích hợp thăm dò viễn cổ thế giới. Ở lục đại thế lực trung tâm, thậm chí truyền lưu trở ra được Phong Tử Nhạc giả được thiên hạ trong lời nói đầu đến, nay Diêm Dạ Điện giành trước một bước, đem Phong Tử Nhạc toàn ở tại trên tay tuy rằng hắn vì thế trả giá đại giới, là chính mình ở viễn cổ thế giới đoạt được chỗ tốt, toàn bộ buông tha cho. Nhưng này, cũng chắc chắn đảo loạn này 300 năm một lần thăm dò viễn cổ thế giới hành đại cục. Chuyện xấu đã sinh. Hai tháng sau, sẽ như thế nào, nay lục đại thế lực bên trong, không ai có thể đoán trước. Này không phải rất thú vị sao? Dạ Vương Sung cười ha ha, một đường chạy như bay. Chương 931, Thái Huyền cảm ứng thiên, chú giải, hai cái anh. Không ai cảnh cáo Nam Cung Mẫn không thể đem việc này tiết lộ, không biết là xem ở Phong Tử Nhạc mặt mũi, hay là bọn họ chính mình trong lòng đều biết Nam Cung Mẫn sẽ làm thế nào. Dạ Vương Sung cùng tiểu công chúa này hai vị bảy đại thế lực nhân vật trọng yếu, đều là một câu cũng chưa công đạo Nam Cung Mẫn, liền nên ngang mà đi. Nhưng Nam Cung Mẫn trong lòng hiểu được, nàng tuyệt không hội đem chuyện này nói ra đi. Bảy đại thế lực khủng bố, làm Chu Tước thất túc dân bản xứ, nàng tự nhiên nhất rõ ràng. 300 năm thiên kiếp việc, tuy rằng là kích nổi lên của nàng phẫn nộ, nhưng nói muốn nàng làm cái gì, nàng cũng thật sự là không biết. Vô luận như thế nào, Chu Tước thất túc, đúng là vẫn còn bảy đại thế lực địa bàn, cho dù là đem chuyện này nói ra đi, này tiểu thế lực tiểu gia tộc, lại có ai dám đối kháng bảy đại thế lực. Nếu là tin tức này để lộ đi ra ngoài, toàn bộ tinh hà thế giới cao thủ chen chúc tới, Chu Tước thất túc định là tình phong huyết vũ, đừng nghĩ quá thượng an bình này. Cẩn thận nhất tưởng, nàng liền hiểu được vô luận như thế nào, cũng không thể đem điều này kinh thiên âm mưu chân tướng tiết lộ. Duy nhất có thể trông cậy vào, có lẽ đúng là Dạ Vương Sung cách nói, làm cho Phong Tử Nhạc chung kết này đáng sợ ác mộng, đem toàn bộ Chu Tước thất túc, theo này vũng bùn bên trong thoát khỏi đi ra. Nhưng, Phong Tử Nhạc thật sự có thể làm đến sao? Phong công tử, ngươi thật sự đáp ứng rồi dạ. Dạ Vương Điện Hạ, muốn đi phó 300 năm thiên kiếp. Cho dù đã muốn biết được chân tướng, Nam Cung Mẫn vẫn là sửa bất quá khẩu đến, 300 năm thiên kiếp thật sự là quá mức khủng bố, nay nàng nói ra này năm chữ đến, trong miệng lại tràn đầy chua xót. Dạ Vương xung tên, vốn nàng cũng nhắc tới quá vài lần, nhưng là nhớ tới người này ngẫu nhiên lộ ra cao chót vót bộ dáng, nàng trong lòng dùng mình, đúng là vẫn còn lấy kính xưng xưng hô. Phong Tử Nhạc gật gật đầu. Liêu Lâm biển lửa bên trong, hai vị bảy đại thế lực nhân vật trọng yếu rời đi sau, Phong Tử Nhạc cũng mang theo vẫn trầm mặc không nói Nam Cung Mẫn trở về dịch quán, thật lâu sau, Nam Cung Mẫn mới mở miệng hướng hắn hỏi. Này một môn võ công, thần kỳ vô cùng, ta nhất định phải do thám biết trong đó chân tướng. Hắn nhắm mắt lại, lẳng lặng thể ngộ vừa mới thô thô xem một lần Thái Huyền Cảm Ứng Thiên Chú giải nhất thiên, ngày thường làm phức tạp rất nhiều võ học nan đề, dĩ nhiên là giống nhau giải quyết dễ dàng, chính là như vậy đọc lướt một lần, hắn liền cảm thấy trong cơ thể nổi lên long trời lở đất biến hóa, ẩn ẩn giống nhau lại có muốn đột phá cảm giác. Giống như là lúc trước hắn ở Minh Hạc đạo nhân trong tay, được đến kia một thiên Thái Huyền Cảm Ứng Thiên Chú giải tình hình, giống nhau như lúc. Vì này Thái Huyền Cảm Ứng Thiên Chú giải, hắn cũng phải tiến vào viễn cổ thế giới bên trong. Một khi đã như vậy, lần này 300 năm thiên kiếp, ta đi cùng tộc nhân nói, ta cũng đi, cùng với công tử ngươi đồng hành. Nam Cung Mẫn Trảm Đinh Tiết Thiết, vừa mới dọc theo đường đi nàng đã muốn hiểu rõ rồi chứ. Phong Tử Nhạc ngẩn ra, thật lâu sau mới gật gật đầu, tốt, ngươi yên tâm, ta nhất định hội bảo vệ ngươi. 3. Không qua mấy ngày, 300 năm thiên kiếp sắp đã đến tin tức, quả nhiên là nhanh chóng truyền khai. Tựa như ngày thường giống nhau, tại đây 300 năm thiên kiếp sắp đã đến hơn một tháng trong vòng, các lớn nhỏ gia tộc tiểu thế lực tài năng được đến tin tức, làm cho người ta bất ngờ không kịp phòng, đôi khi cho dù là muốn tính chuẩn ngày, tránh đi này 300 năm thiên kiếp, cũng là không thể được. Lòng người bồi dồi dưới, Phong Tử Nhạc huy hoàng chiến tích, tự nhiên không hề có người chú ý. Mấy ngày trước đây bách thương thế giới bên trong, lời đồn đãi chủ đề đã sớm đã xảy ra biến hóa. 300 năm thiên kiếp, sớm không đến muộn không đến, dĩ nhiên là loại này thời điểm đã đến. Không hay ho a, thật sự là không hay ho. Đúng rồi. Các ngươi nói kia Phong Tử Nhạc, muốn hay không độ 300 năm thiên kiếp. Hắn chưa chừng trăm tuổi, võ công đã muốn bước vào tụ thiên sơ cảnh, không vào tụ thiên trung cảnh, hẳn là muốn độ đi. Bất quá cho dù hắn muốn đi, cũng có thể bị bảy đại thế lực mời chào. Hẳn là không giống chúng ta này tuổi trẻ giống nhau, tuyệt không phản hồi hy vọng. Nói cũng không thể nói như vậy, này đó hảo hài tử cũng không tất liền. Ngươi sẽ không phải nằm ngộng, này mấy ngàn năm đến, 300 năm thiên kiếp bên trong, cửa nhỏ nhà nghèo đệ tử, có người nào trở về. Chỉ có bảy đại thế lực trung trẻ tuổi cao thủ, mới có cơ hội vượt qua thiên kiếp, còn lại người, cũng chỉ có thể tự nhận không hay ho. Ai? Đầu đường cuối ngõ, tràn đầy thở dài tiếng động. Bất quá, còn có một tin tức là mọi người có vẻ chú ý. Đúng rồi, Bắc Thiên gia kia Bắc Thiên Nhất Long, không biết có từng bước vào tụ thiên trung cảnh. Nếu là giành trước vào trung cảnh, sẽ không dùng lại lần nữa này thiên kiếp đi. Hắn cho dù là bất nhập trung cảnh, Bắc Thiên bộ tộc, cũng có thể không tha hắn đi 300 năm thiên kiếp đi. Dù sao một thế lực chỉ cần sai khiến một gã cao thủ trẻ tuổi tham gia là đến nơi. Bắc Thiên bộ tộc bên trong vừa mới đã chết Bắc Thiên Nhất Hạc cùng Bắc Thiên Quang, si khí chính tỏa, nếu là này Bắc Thiên Nhất Long ra lại chuyện gì, kia đã có thể. Ta xem đổ không cần thiết, đúng là bởi vì Bắc Thiên bộ tộc gần nhất như vậy không hay ho, cho nên mới cần phái ra này Bắc Thiên Nhất Long, hắn vượt qua thiên kiếp trở về cơ hội vẫn là rất lớn, có này một hàng, Bắc Thiên bộ tộc tất nhiên là si khí đại trấn, ủng hộ lòng người, trước đó vài ngày xui, cũng liền trở thành hư không. Như thế. Nhưng là, nếu là Bắc Thiên Nhất Long cùng Phong Tử Nhạc đều phải độ 300 năm thiên kiếp, kia bọn họ vạn nhất gặp nhau, không biết có thể hay không đánh lên đến. Bọn họ hai người đánh lên đến, lại không biết là ai thắng ai thua. Quần chúng dân chúng trong lời nói đề, luôn thập phần phát tán, nguyên bản còn tại lo lắng cửa nhỏ nhà nghèo trẻ tuổi cao thủ, đến cuối cùng, lại xả đến Bắc Thiên Nhất Long cùng Phong Tử Nhạc thục cường thục nhược trong lời nói đề. Bắc Thiên Nhất Long thành danh nhiều năm, người ủng hộ thậm chúng, bất quá Phong Tử Nhạc đã nhiều ngày trong lúc đó thật sự quá mức chói mắt, cũng có không ít người tin tưởng hắn mới là tuổi trẻ một thế hệ thứ nhất cao thủ. Đương nhiên, nay đại khái là muốn bài trừ Hỏa Nguyên giáo đệ tử. Hỏa Nguyên giáo đệ tử là rõ ràng hội cao người một bậc, không cùng mọi người đánh đồng. Ở một mảnh náo ồn ào bên trong, cái gọi là 300 năm thiên kiếp, trên thực tế viễn cổ thế giới thăm dò chi lữ, còn kém không đến nửa tháng, sẽ bắt đầu. 3. Ở Bắc Thiên thế giới lạnh vô cùng chỗ, một chỗ băng động trong vòng, một cả người xích lóa, cơ thể đột ra người trẻ tuổi ngạo nghệ đứng ở hàn băng trung ương, một đầu ngân phát ở gió lạnh bên trong tung bay. Hắn không hề động, nhưng này yên lặng tư thế bên trong, liền ẩn chứa nổ mạnh tính lực lượng. Hắn không có mở to mắt, nhưng này hơi hơi nhảy lên mí mắt cùng lánh khóc khuôn mặt, tựa hồ làm cho người ta tin tưởng, chỉ cần hắn dương đôi mắt, có thể đủ thoát phá tinh thần. Hắn liền vẫn lặng lặng đứng ở nơi đó, giống như là mãi mãi tới nay, cũng không từng hoạt động quá. Nếu không phải trên người còn toát ra nhẹ nhẹ bạch khí, chỉ sợ có người hội nghĩ đến đây là một đông cứng pho tượng. Thật lâu sau, đông nhiên trong lúc đó, một trận ám trầm tiếng sấm nổ vang, không biết là từ nơi này truyền đến, giống nhau hòa cùng này sét đánh, người trẻ tuổi đông nhiên nâng lên chân đến, nặng nề mà dẫm nát đất. Âm ầm bạo liệt, băng tiết bay tán loạn. Nay một mảnh hàn băng thế giới, ở khoảng cách trong lúc đó, đã bị sôi trào nước gấm cùng bạch khí sở che giấu. Thành. Diện bích 10 năm, chung có điều thành. Người trẻ tuổi phát ra kêu ngạo thét dài tiếng động. Chương 932, Bắc Thiên Nhất Long. Ba canh. Đại thiếu gia. Xa xa một loạt hắc y liễu nhân không biết theo địa phương nào xông ra, phủ phục cho đất, giống kia ngân phát thiếu niên hành lễ. Nga, các ngươi đến đây. Ngân phát thiếu niên tựa hồ tâm tình rất tốt, gật gật đầu, song trưởng vây quanh, lộ ra cánh tay thượng văn màu đen cự long. Không biết khi nào thì, hắn đã muốn mở mắt, ánh mắt như điện, hai tròng mắt như máu, lạnh lùng tại kia mấy người trên người đảo qua, khẩu khí nhưng thật ra hòa nhã. Là, khởi bẩm đại thiếu gia, chúng ta lúc này thủ hộ, đã có hơn tháng, luôn luôn tại chờ ngài theo bế quan bên trong đi ra. Cầm đầu hắc y ghi nhân nơm nớp lo sợ, trả lời kia thiếu niên vấn đề. Ân. Ngân phát thiếu niên nhíu nhíu mày đầu, ta không phải đã sớm cùng tộc trưởng nói qua. Ở viễn cổ thế giới thăm dò phía trước nửa tháng, ta vô luận như thế nào đều đã phá quan mà ra, hắn làm gì cứ thế cấp. Này! Cầm đầu hắc y ghi nhân trên mặt lộ ra một tia do dự sắc. Ngân phát thiếu niên biến sắc, hắn là người tâm tư nhắn nhủi tài trí cao tuyệt, theo kia hắc y ghi nhân trong nháy mắt do dự cùng sợ hai bên trong liền nhìn ra không đúng, không khỏi mày mặt nhăn càng nhanh. Chẳng lẽ là trong nhà, xảy ra chuyện gì? Chi tiết nói đi! Hắn sắc mặt trầm xuống, cả người tản mát ra khí thế, đúng là so với này Bắc Thiên cực hàn nơi hơn rất lạnh, kia vài cái hắc y hệ nhân phủ phục cho, nào dám có phản kháng một kia. Là, đại thiếu gia, ở ngươi bế quan trong khoảng thời gian này bên trong, hắc thiếu gia bị tuyển vì tinh hà sứ giả, bước vào chu tức thất túc bên trong một chỗ tân thế giới. Nga, kia ngân phát thiếu niên mừng rỡ, vỗ tay cười to, không sai, không sai. Hạc đệ cuối cùng cũng tiên đồ, còn tuổi nhỏ, muốn đảm nhiệm nhất giới đứng đầu, ta này làm ca ca, còn không bằng hắn đâu. Ra chuyện tốt như vậy, tộc trưởng là nên cho ta biết ta nên đi cho hắn hảo hảo chúc mừng mới. Này ngân phát thiếu niên đúng là Bắc Thiên Nhất Hạc ruột thịt ca ca, Bắc Thiên Nhất Long, cũng là Bắc Thiên bộ tộc bên trong, tôi ôm hy vọng người trẻ tuổi. Người này tu vi cao, đã muốn bách cận tụ thiên đệ thập trọng cao nhất, chỉ kém một bước, có thể bước vào tụ thiên trung cảnh. Lấy không đủ trăm năm thân, đạt tới này cảnh giới, ở chu tức thất túc bên trong, cũng có thể xưng được với không gia thế thiên tài liền ngay cả hỏa nguyên giáo, cũng đối Bắc Thiên bộ tộc tỏ vẻ hâm mộ. Bọn họ trẻ tuổi cao thủ, cũng bất quá chính là trình độ này mà thôi. Vốn Bắc Thiên Nhất Long rất có cơ hội vượt qua này một cửa hạm, bất quá lo lắng đến thăm dò viễn cổ thế giới thời gian cần, hắn quyết tâm áp chế chính mình tu vi tiến độ. Này 10 năm bên trong hắn luôn luôn tại này Bắc Thiên thế giới lạnh vô cùng nơi, tu hành võ công, áp chế tu vi, tôi luyện tâm tính tính vẫn kiên trì đến tinh hà thế giới thăm dò phía trước. Đương nhiên, này 10 năm hắn cũng sẽ không uổng phí, hắn hao hết tâm tư, cũng là luyện liền mấy môn cực kỳ lợi hại áp đáy hòm phu. Bắc Thiên Nhất Long cùng Bắc Thiên Nhất Hạc chính là thân huynh đệ, cảm tình thấm đốc, 10 năm không thấy, nghe nói Bắc Thiên Nhất Hạc thế nhưng trở thành tinh hà sứ giả. Ngày sau có thể trở thành nhất giới đứng đầu, tự nhiên cũng là vì hắn cao hứng. Hắn vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cười ha ha. Kia cầm đầu hắc y ghi nhân cũng là ở âm thầm kêu khổ. Hắn muốn nói sự tình tự nhiên không phải Bắc Thiên Nhất Hạc trở thành tinh hà sứ giả, mà là sao. Nay gặp Bắc Thiên Nhất Long như vậy cao hứng, hắn chỗ nào dám tiếp tục nói tiếp, chính là không nói cũng là không được, chỉ phải cắn chặt răng. Đại thiếu gia Hạc thiếu gia thành tinh hà sứ giả sau, bước vào tân thế giới bên trong thế nhưng, dĩ nhiên là bị người chém giết. Cái gì? Bắc Thiên Nhất Long sắc mặt, nhanh chóng lạnh xuống dưới, giống như là Xuân Phong bị phía Bắc Hàn Lưu, lập tức đông lại bình thường, trên mặt tươi cười lập tức biến mất không thấy, hai tròng mắt bên trong, lộ vẻ lạnh ý. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tinh tế nói đến. Hắn rõ ràng là đè nén xuống cảm xúc, hắn thân mình là người tính tình thô bạo, phập phồng thật lớn, bởi vì tu luyện hàn băng bình thường võ học, mới có thể ngụy trang ra một mảnh lạnh như băng bộ dáng. Nghe được Bắc Thiên Nhất Hạc bị giết tin tức, hắn trong lòng tức giận, chính là mạnh mẽ áp chế, tài năng đủ thường thường vững vàng nói chuyện. Giọt là, kia cầm đầu hắc y ghi nhân răng nanh run run, ngữ thanh chấn động, đầu đầu cùng đem sự tình nói thẳng ra. Bắc Thiên Nhất Hạc làm tinh hà sứ giả, bước vào tân thế giới, kết quả mạc danh kỳ diệu chết ở phong tử nhạc tay, đến bây giờ cũng không biết trong đó tình hình cụ thể. Sau lại Bắc Thiên Quang vì chất nhi báo thù, lấy Bắc Thiên Hắc Vương tiên khiêu chiến phong tử nhạc cho Bách Thương Long trụ đỉnh, không nghĩ tới cũng là bị hắn chín chiêu chém giết, chết không có chỗ chôn. Bắc Thiên Nhất Long biểu tình càng ngày càng lạnh. Nếu là phát ra Bắc Thiên Hắc Vương tiên trong gia tộc nhân, có hay không tiếp tục đuổi giết? Vốn là muốn tiếp tục giết hắn, nhưng là ngươi cũng biết, rất nhanh chính là viễn cổ thế giới thăm dò chi kỳ. Trong gia tộc cao thủ cái thứ nhất là việc bất quá đến, thứ hai, còn lại mấy thế lực lớn, cũng là liều mạng mời chào này phong tử nhạc, tộc trưởng do dự, vẫn không biết nên không nên ở viễn cổ thế giới thăm dò phía trước giết tiểu tử này. Hồ đồ! Bắc Thiên Nhất Long lên án mạnh mẽ một tiếng, không thừa dịp cơ hội này, liều lĩnh đánh chết này phong tử nhạc, còn muốn đợi cho khi nào thì. Hắn nhíu nhíu mày đầu, hư lạnh một tiếng, đồng nhiên lại lắc lắc đầu. Tộc trưởng bọn họ, tuổi lớn, chần chần trừ trừ, muốn bọn họ sát phạt quyết đoán, cũng thật sự là quá khó khăn vì bọn họ. Bọn họ, là nghĩ đem này phiền thoái, lưu cho ta đi. Nhất chúng hắc y ghi hề nhân quỷ dạp xuống đất, một câu cũng không dám cổ họng. Bắc Thiên bộ tộc bên trong, ước chừng cũng chỉ có Bắc Thiên Nhất Long, dám như vậy kiêu ngạo. Được rồi, này phong tử nhạc, cuối cùng đáp ứng rồi thế nào một nhà thế lực, vì bọn họ đến viễn cổ thế giới bán mạng. Hắc Y Ghi Nhân mặt hiện xấu hổ sắc, lại lắc lắc đầu, nghe mới nhất tin tức, là Diêm Dạ Điện Dạ Vương Sung, đem Diêm Dạ Điện quyền lợi hoàn xá chuyển nhượng cấp này phong tử nhạc, làm cho hắn thay thế được bảy đại thế lực trí nhất. Cái gì? Bắc Thiên Nhất Long, lại kinh hô ra tiếng. Việc này phát triển, cho dù là thiên tài như hắn, trong lúc nhất thời cũng là phản ứng bất quá đến đây. Diêm Dạ Điện đứng đầu, như thế nào hội làm ra như vậy quyết định? Hừ! Thật lâu sau, hắn mới nắm chặt quyền đầu được rồi. Mặc kệ hắn đặt lên cái gì dựa vào sơn, tiến vào viễn cổ thế giới bên trong, bước đi tiến nhập ta Bắc Thiên Nhất Long săn bắn phạm vi. Phong, tử, nhạc, ta nhất định phải giết ngươi, cho ta đệ đệ báo thủ. Hắn thanh âm cũng không cao, nhưng là mang theo đặc hơn hận ý, cuối cùng một cái cửu tự rơi xuống đất, chỉ nghe ầm ầm tiếng động, hàn băng thế giới, hoàn toàn băng thoái. Mà quỳ kêu một loạt hắc y rìa nhân đầu, cũng cùng nhau bạo thoái, hơn 10 đạo huyết vụ, phóng lên cao. Tại đây huyết vụ cùng băng xương thế giới bên trong, Bắc Thiên Nhất Long sắc mặt dữ tợn, hung tợn cắn môi dưới. Cho dù là chính mình thủ hạ, kia cũng bất quá là phát tiết tức giận con đường mà thôi. Mạng người như con kiến, chưa bao giờ đặt ở Bắc Thiên Nhất Long trong mắt. Sắt. Phong tử nhạc, ta tất sát chi. Chương 933, Bảo Bình Kim Ấn đứng đầu, 4 canh. Phong tử nhạc nghe nói Bắc Thiên Nhất Long cũng muốn tham gia lúc này đây viễn cổ thế giới thăm dò thời điểm, tự nhiên biết phiền toái là không phải ít. Hắn giết Bắc Thiên Nhất Hạc cùng Bắc Thiên Quang, càng tiếp Bắc Thiên bộ tộc Bắc Thiên Hắc Vương Tiên, hắn một ngày không chết, một ngày chính là Bắc Thiên bộ tộc sỉ nhục. Bắc Thiên Nhất Long nếu không có đột phá tụ thiên trung cảnh, nếu cùng nhau tham dự viễn cổ thế giới thăm dò, kia tại đây một lần hành trình giữa, trừ bỏ này đáng sợ quái vật ở ngoài. Bắc Thiên Nhất Long giống nhau là một hoài ác ý đối thủ. Còn lại các thế lực lớn đại biểu, có lẽ ác ý không có Bắc Thiên Nhất Long như vậy rõ ràng, nhưng là mọi người lợi ích tướng bội, sớm muộn gì đều đã có giao phong, này hết thảy, phong tử nhạc cũng đoán trước đến. Nhưng hắn vẫn đều là thong dong bình thản, nếu tính muốn đi, hắn vốn không có hối hận quá. Đã nhiều ngày bên trong, hắn vẫn là ở nghiên cứu Thái Huyền cảm ứng thiên chú giải, Diêm Dạ Điện đưa tới phía trước đi trước viễn cổ thế giới tư liệu, còn có lúc này đây bước vào viễn cổ thế giới trẻ tuổi cao thủ danh sách. Phong ngừa chu đáo, sớm làm chuẩn bị, mới là thủ thắng chi đạo. 300 năm thiên kiếp, cửa nhỏ nhà nghèo trẻ tuổi cao thủ, không ai sống sót, cố nhiên là vì bảy đại thế lực âm mưu, bất quá này viễn cổ thế giới, cũng thật sự là quá mức nguy hiểm, ta nghĩ đại bộ phận trẻ tuổi cao thủ, cũng là cũng chưa về, cần bảy đại thế lực động thủ diệt trừ người, chỉ sợ nhiều năm như vậy cũng không có vài cái. Xem qua Diêm Dạ Điện tư liệu, Nam Cung Mẫn sắc mặt tái nhợt, thở dài. Này viễn cổ thế giới, phục viên mở mang, cũng không ở một bình thường thế giới lãnh thổ dưới, mà hiện tại bảy đại thế lực khai thác lĩnh vực, đến bây giờ cũng không đến 1/10, toàn bộ thế giới bên trong, cũng mới có một tụ cư điểm. Lấy này tụ cư điểm vì trung tâm, dọc theo viễn cổ thế giới chung trước kia người sinh tồn lưu lại manh mối, một đường thăm dò, này mấy ngàn năm chung, bảy đại thế lực trả giá thật lớn đại giới, nhưng là đạt được thật lớn thu hoạch. Chính là, khoảng cách cuối cùng trung tâm, còn có tương đương xa xôi khoảng cách. Tại đây thế giới bên trong, có loại loại đáng sợ quái vật, thân hình khổng lồ, thực lực mạnh mẽ, cho dù là tụ thiên cao thủ, cũng khó lấy cùng bọn họ chống lại. Tại đây thế giới bên trong, thường thường đi tới một bước, đều có thể thu hoạch vô số bảo tàng, nhưng liền này một bước, liền cần trả giá sinh mệnh đại giới. Căn cứ tìm được viễn cổ thế giới điển tịch ghi lại, này đó quái vật, bị xưng là cổ thú, cùng hiện tại thú tộc. Hẳn là cũng có huyết thống quan hệ nhưng liền như tinh hà vũ trụ bên trong sinh tồn tinh thú giống nhau, bọn họ có được đặc thù lực lượng, thực lực so với chi yêu thú cường không chỉ một điểm nửa điểm. Cho dù là thượng cổ thần thú, cũng chỉ có tối cao cấp này, tài năng cùng cổ thú đánh đồng. Liên tỷ như phong tử nhạc kim mao thần tê, cùng kỳ, thao thiết, tuy rằng cũng đều được cho là thần thú, nhưng là thực lực cũng không đầy đủ, cùng này đó cổ thú so sánh với, thì phải là kém đến xa. Ở phong tử nhạc chứng kiến thần thú bên trong, có lẽ chỉ có cửu thiên thần long, khả kham cùng này đó cổ thú so sánh với. Cửu thiên thần long thực lực, lại là thần bí khó lường, phong tử nhạc cũng mò không ra. Chỉ là này đó cổ thú, cũng đã là thật lớn phiền toái. Huống chi, đến viễn cổ thế giới đóng quân điểm, huyễn tâm thành sau, phong tử nhạc sở cần đối mặt, còn có một đám như hổ rình mồi đối thủ cạnh tranh, cùng một cái trăm phương ngàn kế muốn báo thù Bắc Thiên Nhất Long. Này viễn cổ thế giới thăm dò chi lữ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Nam Cung tiểu thư, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi là thật sao muốn hộ tống ta, cùng nhau tiến vào viễn cổ thế giới sao? Nghe nói Nam Cung gia chủ, đau khổ cầu xin, hy vọng ngươi có thể thay đổi tâm ý. Theo bí cảnh trở về sau, Nam Cung Mẫn gần nhất võ công tiến nhanh, thứ hai tìm về hai điều hóa rồng nguyên tinh mạch khoáng, vì Nam Cung gia lập hạ công lao hán mã. Nam Cung gia chủ vốn liền cưng cho nàng, tự nhiên là không muốn làm cho nàng đi hữu tử vô sinh 300 năm thiên kiếp. Nam Cung gia bên trong, vừa mới cũng có một hai vị cao thủ trẻ tuổi, đạt tới tụ thiên cảnh giới trình tự, có thể trao đổi cho người, cho nên không rõ chân tướng Nam Cung gia chủ, kéo già nua thân hình, đến cầu mãi này cháu gái thay đổi tâm ý. Nam Cung Mẫn trong lòng tuy rằng không đành lòng, nhưng nàng đã muốn đã biết này 300 năm thiên kiếp chân tướng. Chính là khó có thể tuyên chi cho khẩu mà thôi, nàng đã quyết định rồi cùng phong tử nhạc đồng hành, cũng chỉ cứng quá khởi tâm điệu cự tuyệt ra ra yêu cầu, nay phong tử nhạc nhắc lại khởi việc này, nàng cũng là ảm đạm lắc đầu. Chuyện này, ta lại không có biện pháp cùng trong gia tộc người ta nói khởi. Dù sao ta ý đã quyết, không đi không thể. Kỳ thật lúc trước nàng liều lĩnh thăm dò bí cảnh, đã muốn ôm không thành công liền xả thân tâm tư, ở ngũ bảo thần cung bên trong. Phong tử nhạc tặng nàng hai điều mạch khoáng, nàng trong lòng cảm động, càng cùng phong tử nhạc có cộng sinh tử, cùng bảo bí mật tâm tư. Sau lại nghe nói phong tử nhạc đã có thế thất, nàng trong lòng ảm đạm, nhưng là không có chút hồi ý. Lúc này đây viễn cổ thế giới hành, nàng tuy rằng biết phong tử nhạc võ công lợi hại, tại đây chút người trẻ tuổi giữa, có tự bảo vệ mình khả năng, nhưng đồng dạng cũng biết, phong tử nhạc đến tinh hà thế giới, chung quy bất quá chỉ có không đến 3 tháng thời gian. Đối tinh hà thế giới bên trong các loại bí tân cùng quan hệ, không lắm hiểu rõ. Nếu là không có chính mình bên người, Nam Cung Mẫn luôn sợ hắn hội chịu thiệt, bởi vậy hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng muốn theo hắn mà đi. Ngươi đã có quyết ý, ta cũng sẽ không khuyên nữa ngươi. Phong tử nhạc lắc lắc đầu, bất quá ngươi phải cẩn thận, huyễn tâm thành bên trong, mỗi người các hữu sở đồ, ngươi này võ công tuy rằng không kém, nhưng là đủ loại âm mưu quỷ kế, khó lòng phòng bị, ngàn vạn cẩn thận mới là. Nam Cung Mẫn nghe hắn một câu dặn dò, trong lòng ấm áp, liên tiếp gật đầu. Lúc này đây bảy đại thế lực bên trong đẩy rời đi đại biểu, đều là tuổi trẻ một thế hệ tuấn kiệt cao thủ, trừ bỏ Bắc Thiên Nhất Long ở ngoài, còn lại mọi người, cũng không khả coi thường. Nhất là, Hỏa Nguyên giáo vị này. Nam Cung Mẫn chỉ danh sách bên trong cái thứ nhất tên, trên mặt lộ ra kính sợ chi sắc. Hỏa Nguyên giáo thực lực, ở bảy đại thế lực bên trong, ổn cư thứ nhất, thậm chí còn nói còn lại lục phái, thêm đứng lên cũng so với bất quá thiên ấn thế giới Hỏa Nguyên giáo cách nói, trên thực tế cố nhiên không có như vậy khoa trương, nhưng Hỏa Nguyên giáo thắng dễ dàng gì cái khác thế lực một bậc, đó là sẽ không sai. Mà bọn họ trẻ tuổi một thế hệ đệ tử, cũng vẫn là giỏi hơn mọi người phía trên. Lúc này đây, bởi vì Bắc Thiên Nhất Long ngang trời xuất thế, đoạt đi Hỏa Nguyên giáo vị này tuổi trẻ truyền nhân không ít nổi bật. Nhưng cho tới nay mới thôi, vẫn đang có không ít người cho rằng, vị này đệ tử võ công, muốn ở Bắc Thiên Nhất Long phía trên. Hỏa Nguyên giáo, Quang Minh chi nữ, Bảo Bình Kim Ấn đứng đầu, tên là Hô Diên Bình Nhi một gã tuổi trẻ nữ tử, tu vi đã muốn chăn tới tụ thiên sơ cảnh đệ thập trọng cao nhất, cùng Bắc Thiên Nhất Long tương xứng. Đáng sợ là, nàng chẳng những võ học sâu xa, trong tay còn nắm giữ Hỏa Nguyên giáo hai kiện trọng yếu thần bảo. Vô tướng Bảo Bình, Như Ý Kim Ấn. Có này hai bảo hộ thân, thật muốn cùng Bắc Thiên Nhất Long động khởi thủ đến, hiệu chết tay ai, do cũng chưa biết. Chương 934, Viễn Cổ Thế Giới, đến. Nam Canh. Chu Tước thất túc bên trong, cao thủ nhiều như mây. Ta cũng sớm đoán được. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, cũng không nghĩ đến ý. Còn lại mấy nhà đại biểu, cũng đều là nổi danh cao thủ, mỗi báo ra một cái tên, Nam Cung Mẫn sắc mặt đều là khó coi một phần. Có như vậy cao thủ ở, bọn họ còn đều phải mượn sức Phong Tử Nhạc, cũng càng có thể muốn gặp này viễn cổ thế giới đáng sợ chỗ. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Nay chúng ta có thể làm, đều đã muốn làm, còn lại, đơn giản chính là chờ này viễn cổ thế giới cái khăn che mặt, chân chính vạch trần là lúc. Nam Cung tiểu thư. Phóng khoáng tâm, chúng ta chậm rãi chờ đi. 3. Viễn cổ thế giới mở ra chi kỳ trước 10 ngày. Bách thương thế giới tinh hà phù cha ầm ầm cất cánh, mang theo 70 mấy tên tụ thiên cảnh giới trẻ tuổi cao thủ, bay về phía không biết tên vũ trụ ở chỗ sâu trong. Nơi nào, chính là viễn cổ thế giới chỗ. Phong Tử Nhạc cùng Nam Cung Mẫn đã ở trong đó. Bọn họ biết, lúc này đây là trực tiếp đi trước viễn cổ thế giới, đợi cho huyễn tâm thành. Mới có thể cùng với dư bảy thế giới trẻ tuổi cao thủ hội hợp, bắt đầu tràn ngập hy vọng cùng khủng bố thăm dò chi lữ. Tuy rằng lại nói tiếp cũng không phải Diêm Dạ Điện đại biểu, nhưng là Phong Tử Nhạc trung quy là kế thừa Diêm Dạ Điện tặng cùng. Dựa theo quy củ, hắn là nên theo Diêm La thế giới xuất linh theo cái thế giới kia tổ chức lên một đám cao thủ trẻ tuổi xuất phát, chính là như vậy đến quay lại đi, cũng không cái gì quá lớn ý nghĩa. Cho nên liền rõ ràng làm cho hắn trực tiếp theo bách thương thế giới xuất phát. Cùng hắn đồng hành, chính là Tứ Thiên Kinh Thương Hội đại biểu, thần toán tử Trương Yến. Lần đầu tiên nhìn thấy Trương Yến thời điểm, chỉ thấy hắn áo xanh mũ quả dưa, một bộ gã sai vật bộ dáng, nếu là quang xem bề ngoài, như thế nào cũng tưởng tượng không đến. Người này dĩ nhiên là Tứ Thiên Kinh Thương Hội đại biểu, tụ thiên cảnh giới võ đạo cao thủ. Tại hạ xa vào thiên số chi học, võ học chi đạo, kỳ thật thường thường. Chỉ là chúng ta Tứ Thiên Kinh Thương Hội thật sự là chọn không ra cái gì thích hợp chọn người, đành phải cố mà làm cho ta góp đủ số. Trương Yến đối Phong Tử Nhạc nhưng thật ra có chút hữu hảo, vốn Thương Hội là nghĩ mời Phong Công Tử gia nhập, đáng tiếc kia Diêm Dạ Điện thật sự là khai điều kiện rất ngoan, chúng ta nhất chúng thủ lãnh tính ra tính đi, này nhất bút sinh ý thật sự là làm bất quá đi, đành phải buông tha cho. Tứ Thiên Kinh Thương Hội nguyên tắc, luôn luôn là cái gì sinh ý đều có thể làm. Chỉ có lô vốn sinh ý không thể làm. Thỉnh Phong Tử Nhạc đến. Nếu là tham chiếu Diêm Dạ Điện điều kiện, vô luận như thế nào đều là lô vốn, bất đắc dĩ buông tha cho, kia cũng là không có cách nào sự tình. Thiên số chi học, ảo diệu khó lường, tại hạ cũng là tâm hướng tới chi, nghề hà thân ở tích xa nơi. Không thể có cơ hội học tập, vẫn thâm nghĩ đến tiếc. Trương công tử có thể nghiên cứu thiên số chi học, tại hạ thật sự hâm mộ chi tới. Nói đến thiên số chi học, Phong Tử Nhạc cũng là lòng có sở cảm. Võ đạo chi học, nghiên cứu càng sâu, liền phát hiện cùng thiên địa vạn vật vũ trụ quy luật tương quan, nếu là không thể sở thấu thiên địa vạn vật quy luật, cũng rất khó đem võ học chăn tới đỉnh núi. thật giống như là hiểu được căn nguyên chi lý, tài năng bước vào tụ thiên cảnh giới giống nhau. Loại này thiên địa vạn vật vũ trụ quy luật, chính là võ học tiến bộ cầu thang cùng trụ cột. Mà thiên số chi học lại này trụ cột chung trụ cột. Nay 3 tháng đến, Phong Tử Nhạc đọc điển tịch, phát hiện từ xưa đến nay võ đạo đại sư, cũng có rất nhiều thân mình chính là thiên số hoặc là này khác ngành học đại sư, nhất là tiếp nối người trước, mở lối cho người sau một thế hệ tông sư, thường thường đều là người có thể theo thiên địa vạn vật quy luật bên trong, đột phá ra võ đạo chân ý, chỉ có thu gom tất cả bao nạp vạn vật, tài năng giống như này thành tựu. Nếu không phải này viễn cổ thế giới thăm dò việc, hắn cũng tưởng xâm nhập tinh hà bên trong, đi các nơi du học. Nhất là Chu Tức Thư Viện, là đã sớm muốn đến thăm chỗ. Thiên số chi học, này nhất khóa trung quy là muốn bổ. Phong công tử đối thiên số chi học cũng có hứng thú. Trương Yến mừng rỡ, đổ như là tìm được rồi chi âm bình thường. Bách thương thế giới tứ thiên kinh thương hội bên trong, tuy rằng mọi người đều yêu gậy bản tính, nhưng là nói có thể bay lên đến thiên số chi học này chính tự, cũng không có vài cái. Dù sao đối với thương nhân mà nói, cần chính là bình thường tính toán. Mà thiên số chi học, cũng là tìm kiếm mọi sự vạn vật quy luật học vấn, cùng bình thường tính toán, hay là muốn có rất đại bất đồng. Trương Yến tuy rằng được xưng thần toán tử, cũng là một khôn khéo thương nhân, nhưng là bởi vì hắn đối thiên số chi học của Nhật Ham, cùng bình thường thương nhân vẫn là có khoảng cách nhất định. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, lòng ta thầm hỉ, đáng tiếc là chưa từng có cơ hội học tập, ngày sau nếu có chút nhàn hạ, kia thật muốn đi Chu Tức Thư Viện tiến tu, bổ thượng này nhất khóa. Hẳn là. Trương Yến hợp với gật đầu, người cái gì đều có thể không học, duy độc không thể không học toán học, thiên số chi học, chính là thiên địa vạn vật bản chất đại học vấn, ta tẩm dâm hơn 10 năm, càng học lại càng cảm thấy trong đó thâm ý. Hắn mở ra máy hát, vậy thao thao bất tuyệt, không thể ngăn chặn. Phong công tử, ngươi cũng biết lấy phương hóa viên, biến đổi vì tam cách nói, rất có sai lầm chỗ, sớm có đại sư tính toán. Này con số ước chừng là ở 3.141592 đến 3.141597 trong lúc đó, lòng ta trung yên lặng suy tính, có thể đem này con số đổ lên 10 vị sau. Câu 3 cổ tứ huyền ngũ, 9 chương số học bên trong, có này ghi lại, sau lại có mấy vị đại sư, dốc lòng nghiên cứu thảo luận, cuối cùng biết được trong đó quy luật, lại bất phàm, chính là câu chi bình phương hơn nữa cổ chi bình phương, tương đương huyền chi bình phương, trong đó xảo diệu chỗ. Làm cho người ta vô an tán dương. Ta gần nhất sở đọc học vấn, tên là tố sổ chi học, cái gọi là tố sổ, chính là không thể hắn sổ chia hết chi sổ, có đại chết từng vị, gì một cái số chán, đều có thể biểu hiện vì hai cái tố sổ chi cùng, này trong đó chứng minh phương pháp, lại ảo diệu phi thường, đáng tiếc đã muốn bóc ra vô khảo, mấy vạn năm qua, nhất chúng đại sư lâm vào si mê, thủy chung cũng không có thể giải đáp. Có thể nói ta thiên số chi học tam đại án chưa giải quyết chi nhất ước chừng là vì cao hứng, Trương Yến. Theo thiên số chi học bên trong tiểu truyện cũ, thẳng đến gần nhất học thuật tiến triển, đều là nhất lăn lông lốc hướng Phong Tử Nhạc tự thuật. Phong Tử Nhạc có chút nghe được hiểu được, có chút cũng thật là hồ đồ, trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể tác giải. Nhưng tinh tế cân nhắc, đều là cảm thấy này thiên số chi học bên trong bao hàm học vấn áo nghĩa, xảo diệu thần kỳ, trong lòng sống lại hướng tới. Hai người ăn nhịp với nhau, này 10 ngày bên trong, thế nhưng đều là Phong Tử Nhạc ở hướng Trương Yến thỉnh giáo thiên số chi học. Nam Cung Mẫn trong lòng buồn cười, bất quá cũng biết Phong Tử Nhạc ngực có lòng tin, không đi quản hắn. Bất quá thời gian dễ quá, nhoáng lên một cái mắt trong lúc đó, 10 ngày đã qua. Này tinh hà phù cha phi hành, thật là rất nhanh mà vững vàng, bất chi bất giác bên trong, đã muốn tiếp cận viễn cổ thế giới. Đến nửa canh giờ trong vòng, chúng ta có thể ở huyễn tâm thành rớt xuống, chư vị đều thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Tinh hà phù cha bên trong, có người không ngừng kêu gọi, Phong Tử Nhạc gián đoạn cùng Trương Yến bắt chuyện, vội vàng cáo tử, đi vào tinh hà phù cha ngoại sườn, hướng về xa xa viễn cổ thế giới nhìn lại. Chương 935, khủng bố gió lốc, 300 năm tử sĩ, một cây anh. Ở tối đen tinh hà không gian bên trong, xa xa đời sao, tản mát ra mỏng manh ít cảm nhận được sát ánh sáng. Nhưng bách ở trước mắt, cũng là một cái khô vàng thật lớn viên cầu, tản ra hoánh ánh ánh sáng, chiếu sáng trước mặt hết thảy. Này viên cầu càng lúc càng lớn, cơ hồ là muốn bao phủ hết thảy. Tinh hà điển tịch bên trong sở tái, chúng ta cuộc sống thế giới, chính là một thật lớn viên cầu. Trước kia ta vẫn không thể tin được, thẳng đến hôm nay, mắt thấy vì thật, mới làm cho người ta sinh ra thiên địa huyền bí vô cùng, ta chờ chỉ có thể nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác. Phong Tử Nhạc nhìn kia viễn cổ thế giới, phát ra thật dài một tiếng thở dài tức. Đây là một loại ngôn ngữ không thể miêu tả tráng lệ mỹ, nếu không phải cưỡi tinh hà phụ cha, rất khó cảm nhận được loại cảm giác này. Theo bước vào tiên thiên bắt đầu, người đã muốn có thể ở không trung phi hành, nhưng là lại cao cũng có cực hạn, không thể thoát ra thế giới ở ngoài tự nhiên cũng vô pháp nhìn thấy như thế kỳ cảnh. Sinh cơ giạt rào thế giới, phần lớn đều là lam sắc, bởi vì ở mặt ngoài có thật lớn hải dương. Thần toán tử Trương Yến chỉ vào kia hoàng sắc viễn cổ thế giới, khẽ lắc đầu, này viễn cổ thế giới, sớm tĩnh mịch lâu ngày, ngay cả nguồn nước đều đã muốn khô kiệt, chỉ có vạn mẫu biển cát, bao phủ thiên địa, cho nên mới sẽ là này một loại khô vàng chi sắc. Xuất phát là lúc, tinh hà phù cha muốn mượn đi tinh hà thông đạo, Phong công tử không thể nhìn thấy bách thương thế giới chi cảnh, chờ chúng ta trở về thời điểm, hẳn là có thể nhìn đến kia một mảnh xanh thảm sắc, lại làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Nói đến trở về hai chữ, tụ lại ở bọn họ bên người phụ cận nhất chúng tiểu gia tộc đệ tử, đều là sắc mặt tái nhợt, suy sụp tối lui, liền ngay cả Nam Cung Mẫn cũng là sắc mặt biến đổi, mù mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Trương Yến đối Phong Tử Nhạc có thể dễ dàng nói ra trở về hai chữ, nhưng đối với này đến độ 300 năm thiên kiếp trẻ tuổi cao thủ mà nói, lại đều là ôm chịu chết quyết tâm. Bọn họ căn bản không nghĩ quá, có thể trở về gia hương. Phong Tử Nhạc biết Nam Cung Mẫn tâm ý, lặng lẽ truyền âm, Nam Cung tiểu thư, ngươi không cần lo lắng, tại hạ tự nhiên hội tẫn ta có khả năng, làm cho càng nhiều người có thể trở về. Nam Cung Mẫn gật gật đầu, thần sắc kiên nghị. Nếu không phải nàng đối Phong Tử Nhạc có tin tưởng, cũng sẽ không đi này một chuyến viễn cổ thế giới hành. Tiếp qua nửa canh giờ, chúng ta nên có thể ở trong huyễn tâm thành rớt xuống, đến lúc đó tự nhiên có người nên đón bọn họ 300 năm tài năng gặp một lần có người đến, chỉ sợ nhất định là cao hứng hỏng rồi. Trương Yến cũng không kiêng kỵ, ở hắn xem ra, này tiểu gia tộc đệ tử đều là người hẳn phải chết, đều đến lúc này, trong lời nói lưu lộ ra một ít sơ hở, cho dù là có người hoài nghi, cũng không thể như thế nào. Đều đến huyện tâm thành, chẳng lẽ còn có thể rút lui có trật tự bất thành. Quả nhiên lời vừa nói ra, không hề thiếu thông minh, đều là mày nhíu lại, suy nghĩ này 300 năm thiên kiếp, rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật. Kỳ thật tiểu gia tộc bên trong, cũng không phải không có người hoài nghi quá bảy đại thế lực, bất quá người ta quyền đầu cứng thực lực cường, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì, cái gọi là 300 năm thiên kiếp, cũng chỉ hảo cắn răng tham dự. Nay nghe Trương Yến trong lời nói, trong đó tựa hồ còn có nội tình, không khỏi đều là dựng lên lỗ thai, muốn nhiều nghe chút tin tức. Để đọc chuyện, tại đây viễn cổ thế giới bên trong, nhiều một chút tin tức, nói không chừng chính là nhiều một chút sinh cơ. Phong Tử Nhạc khẽ gật đầu, hắn theo Diêm Dạ Điện cấp mật đường bên trong, nhưng thật ra đã sớm hiểu biết huyễn tâm thành chân tướng. Nay một tòa kiên thành, cũng không biết lúc trước mất bảy đại thế lực bao nhiêu khí lực, mới cuối cùng kiến thành. Nghe nói vì thế hỏa nguyên giáo đều trả giá vài chương áp đáy hòm con bài chưa lật. Huyễn tâm thành là này viễn cổ trên thế giới duy nhất cứ điểm, cũng là 300 năm bên trong, duy nhất có thể có chu tức thất túc người hoạt động địa phương. Trên thực tế, 300 năm chung, bọn họ cũng căn bản không có cơ hội rời đi huyễn tâm thành, trong thiên địa thật lớn gió lốc, có thể xả lạn chung quanh hết thảy, nếu là có người đi ra ngoài, tất nhiên chết, chỉ có ở huyễn tâm thành trong mặt, tài năng bảo trụ một đường sinh cơ. 300 năm chung, lưu thủ ở trong huyễn tâm thành, tất cả đều là bảy đại thế lực tử sĩ. Bọn họ liều lĩnh, vì liều mạng bảo vệ cho này cứ điểm, cấp tiếp theo thăm dò, đánh hảo một cái trạm kế tiếp. Nhân số tuy rằng không nhiều lắm, nhưng người người đều là tinh nhuệ. Cho dù nguyên bản không phải cao thủ, trải qua viễn cổ thế giới 300 năm gió lốc lễ rửa tội, cũng đã muốn đều là cường hãn chi cực cường giả. Những người này, đều là âm thầm làm việc, không thể gặp quang bảy đại thế lực sau chiêu. Rất nhiều tiểu gia tộc đệ tử, ở viễn cổ thế giới bên trong, cho dù là may mắn lưu lại một điều tính mệnh, những người này cũng sẽ phụ trách đưa bọn họ diệt khẩu. Trên thực tế, ở viễn cổ thế giới cuộc sống 300 năm sau, những người này cũng không có trở về gia hương cơ hội. Cho dù hắn nhóm lúc trước đến thời điểm, đều là trăm tuổi trong vòng người trẻ tuổi, nhưng 300 năm sau, bởi vì viễn cổ thế giới đặc thù tính, cho dù hắn nhóm đều là tụ thiên cao thủ, đều đã muốn túi xuống lao hĩ, rất nhiều người ngay tại này trong quá trình cũng đã chết giả. Nói thật, chỉ cần là đến này huyễn tâm thành bên trong, đảm nhiệm thủ hộ chi trước, vốn không có tính quá muốn sống trở về. Phong Tử Nhạc không thích loại này lén lút hung ác tàn nhẫn hành vi, nhưng là thấy rõ này viễn cổ thế giới bên trong thật lớn gió lúc sau, cũng không thể không bội phục những người này nghị lực cùng quyết tâm. Che thiên tế nhật, bao cắt đầy trời, làm tinh hà phù tra tới gần viễn cổ thế giới thời điểm, tại đây gió lốc bên trong lắc, giống như là cũng bị lập tức tê toái bình thường. Này coi như là tốt, 300 năm một lần, gió lốc dừng ngày, nếu là bình thường. Trương Yến cười khổ lắc đầu, tinh hà phù tra, một khi tới gần, chính là thật sao bị đập vỡ vụn, ngay cả một chút mảnh nhỏ cũng không lưu. Hắn khinh thường nhìn chung quanh này tụ thiên võ giả, cho dù chúng ta nơi này tất cả đều là tụ thiên võ giả, bạo lộ ở ngày thường gió lốc bên trong, căn bản chính là một người đều sống không được đến. Nay cũng là viễn cổ thế giới không thể thăm dò nguyên nhân, thực lực hơi yếu, ngay cả gió lốc đều chống cự không thể, thực lực cường thịnh trở lại, tụ thiên trung cảnh cao thủ, sẽ dẫn hơn cường đại quái vật cổ thú. Chỉ có thừa dịp 300 năm trong lúc đó, này gió lốc hơi chút dừng mấy tháng thời gian, tài năng miễn miễn cường cường, tiến hành một lần thăm dò. Dù là như thế, bảy đại thế lực đoạt được, cũng đã muốn làm cho bọn họ tham lam chi tâm không thể ngăn chặn. Thế này mới làm cho bọn họ một lần lại một lần, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, đem vô số trẻ tuổi cao thủ, đầu nhập đến này viễn cổ thế giới bên trong. Người vì tài tử, điểu vì thực vong. Phong Tử Nhạc lại một lần nữa thở dài một tiếng. Loảng xoảng, loảng xoảng. Tinh hà phù tra phát ra loảng xoảng nổ, này khổng lồ phù tra rất nhanh sẽ đáp xuống mặt phía trên. Trương Yến mỉm cười, thân thủ nhất chỉ, ở kịch liệt chấn đãng bên trong, vẫn như cũ thong dong tự nhiên. Phong công tử, người xem. Phía trước thì phải là huyễn tâm thành. Phong Tử Nhạc nhìn chăm chú nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy mặt phía trên, có một chút đặc dị nổi lên, ở đầy trời bão cát hôn ám bên trong, coi như là thấy được. Đúng là huyễn tâm thành. Chương 936, huyễn tâm thành. 300 năm trung hoan hỷ nhất khánh ngày. Hai canh. Cùng với nói đây là một tòa thành trì, không bằng nói đây là một tòa chắc chắn bảo trí hoặc là yếu tắc. Huyễn tâm thành là một cái vòng tròn hình, giống như là một cái lều trại giống nhau, có hình cung vòm, đem cả tòa thành thị bao vây ở bên trong, ở mặt ngoài chân bóng như ngọc, ở hôn ám trần xa bên trong, lại phản xạ ra yêu dị quan mang. Nay một tòa thành trì thân mình, liền nhắn dùm một loại quỷ dị kỳ huyễn hơi thở. Phong Tử Nhạc chưa bao giờ gặp qua như vậy kiến trúc, hắn lẳng lặng nhìn huyễn tâm thành ngay mặt. Thực rất giỏi đi. Trương Yến đứng ở hắn bên người, trên mặt cũng mang theo sùng kính cùng kinh bội biểu tình. Ta cũng vậy lần đầu tiên nhìn đến huyễn tâm thành, tuy rằng đã sớm nghe nói rất nhiều lần, nhưng là chân chính tận mắt đến thời điểm, vẫn là không thể tin được. Hắn chỉ vào kia loang loáng mặt ngoài, ngươi cũng biết, viễn cổ thế giới gió lốc, thường thường đều có ngàn vạn nguyên cấp bậc lực đánh vào. Nếu là bình thường kiến trúc, tại đây loại đánh sâu vào dưới, đã sớm sụp đổ bì. Chế tác tài cương, chính là 3.000 vạn luyện tinh thiết, có thể nói thiên địa trong lúc đó, cứng rắn nhất tài chất nếu cho dù là vật như vậy, cũng không khả năng chống đỡ lâu lắm. Hình cung cùng cái, là tối có thể thừa nhận sức gió thiết kế, đây là trải qua vài vị thiên số chi học đại sư tỉ mỉ suy tính mà thành, ngay cả một chút ít đều sai hốt không thể. Thực đi rồi không dậy nổi. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, ngữ khí bên trong, cũng là mang theo một tia kính ý. Mặc kệ này huyễn tâm thành đi ra cho cái gì mục đích mà thành lập đứng lên, nhưng là này kiến trúc thân mình, chính là ngưng tụ thiên số chi học cùng kiến trúc học tối cao thành tựu, hoàn mỹ mà tính xảo, cùng võ đạo ẩn ẩn nghị thông suốt, quán triệt thiên nhân hợp nhất trí lý, không một chỗ không ở thể hiện hài hòa. Tinh hà phù tra, dần dần tiếp cận huyễn tâm thành, chỗ này thành trì hoặc là nói thành lũy, cũng dần dần lộ ra hình dáng. Gần, có thể nhìn đến huyễn tâm thành khung cái phía trên cũng không giống tưởng tượng bên trong như vậy trơn bóng, có loang lổ bác bác dấu vết, đây là nhiều năm như vậy gió lốc lưu lại dấu vết. Tang thương, thần bí, lặng im. Không biết vì cái gì, một loại yêu thương không khí bỗng nhiên bao phủ toàn bộ tinh hà phụ tra, tất cả mọi người đột nhiên trầm mặc, liền ngay cả vẫn lại nhải Trương Yến, cũng là tạm thời nhắm lại miệng. Mọi người ngóng nhìn huyễn tâm thành phương hướng, giống như là nhìn chính mình tương lai vận mệnh. Lập tức sẽ hạ xuống rồi. Thỉnh chư vị cẩn thận. Ở ồn ào hô quát trong tiếng. Tinh Hà Phù Cha thong thả mà kiên quyết đáp xuống Huyễn Tâm Thành khung cái chi đỉnh. Đến. Trải qua 10 ngày phi hành, đến từ bách thương thế giới nhất chúng cao thủ trẻ tuổi, rốt cục đi tới này 300 năm thiên kiếp chỗ, đáng sợ viễn cổ thế giới trung tâm, Huyễn Tâm Thành. Phong công tử, trong chốc lát Tứ Thiên Kinh Thương Hội ở trong này quản sự, sẽ đến tiếp ta, Phong công tử ngươi đại biểu Diêm Dạ Điện mà đến. Nói vậy Diêm Dạ Điện nghi trượng, cũng có thể hội đem ngươi tiếp đi nghỉ ngơi. Trương Yến ngừng lại một chút, ánh mắt chuyển hướng Nam Cung Mẫn, vị này Nam Cung tiểu thư. Nếu Phong công tử muốn dẫn tại bên người, người Diêm Dạ Điện, hẳn là cũng là sẽ không phản đối. Phong tử nhạc gật gật đầu, quét những người khác liếc mắt một cái, hỏi, kia này khác những người này đâu? Bọn họ cũng đều có người tiếp đãi, Phong công tử không cần lo lắng. Trương Yến mỉm cười, ở mọi người đến đông đủ. Bắt đầu thăm dò phía trước, tất cả mọi người là ảo tâm thành khách quý, hội đã bị tốt nhất tiếp đãi. Hắn trên mặt lộ ra một tia cười khổ, đối với trước khi chết cuồng hoan, người Huyễn Tâm Thành tối có kinh nghiệm nhất. Phong tử nhạc tâm trầm xuống. Tự nhiên cũng là biết Trương Yến trong lời nói ý tứ. Nhóm người này cao thủ trẻ tuổi, vốn chính là bị làm như vật hy sinh tồn tại, này cuối cùng tiếp đãi, cũng như là trước khi chết chặt đầu cơm giống nhau. Bên người Nam Cung Mẫn thân mình khẽ run lên, nhớ tới này mấy ngàn năm đến, nhiều như vậy tiểu gia tộc cao thủ vô vị tử vong. Trong lòng không khỏi hàn ý đốn sinh. Ngươi yên tâm. Phong tử nhạc vợ chụp nàng, chúng ta lần này, cũng tận lực nhiều bảo hộ một ít người tính mệnh, chỉ cần có thể cởi bỏ này viễn cổ thế giới cuối cùng huyền bí, về sau hẳn là sẽ không hội lại có người không công hy sinh. Ân. Nam Cung Mẫn kiên định điểm gật đầu. Quả nhiên Tứ Thiên Kinh Thương Hội cùng Diêm Dạ Điện quản sự đều đến Tinh Hà Phù Cha ở ngoài nên đón, Trương Yến vừa mới đi xuống, đã bị nhân tiếp đi, lập tức cùng Phong tử nhạc cáo cái tội, ước hảo buổi tối tái kiến, thẳng đi. Tới đón Phong tử nhạc người, là tóc trắng xóa lao giả, hắn khuôn mặt gầy, trên mặt tràn đầy tựa như khe danh nếp nhăn, nhưng biểu tình đổ thật là hòa ái, thấy Phong tử nhạc, đi trước đại lễ, cực kỳ khách khí. Phong công tử, lão hủ Tứ Vĩ Tẩu, vì Huyễn Tâm trong thành Diêm Dạ Điện quản sự. Phía trước, điện chủ đã muốn truyền tin, Huyễn Tâm trong thành, Diêm Dạ Điện cao thấp 35 người, đều duy Phong công tử chi mệnh thích theo, có cái gì phân phó, cứ việc kêu lão hủ đi làm chính là. Dạ vương điện chủ quá khách khí. Phong tử nhạc gật gật đầu, đi theo kia Tứ Vĩ Tẩu đi trước chỗ ở nghỉ ngơi. Một đường phía trên, hắn đã ở quan sát đến Huyễn Tâm trong thành cảnh trí. Huyễn Tâm Thành tuy rằng bị toàn bộ khung cái bao phủ, cũng không gặp ánh nắng, nhưng là khung cái dưới, không biết dùng cái gì biện pháp, phát ra một loại đỏ sẫm quang mang. Toàn bộ thành thị tuy rằng áp lực mà hôn ám, nhưng nhìn vật coi như là rõ ràng. Trong thành thật là rộng rãi, chính yếu là không có gì người. Dù sao bảy đại thế lực tử sĩ tuy nhiều, nhưng là không có khả năng toàn bộ hao phí tại đây Huyễn Tâm trong thành, từng cái thế lực cũng bất quá phùng 300 năm phái tới 100 người. Tất cả mọi người không có khả năng kiên trì vượt qua hai cái 300 năm. Cho dù là một cái 300 năm, chết đi người cũng là hơn phân nửa, giống như là Diêm Dạ Điện lúc này đây phái tới 100 người, đến 300 năm sau, cũng chỉ còn lại 35 người, ngoài ý muốn cùng chết giả, có 60 năm người nhiều. Đương nhiên không lâu sau, lại sẽ có 100 người đến này bổ sung, như thế quần quận không dứt, duy trì Huyễn Tâm Thành vận tác. Còn lại lục đại thế lực, cũng là giống nhau. Mỗi 300 năm, nay tổng cộng 700 người, hơn nữa thượng một thế hệ tán duyên hơi tàn xuống dưới các vị tiền bối, cùng nhau đối mặt cô độc cùng khủng bố thời gian. Bọn họ sinh mệnh ý nghĩa, không sai biệt lắm tất cả duy trì Huyễn Tâm Thành vận tác, còn có này mỗi phùng 300 năm một lần hoan nghênh nghi thức phía trên. Cho nên này Tứ Vĩ Tẩu, nhìn qua hưng phấn có chút nói năng lộn xộn, tuy rằng Phong tử nhạc đều không phải là Diêm Dạ Điện đại biểu, mà là thay thế được bọn họ. Đại biểu chính mình mà đến, nhưng đối với Tứ Vĩ Tẩu mà nói, lại vẫn như cũ như là thân nhân bình thường. Đối với Phong tử nhạc mang theo Nam Cung Mẫn, Tứ Vĩ Tẩu cũng căn bản không có đưa ra gì dị nghị. Cho dù đi qua 300 năm, bọn họ đối Diêm Dạ Điện mệnh lệnh, vẫn là không hơn không kém chấp hành. Đây là tử sĩ. Còn lại 6 chỗ Tinh Hà Phù Cha, còn chưa tới này, Phong công tử này một hàng nhưng thật ra nhóm đầu tiên đi vào chúng ta Huyễn Tâm Thành. Bất quá nghĩ đến này một hai ban đêm, cũng nên đến. Khi đó đã có thể náo nhiệt, ha ha, mấy ngày nay, đại khái cũng chính là 300 năm trùng, Huyễn Tâm Thành hoan hỉ nhất khánh ngày, trần 300 năm rượu, mọi người có thể tận tình chè chén, nhẹ nhàng vui vẻ hát vang. Tứ vĩ tẩu trên mặt, lộ ra khát khao biểu tình. Chương 937, chống cự già cả lực bảo vật. Ba canh. 300 năm chung, đại khái cũng chỉ có như vậy vài ngày phóng túng ngày. Đối này đó túi xuống lao hí tử sĩ mà nói, có thể ngao đến hôm nay, cũng đã xem như lớn nhất may mắn, cũng là đối bọn họ lớn nhất tưởng thưởng. So với này ngao không đến hôm nay đồng nghiệp, tứ vi tẩu có kia một khắc tận tình uống sảng khoái thời khắc, đã muốn cảm thấy mỹ mãn. Phong Tử Nhạc trong lòng chấn động, cũng là nhịn không được thở dài. Này viễn cổ thế giới bên trong, người hội gia tốc giả cả hắn do dự một chút, vốn không nghĩ vạch trần đối phương vết sẹo, nhưng là việc này sự tình quan trọng đại, cũng không khả năng không hỏi. Không biết ngày thường, có thể có cảm giác. Nga. Tứ vi tẩu nhưng thật ra có chút ngạc nhiên, hắn theo khát khao bên trong tỉnh lại, lại khôi phục cung kính đứng đắn biểu tình, lo nghĩ, như mày, việc này các thế lực lớn cao nhân, đều từng tra xét quá, bất quá cũng không kết quả. Có người là cảm thấy này viễn cổ thế giới bên trong thời gian tốc độ chạy quá nhanh, bất quá chúng ta thực tế trụ xuống dưới cảm giác, nhưng không như thế. Hẳn là có một loại thai hại lực, ăn mòn thân hình, tuổi càng lớn, đã bị loại này ăn mòn hiệu quả lại càng rõ ràng. Theo đạo lý mà nói, một bước vào trong huyễn tâm thành, bằng Phong công tử võ công tu vi, hẳn là có thể cảm ứng được đến, như thế nào, Phong công tử không có cảm giác được loại này thai hại lực sao? Kỳ thật ở Diêm Dạ Điện mật đường bên trong, cũng có như vậy ghi lại, bất quá Phong Tử Nhạc bước vào huyễn tâm thành sau, lại không có cảm giác, bất giác có chút kỳ quái, thế này mới mở miệng hướng tứ vĩ tẩu hỏi. Nay nghe hắn ý tứ trong lời nói, đổ như là loại này xâm hại thực dễ dàng cảm thấy được đến, hắn trong lòng không khỏi ám phó, lén lút hỏi bên người Nam Cung Mẫn. Không sai, là có một loại lực lượng xâm hại thân hình, ta có thể cảm giác được đến. Tuy rằng có thể vận công chống đỡ, bất quá tựa hồ quả thật không có gì tác dụng. Nam Cung Mẫn cảm biết trong chốc lát, thế này mới hồi phục cho hắn. Cái này Kỳ Phong Tử Nhạc trong lòng ám phó, biến cha mình thân cũng không cảm giác có cái gì xâm hại lực. Chẳng lẽ là cái gì vậy bảo hộ tự thân? Hắn trong lòng suy nghĩ, đông nhiên nhớ tới một vật, theo tu di nạp giới thạch trung đem tích thủy ngọc khuê đem ra, âm thầm giao cho Nam Cung Mẫn. Ngươi thử lại thử. Nhìn xem có hay không ngăn cách xâm hại dùng được. Không lâu sau, chỉ nghe Nam Cung Mẫn kinh hỉ tiếng kêu truyền âm mà đến, không sai, kia một cỗ xâm hại lực, tựa hồ bị này Ngọc Khuê ngăn cản bên ngoài. Quả thế, Phong Tử Nhạc dốc lòng vận lực, lấy thần thức cảm ứng quả nhiên là đem tích thủy Ngọc Khuê giao ra đi về sau, có một loại rõ ràng xâm hại lực, ngao ngoe rục động, hướng về hắn thân thể trong vòng vọt tới. Vô luận là kiếm khí cùng tụ thiên lực, đều không thể ngăn cản loại này lực lượng ăn mòn, giống như là vô khổng bất nhập giống nhau, chui vào thân thể hắn trong vòng. Chỉ cần có một chút loại này nhan sắc bụi bại xâm hại lực tiến vào thân thể hắn có thể đủ cảm giác được huyết mạch vận hành trệ sắp một phần, mà cơ thể cốt cách, cũng mất đi một phần sinh cơ. Xem ra đúng là loại này lực lượng, ảnh hưởng người sống lâu làm cho người ta gia tốc già cả. Tuổi càng lớn, chịu loại này lực lượng ảnh hưởng lại càng lớn. Phong Tử Nhạc năm bất quá 30, huyết khí tràn đầy, tuy rằng thứ này có thể cướp lấy sống lâu, gia tốc già cả, với hắn mà nói ảnh hưởng độ không phải quá lớn, chính là loại cảm giác này vẫn là làm cho người ta mau cốt tùng nhiên, thật không tốt chịu. Bảy đại thế lực tử sĩ, gần nhất sẽ đối kháng tự nhiên gió lốc, còn muốn đối kháng loại này khủng bố lực lượng, tâm trí chi cứng cỏi cũng là làm cho người ta sợ hãi than bội phục. Cũng may tích thủy Ngọc Khuê có thể ngăn cản loại này xâm hại lực đổ đi ra ngoài Phong Tử Nhạc ý liệu. Thứ này hắn tự chấn ma tấm bia đá bên trong, mỗi khi đều là phát huy kỳ hiệu, cơ hồ là có thể cách trở hết thể tai hại gì đó. Thực rõ ràng, bảy đại thế lực chung vẫn chưa có loại này bảo vật, nếu không trong lời nói bọn họ đã sớm đeo sử dụng. Chấn ma tấm bia đá, thân mình liền bao hàm thật lớn bí mật, đáng tiếc mặt khác sau khối chấn ma tấm bia đá căn bản còn không biết đi về phía, cũng không có gì manh mối nếu không trong lời nói, Phong Tử Nhạc nhất định sẽ đi nghĩ biện pháp tìm. Đáng tiếc tích thủy Ngọc Khuê chỉ có một khối. Phong Tử Nhạc vừa định đến vậy, đồng nhiên thân thể trong vòng thái huyền tử khí một trận bốc lên, phút chốc chạy đi ra, dĩ nhiên là đem kia xâm nhập thể nội thai hại lực, toàn bộ cắn ướt, một chút không dư thừa. Hắn mần ra, lại phát hiện sau thái huyền tử khí chạy toàn thân, dĩ nhiên là đem này xâm hại lực, tất cả đều cự thân thể ngoại. Thái huyền tử khí, thế nhưng cũng có này diệu dụng. Phong Tử Nhạc mừng rỡ, có Tích Thủy Ngọc Khuê cùng Thái Huyền Tử khí này song trọng bảo hiểm, ít nhất hắn tại đây viễn cổ thế giới bên trong, sẽ không dùng lo lắng rất nhanh giả cả nguy hiểm, tâm tình sẽ thư sướng rất nhiều, làm việc cũng không tất như vậy gấp gáp. Này thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ. Phong công tử, này loại bảo vật, cũng là ngươi thu được rồi. Lúc này Nam Cung Mẫn cắn cắn môi, trọng lại đem Tích Thủy Ngọc Khuê tặng trở về. Nàng phát hiện này Tích Thủy Ngọc Khuê diệu dụng sau, trong lòng chấn động, không thể diễn tả bằng ngôn từ. Nam Cung Mẫn cũng là người xem qua Diêm Dạ Điện mật đường, tự nhiên biết bảy đại thế lực, vì bước vào này viễn cổ thế giới bên trong, trả giá bao nhiêu đại giới. Này rất nhanh giả cả xâm hại lực, kỳ thật cũng là bảy đại thế lực không thể không trả giá đại giới chi nhất nhất. Nếu bọn họ có biện pháp đối phó loại này xâm hại lực, cũng không dùng rơi xuống hiện tại như vậy quân bách. Không thể tưởng được Phong Tử Nhạc tùy tùy tiện liền xuất ra một kiện bảo vật, thế nhưng có thể đủ ngăn cản này xâm hại lực, cái này gọi là Nam Cung Mẫn như thế nào có thể không sợ hãi vạn phần. Chẳng lẽ nói hắn là theo Ngũ Bảo Thần Cung bên trong đoạt được. Nam Cung Mẫn trong lòng miên man suy nghĩ, nhưng cũng biết nói thứ này chân quý, không dám giữ lại, cắn răng đưa đến Phong Tử Nhạc trong tay. Phong Tử Nhạc mỉm cười, gật gật đầu. Nam Cung Mẫn sơ hiện tại Thất Tinh Phong Ấn bên trong thời điểm, vênh váo tự đắc, nói thật ra Phong Tử Nhạc cũng không như thế nào thích người này, bất quá tiếp xúc hơn sau, cũng biết nàng vì gia tộc liều mạng, làm người lại mạnh hơn, làm việc cũng coi như được với quang minh lỗi lạc, Phong Tử Nhạc đối hắn cũng rất là thưởng thức. Rất nhanh ra cả, loại này xâm hại lực, là Nam Cung Mẫn loại này diện mạo rào tốt nữ tử tối sợ hãi sự tình. Nhưng nàng vẫn đang là không chút do dự đem Tích Thủy Ngọc Khuê trả lại cho hắn, cũng có thể thấy được trong lòng nàng tính. Không quan tâm, ngươi trước giữ đi, ta còn có. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, đem kia Tích Thủy Ngọc Khuê đẩy trở về. Muốn giải thích Thái Huyền Tử khí linh tinh sự tình, quá mức phức tạp, chẳng đã nói chính mình còn có như vậy bảo vật bước đi. Điều này làm cho Nam Cung Mẫn trong lòng lại hồ nghi, bất quá cũng giấu không được một tia mừng thầm. Phong công tử, các ngươi tạm thời ở trong này nghỉ ngơi, đến buổi tối, lão hủ tái mang bọn ngươi đi trước yến hội chỗ, chạm vạng phía trước, hẳn là còn có một con thuyền tinh hà phù tra đến vậy, các ngươi cũng có thể thân cận thân cận. Tứ vi tẩu cũng không có chú ý tới bọn họ hô động, cho dù là chú ý tới, đại khái cũng sẽ không để ý, như thế nào hội nghị đến bọn họ thôi đưa, dĩ nhiên là như thế sự tình quan trọng đại bảo vật. Hán ân cần đem Phong Tử Nhạc đưa đến chỗ ở. Thế này mới mở miệng cáo tử, ước định buổi tối lại đến nên đón. Chương 938, kỳ lạ phòng bốn canh. Ở huyện tâm thành này cổ quái thành thị giữa, nghỉ ngơi chỗ ở, tự nhiên cũng đồng dạng là rất là kỳ quái một chỗ. Đây là một cái phòng biệt kín, cũng không cửa sổ, là tiêu chuẩn lục biên hình, sáu mặt đều tự có một nho nhỏ môn hộ, dựa vào ngoại hai mặt môn hộ đều là đi thông ngoại giới, mà nội sân bốn phía môn hộ, chỉ cần mở ra, liền đi thông một khắc gian hoàn toàn đồng dạng cấu tạo phòng. Trên thực tế, đây là một cái 6636 phòng tạo thành một tiểu viện, chính là sở hữu phòng đều chặt chẽ tương liên, giống như là tổ ong giống nhau, gắt gao tê ở một chỗ. Không sai, chính là giống tổ ong giống nhau. Đợi cho tứ vĩ tẩu rời đi sau, Nam Cung Mẫn quan sát bên trong trần thiết, lại đã bên cạnh mấy gian liền nhau phòng bên trong xem xét một phen, gật gật đầu. Chính như Diêm Dạ Điện mật đương sở tái, này tổ ong hình phòng, chính là tối tiết kiệm không gian, cũng tối có thể chịu lực tối chắc chắn một loại cấu tạo, cho dù là ngoại giới khung cái bị phá hư, dựa vào này nội sườn tổ ong phòng, còn có thể đủ kiên trì một đoạn thời gian. Quả thế, Phong Tử Nhạc gật gật đầu, huyễn tâm trong thành, khắp nơi lộ ra cổ quái, lại khắp nơi lộ ra độc đáo, thật sự là làm cho người ta bội phục. Nơi này là bảy đại thế lực này mấy ngàn năm đến toàn lực thăm dò chỗ, cũng ngưng tụ chu tức thất túc tinh hoa, Phong Tử Nhạc mỗi quá một chỗ, khắp nơi dụng tâm, lại có thể nhiều có hiểu được. Nay đã muốn đến huyễn tâm thành, đợi cho mấy ngày trong lúc đó, các nơi trẻ tuổi cao thủ đến đông đủ, nên bắt đầu thăm dò viễn cổ thế giới chi lữ đi. Phong Tử Nhạc ngồi ở tháp thượng, lộ ra trầm tư vẻ mặt. Nay viễn cổ thế giới, hung hiểm chỗ, xem ra hay là muốn vượt qua văn tự miêu tả cùng chúng ta tưởng tượng đâu. Bất quá nếu đã muốn đến nơi này, cũng vốn không có đường lui, vô luận như thế nào, cũng phải tìm đến này viễn cổ thế giới cuối cùng huyền bí không thể. Là, Nam Cung Mẫn gật gật đầu, căn cứ Diêm Dạ Điện mật đương sở tái, thăm dò hành, là từ này huyễn tâm thành hướng bắc, một đường đi trước, Ở cực bắc nơi, có một chỗ tảng đá cung điện bên trong, ẩn chứa này viễn cổ thế giới lớn nhất bí mật. Đây là các loại điển tịch sở tái, lặp lại nghiệm chứng, còn lại mấy thế lực lớn, cũng là chiếm được giống nhau tình báo, hẳn là sẽ không sai. Bất quá này mấy ngàn năm đến, còn chưa từng có gì một thế lực, có thể bước vào kia tảng đá cung điện một bước. Cho dù là được xưng thực lực hơn xa còn lại lục đại thế lực Hỏa Nguyên giáo, cũng không có thể thành công bước vào trong đó. Nghe nói 1.000 năm trước, ngày đó Hỏa Nguyên giáo ưu tú nhất đệ tử, cũng bất quá ở khoảng cách tảng đá cung điện trăm trượng xa, bị một đầu đáng sợ quái thú cắn ướt. Từ nay về sau, không nữa người có thể đột phá này đi lại. Cho dù là trong Diêm Dạ điện người, cũng bất quá từng xa xa trông thấy kia mông mông lung lung tảng đá cung điện liếc mắt một cái mà thôi. Chờ mọi người đến đông đủ sau, trừ bỏ 7 đại thế lực lưu lại 700 người làm Huyễn Tâm Thành trấn thủ ở ngoài, còn lại cao thủ trẻ tuổi, hội chia làm 7 tổ, cùng nhau hướng về tảng đá cung điện xuất phát. Nam Cung Mẫn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Phong Tử Nhạc. 7 đại thế lực đại biểu, hội xuất lĩnh đều tự thế giới bên trong trẻ tuổi cao thủ, bắt đầu thăm dò đường. Ngươi tuy rằng không xem như Diêm Dạ Điện đại biểu, nhưng ngươi kế thừa Diêm Dạ Điện hết thảy, cũng chính là ý nghĩa. Lúc này đây Diêm La thế giới này cao thủ trẻ tuổi, hẳn là thuộc sở hữu cho ngươi thống lĩnh một đường. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, chuyện này hắn cũng đã sớm biết được. 7 đại thế lực đại biểu, nguyên bản là đem mấy trẻ tuổi đệ tử làm như vật hy sinh dùng, những người đó vì 300 năm thiên kiếp mà đến, vốn liền tỉnh tỉnh mê mê, lại càng không dám không tuân theo bọn họ mệnh lệnh, thường thường đều là chết ở trên đường đầy trời gió lốc bên trong. Đi trước một tháng, đợi cho huyết nguyệt hiện hình chi đêm, lại không thể tái tiền, ngày hôm sau sẽ bước trên đường về đường, nếu không trong lời nói, một khi này gió lốc rừng kỳ đi qua, đó là bất luận kẻ nào đều không thể ở Huyễn Tâm Thành bên ngoài sinh tồn. Hơn nữa, khi đó sở hữu tinh hà phụ cha, đều đã rời đi viễn cổ thế giới, phản hồi đều tự thế giới, cho dù là có thể sống sót trở lại Huyễn Tâm Thành, kia cũng chỉ có ở trong này làm bạn này tử sĩ, quá thượng 300 năm. Đây là viễn cổ thế giới thăm dò cơ bản lộ tuyến, cho nên nói là 3 tháng, kỳ thật lưu cho bọn họ thăm dò thời gian, nhiều nhất bất quá chỉ có 1 tháng nhiều mà thôi. Tại đây hơn 1 tháng trong vòng, không thể vào nhập tảng đá cung điện bên trong, không thể đạt được này viễn cổ thế giới cuối cùng bí mật, tự nhiên cũng chỉ có thể thất vọng mà phản. Đương nhiên, này một đường phía trên, vẫn đang không hề ít có giá trị gì đó. Có rất nhiều người tự nghĩ không có cơ hội bước vào tảng đá cung điện bên trong, chuyên sự thu thập các loại đủ khả năng hảo này nọ, cũng là thu hoạch pha phong. Bất quá nay 7 đại thế lực đã muốn đem Huyễn Tâm Thành chung quanh đều tảo đã một lần, không giống trước kia như vậy phong phú, muốn đạt được có giá trị gì đó, hay là muốn tiến vào biển cắt gió lốc càng sâu chỗ mới được, cùng này so sánh với, một đường hướng bắc nguy hiểm tính kỳ thật cũng kém không nhiều lắm. 7 đại thế lực đại biểu cũng sẽ căn cứ ý nghĩ của chính mình, tiến hành chính mình lựa chọn. Bọn họ tuổi còn trẻ, võ công có thể tới hiện tại bộ, một đám đều là người tài, tự nhiên cũng không là đứa ngốc. Nhưng ngay cả như vậy, tại đây hung hiểm viễn cổ thế giới, vẫn đang tránh không được gầm câu lý lật thuyền. Mỗi một lần viễn cổ thế giới thăm dò, cho dù là 7 đại thế lực đệ tử, mỗi lần trở về, cũng bất quá chỉ có 3-4 người, không sai biệt lắm chính là một nửa. Nói như vậy, phối hợp thượng cái khác gia tộc đệ tử toàn quân tiêu diệt, này 300 năm thiên kiếp tên, coi như là danh phủ kỳ thực. Chúng ta tự nhiên là không có khác lựa chọn, chỉ biết một đường hướng bắc, nhìn xem có thể hay không bước vào tảng đá cung điện bên trong, tìm được này viễn cổ thế giới cuối cùng huyền bí, lại không biết nói những người khác hội như thế nào lựa chọn. Xem tứ thiên kinh thương hội thần toán tử Trương Yến tính cách, hiển nhiên không giống như là người dũng cảm tiến tới, làm một thương nhân. Hắn càng khả năng sẽ ở phụ cận tìm tòi, lo lắng đến phiêu lưu cùng tiền lời cân bằng. Hòa Nguyên giáo truyền nhân, cũng xưa nay đều là bất kể đại giới về phía trước thẳng hướng, còn lại mấy nhà, tạm thời vốn không có tình báo. Lúc này đây viễn cổ hành đại phiền toái chi nhất Bắc Thiên Nhất Long, tạm thời cũng còn không có đi vào Huyễn Tâm Thành, xem ra muốn tới 1-2 ngày sau, tài năng nhìn thấy người này. Hôm nay có một khắc tinh hà phù cha đến vậy, lại không biết nói là người cái nào thế giới, nhưng thật ra đã quên hỏi một chút tứ vĩ tẩu. Đến buổi tối tự biết, ta nhưng thật ra cũng có chút chờ mong. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, 7 đại thế lực sở tuyển đại biểu, đều là tận khả năng phù hợp viễn cổ thế giới thăm dò điều kiện, cũng có các loại thần kỳ khả năng người tài. Một thần toán tử Trương Yến, đã muốn làm cho hắn mở nhà hắn giới, lại không biết nói này khác kia vài vị, sẽ là loại nào bộ dáng. Lúc này đây viễn cổ thế giới hành, không chỉ có là cùng thiên đấu tranh, còn muốn cùng người đấu tranh, đổ thật đúng là này nhạc vô cùng. Phong tử nhạc nắm chặt chuôi kiếm, trên mặt lù ra tự tin tươi cười. Chương 939, phong tử nhạc là cái gì người ba đầu sáu tay, năm canh. Màn đêm buông xuống. Huyễn tâm thành đêm, cùng ngoại giới cũng không giống nhau. Bởi vì có kia thật lớn cung cái, trong thành cũng không ánh sáng mặt trời. Nói như vậy, đương nhiên cũng là phân không rõ ngày đêm. Nhưng này khung cái quan mang, cũng là sẽ phát sinh biến hóa. Ban ngày thời điểm, ở ánh nắng chiếu rọi dưới, xuyên thấu qua khung cái, lộ ra một loại đỏ sẫm sắc quan mang, tuy rằng ảm đạm, nhưng cũng có thể thấy rõ chung quanh hết thảy. Đợi cho ngoại giới ban đêm, thái dương tây trầm, nguyệt thượng trung thiên là lúc, loại này đỏ sẫm sắc quan mang, cũng liền tự nhiên tiêu thất. Thay vào đó, chính là tinh tinh nhiều điểm, tựa như đầy sao bình thường thanh huy. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia khung đỉnh phía trên, giống nhau là có vỡ nát bình thường, có mỏng manh bạch quang thấu chiếu vào đến, ở mơ màng trong không khí, lôi ra một đạo thật dài quy tích, cũng là có thể kỳ cảnh. Huyễn tâm thành chi đêm, quả nhiên là thần kỳ lưu tinh. Nam Cung Mẫn nhìn xa khung đỉnh, cũng là không khỏi mở miệng tán thưởng. Tứ vi tẩu khi trước dẫn đường, trên mặt lộ ra tươi cười, lần đầu tiên đến huyễn tâm thành đến, đều đã có như vậy cảm thán 300 năm chung. Chúng ta ngày ngày huyết chiến, cũng chỉ có đến buổi tối, tại đây loại giống như đầy sao thiên khung dưới, mới có như vậy một khắc bình tĩnh. Đến buổi chiều, huyễn tâm ngoài thành gió lốc chưa từng bình ổn, vẫn đang phát ra điên cuồng rít gào tiếng động, nhưng là xưa nay hung mãnh cổ thú quái vật lại hội giảm bớt rất nhiều. Đối với tứ vĩ tẩu như vậy tử sĩ mà nói, thì phải là giảm bớt không ít công tác. Đương nhiên, này 3 tháng gió lốc bình ổn kỳ, đối bọn họ mà nói, lại giống như ngày hội tĩnh dưỡng chi kỳ. Ngoại giới gió lốc nhỏ không ít, mà này hung mãnh cổ thú, cũng sẽ trở nên bình tĩnh rất nhiều, huyễn tâm thành chung quanh, lại ít gặp này cổ thú bóng dáng. Cho nên, đây là bọn họ có thể tận tình phóng túng nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trên thực tế, qua này 3 tháng, bọn họ cũng liền hoàn toàn tiến nhập sinh mệnh cuối cùng thời gian, ở chỉ đạo người mới thói quen trong huyễn tâm thành cuộc sống sau, bọn họ đại để đều đã bình tĩnh chết đi. Một thế hệ tử sĩ, quy túc đại để đều là như thế. Vừa mới trời tối, tứ vi tẩu đi ra phong tử nhạc nghỉ ngơi chỗ, thỉnh hắn cùng Nam Cung Mẫn tiến đến huyễn tâm thành trung tâm đại điện bên trong dự tiệc, một khắc tinh hà phụ cha, cũng đã muốn đến. Nay huyễn tâm trong thành cư dân lập tức gia tăng đến mấy trăm người, nhưng ở đại điện bên trong, cũng tẫn khả an tọa. Chỗ ngồi này đại điện, nhiều nhất có thể cất chứa 2.000 người tả hữu, nói cách khác, sở hữu mới cũ tử sĩ, hơn nữa đến thăm dò viễn cổ thế giới này cao thủ trẻ tuổi cùng nhau tụ tập, cũng tẫn có thể ngồi. Ở bắt đầu thăm dò viễn cổ thế giới đêm trước, này ngàn điện, hội ngồi đầy một lần. Lần đó, cũng chính là cuối cùng cuồng hoan. Lần đó sau, chính là sinh ly tử biệt. Khoảng cách ngày nào đó, còn có 3-4 ngày bộ dáng. Thứ hai đến tinh hà phụ cha, chính là theo vạn mục thế giới mà đến, từ khổng tức vương triều đại biểu, tu dạ xoa xuất lĩnh, nay đã muốn ở đại điện bên trong chờ. Nga. Tới trước là vạn mục thế giới. Phong tử nhạc hơi hơi nhíu mi, khổng tức vương triều đối hắn mời chào rất là còn thật sự, khai ra gần với diêm dạ điện điều kiện. Tiểu công chúa thậm chí đưa ra quá, có thể chiêu hắn vì thế, cho hắn kế thừa khổng tức vương triều thứ 4 thuận vị quyền lợi, này xem như phi thường tốt điều kiện, nhưng bởi vì dạ vương xung chặn ngang nhất rằng, phong tử nhạc tự nhiên không có đi làm lo lắng. Kể từ đó, hai phương gặp mặt, không khỏi có chút xấu hổ. Hoàn hảo tiểu công chúa bởi vì đã muốn bước vào tụ thiên trung cảnh, không có khả năng tới đây viễn cổ thế giới thăm dò, nếu không trong lời nói, phong tử nhạc đổ thực ngượng ngùng cùng nàng gặp mặt. Nay tới trước là vạn mục thế giới người khổng tức vương triều, lại không biết nói là cái gì thái độ, phong tử nhạc cũng không từ có chút do dự. Kia tu dạ xoa, là người như thế nào? Ở diêm dạ điện đưa tới tư liệu bên trong, đương nhiên cũng có về tu dạ xoa việc, bất quá loại này khổng tức vương triều bên trong bồi dưỡng tân một thế hệ cao thủ, diêm dạ điện biết, cũng là ít ỏi không có mấy. Chỉ biết người này võ công tiến cảnh thật là không kém. Tu hành bát khổ lục đạo bên trong dạ xoa minh vương quyết, thậm chí đem tên đều đổi thành dạ xoa, lấy cầu thể hội dạ xoa tâm tình, vài chục năm đến, võ công đột nhiên tăng mạnh, nghe nói thực lực đã muốn tiến vào tụ thiên cựu trọng, ở tuổi trẻ một thế hệ bên trong, cũng xưng được với là người nổi bật. Bất quá Khổng Tức Vương triều người, hiển nhiên là cho rằng hắn còn không bằng Phong Tử Nhạc. Dù sao Phong Tử Nhạc có cứng đối cứng chiến thắng Bắc Thiên bộ tộc một phương nghi trượng, tụ thiên cựu trọng, 2.000 vạn nguyên lực Bắc Thiên quang một trận chiến này tích, tuy rằng tu vi cũng không cao, nhưng là thực chiến chờ mong cũng là rất cao. Tâm cao khí ngạo trẻ tuổi cao thủ không biết là, nhưng các thế lực lớn cũng hiểu được thật sự, này cao thủ trẻ tuổi, cố nhiên là tiềm lực vô cùng, nhưng là cùng thân kinh bách chiến nghi trượng so sánh với, kém không phải một chút nửa điểm. Chân chính thực chiến, đều là tụ thiên cựu trọng, cao thủ trẻ tuổi nhất định không phải lão lạt nghi trượng đối thủ. Phong Tử Nhạc có thể chiến thắng Bắc Thiên Quang, thật sự là ra ngoài rất nhiều người ý liệu, cho nên mới sẽ khiến cho tranh đoạt phong trào. Bất quá, loại này tranh đoạt, tự nhiên cũng là làm cho các thế lực lớn bên trong sớm định ra trẻ tuổi đệ tử, trong lòng rành rộn bất mãn. Thần toán tử Trương Yến chính là một người tẩm dâm cho thiên số chi học, hơn nữa tứ thiên kinh thương hội, rốt cuộc là thương nhân tổ chức, cùng thuần túy võ nhân ý tưởng khác nhau rất lớn, cho nên hai người đồng hành, vẫn chưa có mâu thuẫn. Nhưng có rất nhiều người ý tưởng, cũng không phải như vậy. Nay huyện tâm thành thiên điện bên trong, tu dạ xoa đang ở phát giận. Hắn là một dáng người cao to người trẻ tuổi, tóc dài dựng thẳng lên, sắc mặt trắng nõn, mũi cao cử, đôi mắt bên trong, phiếm ánh ánh lục sắc, trên trán điểm một viên chu sa trí, được cho là một bộ hảo tướng mạo. Bất quá hắn lại cố ý ở hai giáp trong lúc đó, lấy hát sắc mặt thủy, buộc vòng quanh ba đạo nùng ngân, này xem như dạ xoa hung ác chi mạo. Hừ, tu dạ xoa chừng hai mắt thời điểm, quả thật có vài phần dạ xoa hung ác. Nay Phong Tử Nhạc, quả nhiên là hảo đại cái giá, cư nhiên muốn chúng ta đến chờ hắn. Trương huynh, ngươi cùng hắn một đường đồng hành, chẳng lẽ sẽ không sinh khí sao? Nay Trương Yến cười khổ, hắn tự nhiên cũng biết tu dạ xoa vì cái gì hội sinh Phong Tử Nhạc khí, Phong công tử làm người khiêm tốn, không phải là người như thế, tu huynh không cần hiểu lầm. Ta có cái gì hiểu lầm? Chu Tước thất túc bên trong, đã muốn chuyển khắp, bảy đại thế lực lúc này đây đại biểu, yếu đuối vô năng, cho nên mới muốn tranh nhau cướp một Phong Tử Nhạc. Tu dạ xoa bàn tay căng thẳng, trong tay kim tôn đã muốn bị hắn miết biển, tôn trung hổ phách sắc rượu, hóa thành một đạo hình cung ngân tuyến, bay vào hắn trong miệng. Hắn uống sảng khoái rượu ngon, cười lạnh một tiếng, giương tay đem kia miết biển kim tôn đã đánh mất đi ra ngoài, sang lang lang có thanh. Ta nhưng thật ra muốn nhìn xem. Này Phong Tử Nhạc là cái gì ba đầu sáu tay, rất giỏi. Tu dạ xoa gầm lên là lúc, Phong Tử Nhạc đang thi nhiên khóa kiếm mà vào, vừa vặn nghe được hắn câu này đầy cõi lòng oán giận luôn. Nam. Đề cử lão bài đại thần thánh giả thần lôi ký áp quần phương, sách này tốt lắm xem, mọi người kiên nhẫn nhìn xem, thực thích. Chương 940, không thể tư đấu đả thương người. Một canh. Suy. Phong đại ca. Xem người không quen nhìn người, nhưng là không ý ta. Thiên sinh kiếm trung bích ti cười trộm, Phong Tử Nhạc lần này đã bị mấy thế lực lớn mời, sớm định ra đại biểu đối hắn bất mãn, hoàn toàn có thể tưởng tượng, chính là không nghĩ tới vừa mới đến huyện tâm thành, liền gặp được một cái đầy bụng oán khí tu dạ xoa. Trương Yến lúc này cũng thấy Phong Tử Nhạc tiến vào, vội vàng đứng dậy, đánh cái ha ha. Phong công tử đến đây. Vị này là Khổng Tức Vương triều đại biểu tu dạ xoa. Vừa mới đến. Hắn quay đầu đến, đối với tu dạ xoa gật gật đầu, thân thủ hướng Phong Tử Nhạc nhất chỉ, vị này chính là Diêm Dạ Điện đại biểu Phong Tử Nhạc Phong công tử, ta cùng với hắn ngồi chung mà đến. Hừ. Tu dạ xoa hừ lạnh một tiếng, đánh gãy Trương Yến trong lời nói. Trương Yến là nghĩ tức sự ninh nhân, vừa rồi tu dạ xoa mạo phạm ngôn, tại người tầm cao khí ngạo trung gian, thực dễ dàng liền khiến cho một hồi tranh đấu, nay ở viễn cổ thế giới bên trong. Vẫn là thiếu khởi xung đột vì thượng. Không nghĩ tới tu dạ xoa cũng là tuyệt không cho hắn mặt mũi, thái độ vẫn như cũ là thập phần ác liệt. Ngươi chính là Phong Tử Nhạc. Ta tưởng nhiều lợi hại cao thủ, nguyên lai cũng bất quá như thế. Tu dạ xoa cao ngạo dương khởi hạ ba, hung tợn trừng mắt Phong Tử Nhạc. Trương Yến không khỏi ngạc nhiên, nay hơn một tháng đến, bởi vì ở Bách Thương Long Trụ Đỉnh, đánh bại Bắc Thiên bộ tộc nghi trượng Bắc Thiên Quang, thanh danh cư khởi. Các thế lực lớn đều ra tay mượn sức vì việc này, Khổng Tước Vương Triều, Trường Nhạc Bang, Huyền Nguyên Tông Tam gia sớm định ra đại biểu, lòng có khúc mắc, đây là khó tránh khỏi việc. Ở sau lưng nói vài câu ngon nói, Trương Yến cũng có thể lý giải. Nhưng nay Phong Tử Nhạc đã tới, Tu Dạ Xoa lại giáp mặt còn như thế khiêu khích, ngay cả một chút bậc thang cũng không lưu, này cũng không tránh khỏi quá phần chút. Hắn cùng Phong Tử Nhạc, chẳng lẽ còn có cái gì khác thù hận? Phong Tử Nhạc mỉm cười, cũng không để ý đến hắn, đối loại này cuồng sủa tiểu nhân, chỉ cần không chọc tới hắn. Hắn cũng lười đi thân thủ khu đuổi, chính là chắp tay, đối Trương Yến cười nói, ta đến trưởng, Trương Huynh chớ trách. Đây là hoàn toàn không quan tâm kia Tu Dạ Xoa ý tứ. Trương Yến trong lòng thở dài một tiếng, biết hôm nay xung đột, là ở sở khó tránh khỏi, bất quá chuyện này đều không phải là Phong Tử Nhạc khơi mào đến, đối phương như thế khiêu khích, hắn chính là bỏ mặc, đã muốn xem như phi thường có khí độ việc. Nhưng này Tu Dạ Xoa tính tình hòa bạo. Phong Tử Nhạc như vậy lượng hắn, chỉ sợ hắn lại một chút liền. Quả nhiên Tu Dạ Xoa gầm lên một tiếng, phanh đem trước mặt cái bàn chụp dập nát, cử thân dựng lên, mặt trầm như xương. Phong Tử Nhạc, ngươi không cần rất tự cho là đi rồi. Chính là Bắc Thiên bộ tộc một nghi trượng, bị cho là cái gì? Tiểu công chúa trẻ người non dạ, mới có thể bị ngươi lừa. Ngươi mơ tưởng con cóc ăn thiên nga thịt, có bản lĩnh trước đánh với ta quá một hồi, ta cho ngươi nhìn xem ta Khổng Tức Vương Triều thần công. Tu Dạ Xoa chính là Khổng Tức Vương Triều thanh niên tuấn kiệt, chưa chừng trăm tuổi đã muốn bước vào tụ thiên sơ cảnh thứ chín trọng. Cho dù là không có thăm dò viễn cổ thế giới chuyện này, ngày sau cũng là tiền đồ vô lượng. Khổng Tước Vương Triều bên trong, cũng tố có A Mịch Vương vừa cho hắn, phải tiểu công chúa gả cho hắn, chiêu hắn vì phò mã đồn đãi. Đã nhiều ngày, Tu Dạ Xoa nghe nói tiểu công chúa hứa cấp Phong Tử Nhạc điều kiện. Trong lòng khuế giận, đến lúc này rốt cục phát tác đứng lên. Vừa làm vì cao thủ trẻ tuổi, hắn là xưa nay khinh thường nghi trượng võ giả. Tuy rằng đều nói nghi trượng võ giả võ công thực chiến kinh nghiệm chừng, nhưng là dù sao những người này đều là thiên tư hữu hạ, mấy trăm trong năm tài năng ở đây bước, hắn loại này thuận buồm xuôi gió, võ công nước lên thì thuyền lên người, tự nhiên là không muốn tin tưởng ngang nhau cấp bậc, chính mình hội không bằng kia vài tao lão đầu nhi. Phong Tử Nhạc chém giết Bắc Thiên Quang, cố nhiên là đại biểu hắn võ công không kém, nhưng Tu Dạ Xoa đồng dạng cũng là tụ thiên sơ cảnh thứ chín trọng. Hắn tin tưởng nếu là chính mình đứng ở Bách Thương Long trụ đỉnh, giống nhau có thể còn hơn Bắc Thiên Quang. Tiểu công chúa là tuổi con nhỏ, đợi tin những người đó hầu ngôn loạn ngữ mới có thể đem này Phong Tử Nhạc phủng đến thiên thượng. Hôm nay vừa thấy, hắn cũng bất quá như thế, dựa vào cái gì có thể được đến chúng gia ưu ái. Tu Dạ Xoa càng nghĩ càng giận, đúng là đương trường khiêu chiến. Trương Yến lắp bắp kinh hãi, vội vàng cản lại, Tu công tử, không thể. Huyễn tâm trong thành. Không thể tử đấu đả thương người, đây là tổ tông định ra quy củ, nếu là phạm giới, tất chịu trọng trách. Huyễn tâm trong thành, như vậy quy củ tồn tại đã lâu. Dù sao viễn cổ thế giới bên trong, hung hiểm vạn phần, có thể ở trong đó sống yên, đều là vạn trùng không một tinh nhuệ, bảy đại thế lực đưa bọn họ phái tới, cũng là hạ vốn gốc. Tuy rằng này mấy thế lực lớn trong lúc đó mâu thuẫn ngày thầm, nhưng cũng có nghiêm khắc quy định, trong huyễn tâm thành. Không thể tư đấu đả thương người, nếu là trái với này một cái quy định, mặc kệ là ai, đều phải đã bị trọng phạt. Bất quá, huyễn tâm ngoài thành, vốn không có này quy định, này tiểu gia tộc đệ tử, có rất nhiều đều là chết ở huyễn tâm thành tưởng thành ở ngoài, đập vào mắt nhưng đụng chỗ, cũng là không người đến quản. Nói đến để, này không thể tư đấu đả thương người quy củ, cũng bất quá chính là cuối cùng một khối nội khố mà thôi. Hừ, Tu Dạ Xoa, hừ một tiếng. Hai tay nắm chặt, cũng mất đi có này quy củ ở, nếu không trong lời nói, ta khởi dung này Phong Tử Nhạc đi đến ta trước mặt, đã sớm chém giết xong việc. Một người man di, có thể có bao nhiêu bản sự, cũng dám lúc này diêu võ dương ai. Nếu là ở huyễn tâm thành ở ngoài, ta đã sớm đưa hắn nghiền xương thành cho. Tu công tử. Trương Yến mặt sắc trầm đi xuống, hắn đã muốn vô số lần cấp này Tu Dạ Xoa bậc thăng hạ, nhưng là hắn nhưng vẫn là như vậy không biết phân biệt. Khẩu xuất của ngôn, hắn tuy rằng tính tình hảo, nhưng trong lòng cũng không từ rất là tức giận. Khổng Tước Vương Triều, như thế nào tuyển như vậy một tự cho là đúng lăng đầu thanh đến. Viễn cổ thế giới huyễn tâm thành, đó là cái gì chỗ? Trong đó ẩn núp gian nguy, ai có thể xem thường, người trong bảy đại thế lực tới đây, cái nào không phải nơm nớp lo sợ, như đi miếng băng mỏng. Cố tình này Tu Dạ Xoa như thế cuồng ngạo, tại như vậy nhiều người trước mặt rõ rạc. Đừng nói Phong Tử Nhạc võ công không thấy hội không bằng hắn, cho dù hắn võ công thật sự cao hơn Phong Tử Nhạc, những lời này ở huyễn tâm trong thành, cũng là tuyệt đối không thể. Này huyễn tâm trong thành tử sĩ ánh mắt đầu lại đây, cũng mang theo một ít bất mãn chi sắc. Tu Dạ Xoa cũng là không chút nào để ý, vẫn như cũng là lạnh lùng trừng mắt Phong Tử Nhạc, trên mặt tràn ngập khiêu khích thần khí. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, lúc này mới con mắt xem Tu Dạ Xoa, cười vươn hai căn ngón tay. Tu công tử, ta muốn nói cho ngươi hai kiện sự. Thứ nhất, ta đều không phải là người trong bảy đại thế lực, không cần thủ bảy đại thế lực quy củ. Thứ hai sao? Trên mặt hắn ý cười càng đậm, ngón tay hướng về phía trước nhất chỉ. Huyễn tâm trong thành, không thể tư đấu đả thương người huyễn tâm ngoài thành, cũng không có loại này quy củ. Lời vừa nói ra, Trương Yến mặt sắc đại biến, lắc đầu thở dài. Tu Dạ Xoa hai mắt tỏa ánh sáng, hai tay khớp xương, phát ra khanh khách tiếng vang. Hắn giữ tợn mà cười, ánh mắt đảo qua Phong Tử Nhạc, lộ ra hung ác mà khinh thường ý. Đây là Phong Tử Nhạc, đáp lại hắn khiêu chiến. Huyễn tâm ngoài thành, cũng không hề chuẩn tư đấu đả thương người quy củ. Chương 941, ngoài thành một trận chiến. Hai canh. Phong công tử. Trương Yến nghẹn họng nhìn chân chối, hắn là không có kiến thức quá Phong Tử Nhạc tính tình. Tuy rằng phía trước nghe nói hắn cũng là người kiêu ngạo, nhưng rốt cuộc chưa từng chính mắt gặp qua. Cựu chiêu diệt Bắc Thiên Quang ngày ấy, hắn đã ở thương hội thư quán bên trong nghiên cứu thiên số chi học, sau lại cũng chỉ là nghe thấy. Ở Tinh Hà Phù Cha chung sống 10 ngày, hắn chỉ cảm thấy Phong Tử Nhạc là người khiêm hướng tự thủ, không nghĩ tới hôm nay đụng phải Tu Dạ Xoa, thế nhưng cũng là chút không cho. Lúc này hắn cũng không hảo khuyên bảo, dù sao ở Tu Dạ Xoa bực này khiêu khích dưới, Phong Tử Nhạc phản ứng coi như là bình thường, khuyên hắn nhẫn mại trong lời nói cũng nói không nên lời, chỉ phải cười khổ không thôi. Ha ha ha ha. Tu Dạ Xoa cười một tiếng dài, Phong Tử Nhạc, ngươi nhưng thật ra có vài phần dũng khí. Hắn ngạo nghễ tiến lên trước một bước, ánh nắng như kiếm, lãnh liệt ở Phong Tử Nhạc trên người đảo qua. Một khi đã như vậy, ngươi nói thời gian, khi nào thì chúng ta liền ra khỏi thành nhất so với. Huyễn tâm thành trong 300 năm, đều là cửa thành đóng chặt, tuyệt đối sẽ không mở ra. Nhưng tại đây do lốc gián đoạn kỳ, ở bảy đại thế lực mặc một thế lực yêu cầu dưới, đều có thể mở ra cửa thành xuất ngoại. Nếu Tu Dạ Xoa hòa Phong Tử Nhạc thật sao muốn tỉ thí, bọn họ muốn mở cửa xuất ngoại, cũng hoàn toàn là có thể. Làm gì như thế? Làm gì như thế? Thẳng đến lúc này, Tứ Vĩ Tẩu mới vội vàng việc chạy vội đi lên. Đi trước huyễn tâm thành tử sĩ, nguyên bản võ công sẽ không rất cao, nhưng là trải qua 300 năm thực chiến tôi luyện, cũng đều đã muốn rất co tăng lên, ánh mắt cũng tất nhiên là không kém. Tứ Vĩ Tẩu tự nhiên nhìn ra được đến, Phong Tử Nhạc tu vi. Bất quá chính là tụ thiên thứ 5 trọng tả hữu, mà Tu Dạ Xoa cũng là tụ thiên thứ 9 trọng cao thủ. Hắn ở huyện tâm thành bên trong, tin tức bế tắc, tự nhiên cũng không biết Phong Tử Nhạc lợi hại, trong lòng cũng không giải Diêm Dạ Điện vì cái gì sẽ làm Phong Tử Nhạc đến. Ngay từ đầu Phong Tử Nhạc cùng Tu Dạ Xoa tranh chấp đứng lên, hắn cũng không nghĩ đến ý. Ở huyện tâm thành bên trong, loại này không phục khỏe miệng kỳ thật không ít, nhưng chân chính hóa thành quyết chiến. Đồng loạt đều không có dù sao huyễn tâm trong thành quy củ nghiêm khắc, không người dám phạm. Nhưng Tứ Vĩ Tẩu thật không ngờ là, Phong Tử Nhạc võ công rõ ràng tốn sắc một bậc, lại cư nhiên dám đưa ra xuất ngoại một trận chiến. Chuyện tới nay, hắn đương nhiên muốn tưởng biện pháp cứu vãn này tình thế. Ha ha, đều là người trẻ tuổi, ngọn lửa vượng, uống này một ly ấm rượu, xin bất giận như thế nào. Hắn ôm một cái ngọc chén, đầy mặt tươi cười hướng Phong Tử Nhạc trên tay đưa đi. Phong Tử Nhạc thân thủ tiếp nhận, chỉ thấy kia rượu chỉ hổ phách sắc, toát ra hôi hổi nhiệt khí, mỉm cười, tiện tay giao cho bên người Nam Cung Mẫn. Này rượu cũng không vội vã uống, xuất ngoại một trận chiến sau, rồi trở về uống chính là cũng không tất liền lạnh. Nghe nói lời ấy, Trương Yến cùng Tứ Vĩ Tẩu đều là sắc mặt dùng mình, đổ hút một ngụm khí lạnh, biết hôm nay một trận chiến là vô luận như thế nào cũng vô pháp tránh cho. Phong Tử Nhạc những lời này nhẹ nhàng bâng quơ. Cũng là đối Tu Dạ Xoa cực độ khinh thị. Chém giết đối thủ, này rượu thượng ôn, đây là rất nhiều thực lực cách xa một trận chiến bên trong phát sinh sự thật. Phong Tử Nhạc ý tứ, rõ ràng là chỉ Tu Dạ Xoa căn bản không cần hắn phí cái gì khí lực, có thể đủ dễ dàng giải quyết. Tu Dạ Xoa hừ lạnh một tiếng, sắc mặt xanh mét không những nói chuyện, quay đầu liền đi ra ngoài. Phong Tử Nhạc, ta ở Nam ngoài thành chờ ngươi. Đêm sắc tinh huy bên trong. Chuyển đến Tu Dạ Xoa lạnh lùng thanh âm. Phong công tử, ta biết kia Tu Dạ Xoa quả thật có chút ương ngạnh kiêu ngạo, nhưng ngươi làm gì cùng hắn chấp nhận. Mắt thấy Phong Tử Nhạc cũng là thi thi nhiên hướng ra phía ngoài đi đến, Trương Yến theo sát vài bước, mở miệng khuyên bảo, lúc này Tu Dạ Xoa đi rồi, rất nhiều lời nhưng thật ra có thể nói ra. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, ở hắn bả vai nhẹ nhàng mà vỗ vỗ. Trương huynh ngươi yên tâm, ta lập tức trở về. Phong công tử. Trương Yến còn muốn khuyên nữa, Phong Tử Nhạc đã muốn nên ngang mà đi Tứ Vi Tẩu đứng ở một bên, sắc mặt sợ hãi. Này! Này mà nếu gì là hảo? Hắn là thiệt tình vì Phong Tử Nhạc lo lắng Trương Yến nhìn hắn sợ hãi bộ dáng, vội vàng an ủi. Lão trượng, ngươi đổ không cần vì Phong công tử lo lắng, thực lực của hắn, hẳn là còn tại Tu Dạ Xoa phía trên. Ta chỉ là không nghĩ thấy bọn họ vô vị tranh chấp, thật sao động khởi thủ đến, Phong công tử tuyệt đối không có nguy hiểm. Nga. Tứ Vĩ Tẩu ngẩn ra, Phong công tử chính là tụ thiên sơ cảnh thứ 5 trọng tu vi, mà kia Khổng Tức Vương triều Tu Dạ Xoa, rõ ràng đã muốn có tụ thiên sơ cảnh thứ 9 trọng thực lực. Này. Phong công tử như thế nào là hắn đối thủ? Trương Yến cười lắc lắc đầu, lao trượng ngươi cái này không biết, Phong công tử ở 2 tháng phía trước. Cho Bách Thương Long trụ phía trên, chém giết tụ thiên sơ cảnh cửu trọng, chỉ Bách Hoang Hàn Thiết Kiếm, có 2.000 vạn nguyên lực Bắc Thiên Bộ Tộc Nghi Trượng Bắc Thiên Quang. Việc này doanh chuyển Chu Tức Thất Túc bên trong, cũng chính bởi vì vậy, Tu Dạ Xoa mới có thể như thế ghen tị, nói móc. Bất quá theo ý ta đến, Phong công tử Tu Vi tuy rằng không kịp Tu Dạ Xoa, nhưng là thực chiến đấu đứng lên, nhất định là Phong công tử thủ thắng. Đúng là như thế. Tứ Vĩ Tẩu chấn động. Trên mặt lộ ra không dám tin chi sắc. Tụ thiên sơ cảnh ngũ trọng, 1.200 vạn nguyên lực, như thế nào có thể chiến thắng tụ thiên sơ cảnh cửu trọng, có 2.000 vạn nguyên lực cao thủ. Huống chi nếu là một phương nghi trượng, tất nhiên cũng là thần kinh bách chiến, sẽ không là người đồ có tu vi, không có kinh nghiệm. Phong Tử Nhạc có thể thắng hắn, kia chẳng phải là có được thực lực tiếp cận tụ thiên trung cảnh. Nay Phong công tử, thế nhưng có lợi hại như vậy. Nghe nói Huyền Tâm Thành từ trước tới nay, cũng chỉ có Hỏa Nguyên giáo đệ tử, có thể đến vậy tu vi. Không thể tưởng được Diêm Dạ Điện thế nhưng ra một như vậy cao thủ, lần này thăm dò hành, chỉ sợ hội khác nhau rất lớn. Ta nghe nói Bắc Thiên Bộ Tộc lúc này đây cũng ra cái cao thủ, đồng dạng là đã muốn bách cận tụ thiên trung cảnh, vì lúc này đây 300 năm thiên kiếp, ngạnh sinh sinh đem tu vi áp chế ở tụ thiên sơ cảnh 10 trọng điên đâu. Kia lúc này đây, chẳng phải là long tranh hổ đấu. Đại điện bên trong Huyễn Tâm Thành tử sĩ, cùng hai tinh hà phù cha đi theo mà đến tiểu gia tộc đệ tử, nhịn không được bắt đầu đều nghị luận. Chư vị, một khi đã như vậy, kia này Phong Tử Nhạc cùng Tu Dạ Xoa một trận chiến, há có thể không xem, chúng ta đi ra đi xem đi. Hảo! Một khi có người đề nghị, đám người giống như là xôi trào bình thường, tình cảm quần chúng bắt đầu khởi động, toàn bộ hướng tới ngoài cửa dũng đi. Tứ Vĩ Tẩu trong lòng hồng nghi. Cũng là theo mọi người mà đi, Trương Yến nhíu nhíu mày, vẫn là đi theo mọi người phía sau, nhìn lại phát hiện Nam Cung Mận đứng ở tại chỗ, vẫn chưa động tác. Nam Cung tiểu thư, ngươi không nghĩ đi sao? Nam Cung Mận lắc lắc đầu, mỉm cười nói, hắn nếu nói, này chén rượu ôn phía trước sẽ trở về, kia tự nhiên là tốc chiến tốc thắng, các ngươi lúc này đi, đã muốn trưởng. Ta ngay tại nơi này chờ hắn chính là. Nàng nhanh nhẹn cười, giơ trong tay chén rượu. Sắc mặt lạnh nhạt, ngữ khí bên trong, cũng là tràn ngập vô cùng tin tưởng. Trương Yến trợn mắt há hốc mồm. Chương 942, ôn rượu bại Dạ Xoa. Ba canh. Tuy nói Trương Yến đối Nam Cung Mẫn ngôn nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn vẫn là lựa chọn ra khỏi thành chiến. Huyễn Tâm Thành thân mình, cũng không xem như một thật lớn thành trì, cho dù là từ trong thành Tâm Đại Điện đến cửa Nam cũng không có rất xa khoảng cách, đối với bọn họ này đó cao thủ mà nói. Lại khoảng cách tức đến. Ngàn vạn luyện tinh thiết sở chú đại môn, đã muốn lẳng lặng phong đổ, rộng mở môn hộ. Ngoài thành gào thét bao cát, che đậy mọi người ánh mắt, tuy rằng được xưng là rừng kỳ, nhưng nơi này gió lốc vẫn như cũ là hùng mánh vô cùng, chẳng qua là 300 trong năm tương đối mà nói tối bình tĩnh một đoạn thời gian mà thôi. Vượt qua, còn không có đấu võ đâu. Ở bao cát bên trong, rốt cục có mắt tiêm nhân nhìn đến hai điều bóng người. Xa xa rằng co, không khỏi hưng phấn kêu to. Cho hay chưa bắt đầu. Trương Yến nhẹ nhàng thở ra. Cười khổ lắc lắc đầu, Nam Cung Mẫn ngôn chi chuẩn xác, giống như vừa ra thành Tu Dạ Xoa sẽ bại trận giống nhau, cẩn thận nghĩ đến, đó là như thế nào khả năng sự tình. Phong Tử Nhạc chiến thắng Bắc Thiên Quang, cũng dùng 9 chiêu. Hơn nữa đối với bọn họ như vậy cao thủ mà nói, cái gọi là một chiêu, nhị có thể liên tục thời gian cũng không ngắn, dù sao võ công đến bọn họ trình độ này, ý một chiêu đều là phiên giang đảo hải kinh thiên động địa, không phải dễ dàng liền chấm dứt. Như vậy tài năng đem một chiêu tinh túy chốt đều phát huy, trong thời gian ngắn trong vòng nháy mắt quyết ra thắng bại, đó là thực lực kém thật sự cách xa, mới có thể chuyện đã xảy ra. Mặc kệ nói như thế nào, Tu Dạ Xoa cũng là tụ thiên sơ cảnh thứ 9 trọng cao thủ, Bát Khổ Lục Đạo bên trong Dạ Xoa Minh Vương quyết đã muốn tu luyện tới đỉnh phong, trừ phi là tụ thiên trung cảnh cao thủ, tài năng một chiêu bại hán. Cho dù là kia Bắc Thiên Nhất Long hoặc là Hỏa Nguyên Giáo Quang Minh Chi Nữ lúc này, cũng không nhất định có thể ôn rượu bại Dạ Xoa đi. Trương Yến nở nụ cười một chút, tự rêu chính mình không khỏi quá mức khẩn trương. Lập tức chậm rãi hướng tới cửa thành ngoại đi đến, lại nghe phía trước người một trận kinh hô. Hắn trong lòng rùng mình, nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ thấy kia hai đạo bóng người bên trong trong đó một đạo dĩ nhiên là lắc lắc đầu, xoay người lại đi trở về đến. Tên còn lại, cũng vẫn chưa ngăn cản. Còn chưa so qua, như thế nào liền như vậy quên đi. Một chúng người, đều là phát ra khó hiểu nghi hoặc tiếng động. Trương Yến cũng là trong lòng căng thẳng, không dám tin nhìn kia hai điều thân ảnh. Chẳng lẽ ngay tại những người này tới đây phía trước kia một đoạn ngắn thời gian trong vòng, hai người thế nhưng đã muốn phân thắng bại. Thật là ôn rượu bại Dạ Xoa. Này, trong khoảng thời gian này cũng không tránh khỏi quá ngắn. Bọn họ nhất mọi người, bất quá thật sự đại điện bên trong, nói chuyện phiếm vài câu đã đến vậy, kém thời gian bất quá chút xíu, huống chi còn có mở ra cửa thành thời gian. Khấu trừ đến lúc này, kia lưu cho bọn họ hai người giao thủ không dụ. Lại ngắn ngủi. Quả thực chính là điện quang hỏa thạch trong lúc đó, liền phân ra thắng bại. Không có khả năng đi. Thẳng đến lúc này, Trương Yến vẫn là không thể tin được kia hồi đầu bóng người đi được gần. Đúng là Phong Tử Nhạc, chỉ thấy hắn tươi cười ấm áp, tách ra mọi người thi nhiên đã đi tới. Trương Huynh, sự tình đã xong, chúng ta trở về uống một chén đi. Ngươi. Trương Yến mặt sắc đại biến, đúng là lắp bắp nói không nên lời một câu đến. Bao cắt tiệm chỉ. Với lúc là một trận gió bạo sau ngừng lại thời điểm, cắt bùi hạ xuống, mọi người cũng có thể đủ thấy rõ xa xa Tu Dạ Xoa, chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt môi chiếc nhạc, hai mắt bên trong lộ ra không dám tin quan mang. Hắn. Thật sự bại. Vậy xem người, nhìn đến hắn biểu tình thời điểm, nguyên bản không tin, đến bây giờ cũng là tin. Chính là. Đây là làm như thế nào đến? Phong Tử Nhạc lấy tụ thiên sơ cảnh thứ 5 trọng tu vi chiến thắng tụ thiên sơ cảnh thứ 9 trọng võ giả. Vốn cũng đã là kỳ tích, này điện quang hỏa thạch trong lúc đó, có thể đem người ta đánh bại, này vẫn là người sao. Phúc! Chỉ thấy Tu Dạ Xoa thân mình lung lay hai hoảng, phun ra một ngụm tiên huyết hai đầu gối mềm nhũn, quỳ dạp xuống từ từ cắt vàng bên trong. Bại! Hắn triệt để hoàn toàn bại. Hắn dẫn nghĩ đến ngạo Dạ Xoa Minh Vương Quyết. Tối cường tuyệt chiêu vô niệm Dạ Xoa chạm được xương chém hết thiên hạ hết thẻ phiền não, đáng ghê tởm cùng cực khổ, nhưng ở Phong Tử Nhạc kiếm pháp trước mặt giống như là chê cười giống nhau. Rõ đầu rõ đuôi chê cười. Hắn một trận chiến này lấy chân khí hóa đao, có thể chạm phá thương khung, uy lực mạnh mẽ, hắn cũng vẫn dẫn nghĩ đến nào. Nói thật ra Tu Dạ Xoa một chút cũng chưa xem thường Phong Tử Nhạc, vừa ra tay chính là tối cường chiêu thức, không dám có chút giữ lại, nhưng không nghĩ tới là... Làm Phong Tử Nhạc kiếm quang sáng lên kia một khắc, hắn chân khí biến ảo cự đao, liền lập tức băng thoái. Trăm năm sở tu, hoàn toàn vô dụng. Phong Tử Nhạc mũi kiếm ở hắn mặt phía trước chớp lên, chỉ cần đi phía trước nhất đưa, có thể muốn hắn tính mệnh. Ngay tại hắn nhắm mắt đại tử là lúc, Phong Tử Nhạc cũng đã thu kiếm rời đi. Viễn cổ thế giới bên trong, nguy hiểm thật mạnh, hy vọng ngươi có thể mang hảo vạn mục thế giới bên trong này người trẻ tuổi. Vì thế ta mới lưu ngươi một cái tính mệnh. Phong Tử Nhạc thanh âm theo xa xa truyền đến, ngữ điệu lạnh lùng, cũng là như đao nhọn bình thường, đâm vào hắn trong thai. Lưu. Ngươi. Một. Điều. Tính. Mệnh. Loại này nói, hắn này thiên chi kiêu tử, khi nào thì nghe qua. Trong ngực một hơi không thuận, còn có bởi vì vô niệm Dạ Xoa chẳng bị phá mà chịu nội thương, cùng nhau phát tác đứng lên. Thế này mới rôi rắm ở một chỗ, phun ra một búng máu đến. Vây xem người cùng nhau lặng im, trong khoảng thời gian ngắn, một câu đều nói không được. Tứ vi tẩu ngay từ đầu mặt mang kinh dị chi sắc, chậm rãi, cũng là hỉ thượng đuôi lông mày. Trách không được. Trách không được Diêm Dạ Điện hội đưa Phong Tử Nhạc đến. Này người đều không phải là người Diêm Dạ Điện, cũng không chịu gì Diêm Dạ Điện mệnh lệnh cùng tiết chế. Hắn được đến mệnh lệnh là hoàn toàn phục tùng Phong Tử Nhạc hết thể chỉ lệnh, cho dù là Diêm Dạ Điện tái truyền đến tin tức, chỉ cần cùng Phong Tử Nhạc mệnh lệnh mâu thuẫn cũng muốn hoàn toàn nghe theo Phong Tử Nhạc lời nói. Hắn ngay từ đầu như thế nào cũng tưởng không thông, Diêm Dạ Điện như thế nào hội như thế theo đuổi một người trẻ tuổi đều không phải là hệ. Thẳng đến lúc này, hắn mới vừa rồi hiểu được. Cường. Đúng là bởi vì Phong Tử Nhạc cường tuyệt thực lực, tài năng có được như thế siêu nhiên địa vị. Hắn võ công, không vào tụ thiên trung cảnh, ở chu tức thất túc bên trong, xác thực quả thật thật không tính là cao thủ chân chính. Nhưng là tại đây viễn cổ thế giới bên trong, lại khác nhau rất lớn. Phong Tử Nhạc có thể ở nháy mắt chiến thắng tụ thiên cửu trọng võ giả, cũng đã nói lên hắn võ công, đã muốn tới thế giới này có khả năng cất chứa cực hạn. Hắn chính là viễn cổ thế giới thứ nhất. Hắn chính là viễn cổ thế giới chi thần. Có lẽ, hắn có thể cởi bỏ này viễn cổ thế giới cuối cùng huyền bí, cũng nói không chừng. Diêm Dạ Điện lúc này đây, rốt cục không hề là làm nền lá cây. Bảy đại thế lực, mặc dù ở huyễn tâm thành bên trong có thể chung sống hòa bình, nhưng là tranh đấu gay gắt, luôn khó tránh khỏi. Ai không hy vọng chính mình một bên xuất hiện cường lực cao thủ. Tứ Vi Tẩu vui mừng quá đỗi, vui vẻ đuổi theo Phong Tử Nhạc, đi theo hắn phía sau. Phong Tử Nhạc tự nhiên là không biết lao lệ tung hoành Tứ Vi Tẩu suy nghĩ cái gì, hắn thi nhiên đi trở về đại điện bên trong, tiếp nhận Nam Cung Mẫn trong tay rượu ngon. Uống một hơi cạn sạch. Rượu, quả nhiên vẫn là ôn. Chương 943, viễn cổ thế giới thứ nhất cao thủ. 4 canh. Một trận chiến này, đối với viễn cổ thế giới thăm dò, chính là một cái tiểu nhạc đệm mà thôi. Phong Tử Nhạc cũng không giết chết tu giả xoa ý. Loại này khiêu khích hắn cũng thấy được hơn, một đám đều giết chết trong lời nói, cũng giết chi không hoàn toàn. Huống chi tu giả xoa cũng bất quá là tuổi trẻ khí thịnh, trải qua lúc này đây suy sụp sau, hẳn là hội thành thật rất nhiều. Trên thực tế cũng quả thật như thế. Một trận chiến này sau, tu giả xoa nhìn thấy Phong Tử Nhạc, không những dám nói gây sự. Hắn cũng rốt cục hiểu được thanh danh cũng không hạnh trí đạo lý này. Nghe nói Khổng Tức Vương Triều còn truyền đến tìm từ Nghiêm Khắc Thư tín tệ xích, nghiêm lệnh hắn không những làm sàng làm bậy. Nhất là tuyệt đối không chuẩn cùng Phong Tử Nhạc đối nghịch. Cũng có đồn đại nói, đây là tiểu công chúa tự tay viết sở thư, lời lẽ Nghiêm Khắc thét hỏi, tu giả xoa thu được này thư thời điểm phục không dậy nổi, trên lưng mồ hôi lạnh chảy dòng dòng xuống, lại không dám có một câu phản bác chi từ. Một trận chiến này sau, bọn họ liền thành thật. Nam Cung Mẫn đối với Phong Tử Nhạc mỉm cười. Nào có đơn giản như vậy? Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu, giáo huấn tu giả xoa sau, hắn là không dám tái đắc tội chính mình, nhưng này khác mấy người cũng không thấy được sẽ như vậy thu liễm. Này hai ngày bên trong, lại có hai tinh hà phù cha rớt xuống, Trường Nhạc Bang cùng Huyền Nguyên Tông đại biểu cũng đến huyện Tâm Thành. Trường Nhạc Bang đại biểu là một nhìn qua có chút hàm hậu người trẻ tuổi, mặt trình tử hồng sắc. Tóc vi quấn, mặc hạt sắc quần áo, dung mạo không sâu sắc. Nhưng nghe nói là tu luyện âm dương đại nhạc song tu phú cao thủ, lấy song tu phương pháp, thải âm bổ dương. Nhanh chóng tăng lên tu vi. Quả nhiên là người không thể mạo tướng. Huyền Nguyên Tông đại biểu còn lại là một đạo nhân, bọn họ tu hành tông phái, xuất gia nhập đạo cũng là không ít. Người này bội một thanh tùng văn cổ kiếm, sắc mặt tâm ngoan, nhìn thấy Phong Tử Nhạc thời điểm, ánh mắt cũng là chút không hiền lành. Người này là Huyền Nguyên Tông Bạch Khâu Nguyên đạo nhân. Thiện sử mỹ nhân Khô Lâu Kiếm, làm người âm ngoan, trừng mắt tất báo. Phong công tử ngươi chém giết võ ngoại giang sơn việc, chỉ sợ hắn là canh cánh trong lòng. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, canh cánh trong lòng liền canh cánh trong lòng đi, người này không đủ gây cho sợ hãi, không cần quản hắn. Nay Trường Nhạc Bang, Huyền Nguyên Tông, Tứ Thiên Kinh Thương Hội cùng Khổng Tức Vương Triều đại biểu đã muốn đến. Phong Tử Nhạc thay thế được Diêm Dạ Điện đến vậy, nói cách khác, bảy đại thế lực bên trong chỉ còn lại có hai nhà. Bắc Thiên Bộ Tộc, Hỏa Nguyên Giáo. Bắc Thiên Bộ Tộc đại biểu Bắc Thiên Nhất Long, bị dự làm cho này một thế hệ trung tối cường cao thủ. Nghe nói đã sớm có thể đột phá đến tụ thiên trung cảnh, chỉ là vì thăm dò viễn cổ thế giới, thế này mới mạnh mẽ áp chế đến bây giờ. Người này vừa ra, hẳn là Phong Tử Nhạc lớn nhất đối thủ. Nhưng Hỏa Nguyên Giáo Quang Minh Chi Nữ, Bảo Bình Kim Ấn đứng đầu Hô Diên Bình Nhi cũng không dung coi thường. dù sao mỗi một đại hỏa nguyên giáo truyền nhân đều là thăm dò viễn cổ thế giới giữa tối cường cao thủ trẻ tuổi. Lúc này đây Hô Diên Bình Nhi thanh thế tuy rằng không bằng Bắc Thiên Nhất Long, nhưng ngay cả phân biệt, cũng nhiều lắm là kém một chút mà thôi. Bọn họ hai người ngày mai cũng nên đến đi. Viễn cổ thế giới gió lốc rừng kỳ, chỉ có ngắn ngủn 3 tháng, không có gì thời gian có thể lãng phí. Phía trước mấy ngày, tuy rằng còn không có thể xuất môn thăm dò, nhưng là này một đám cao thủ trẻ tuổi, cũng phải đúng chỗ, chuẩn bị sẵn sàng. Để xích nhật nhô lên cao, báo cắt yếu bất thời điểm, có thể đúng lúc ra khỏi thành. Nay trong 300 năm, 7 đại thế lực đều đã muốn bị cho là giành mạch. Xích nhật nhô lên cao. Ngay tại 2 ngày sau, Hỏa Nguyên giáo cùng Bắc Thiên bộ tộc tới tái muộn, ngày mai cũng phải đến. Ấn Tứ Vĩ Tẩu theo như lời, hai tinh hà phụ cha, đã muốn tiếp cận viễn cổ thế giới, ngày mai giữa trưa phía trước hẳn là đều có thể đến. Nam Cung Mẫn gật gật đầu. Trước đó, nàng đã muốn hỏi qua Tứ Vĩ Tẩu. Hai người kia, mới là việc này lớn nhất phiền toái a. Phong Tử Nhạc thở dài, khẽ lắc đầu. Hắn vo công tiến cảnh, chính mình là tối rõ ràng bất quá. Theo thất tinh phong ấn bên trong Phong Tử Nhạc bước vào tụ thiên cảnh giới, ngay cả bại hộp phi dương cùng phù bình thường sinh bắt đầu, hắn võ công liền tiến nhập một cái đột nhiên tăng mạnh quá trình bên trong. Lấy Phong Tử Nhạc tư chất, ở kiếm đạo phía trên, có thể nói là vô song vô đối, nhưng ở võ công tu vi thượng, chỉ có thể nói là bình thường thiên tài thôi. Nếu không phải có Thái Huyền Cảm Ứng Thiên này thần kỳ công pháp làm căn cơ, hắn trụ cột tất nhiên bạc nhược. Bất quá có Thái Huyền Tử Khí, Phong Tử Nhạc đột phá cảnh giới, cũng là một đường thông thuận vô cùng. Từ hậu thiên tới tiên thiên, Phong Tử Nhạc đè ép nhất áp, mượn tinh hà áp lực, thành tựu võ hoàng cảnh giới, càng thiên võ thí luyện bên trong áo trắng nữ tử chỉ điểm, đem tương lai võ đạo lộ tuyến, đều họa ra hình dáng. Sau lại ở Thương Lan Thánh Sơn bên trong, hắn nương ngũ sắc tiên thiên thạch, hấp thu 365 loại thiên địa nguyên lực. Lĩnh ngộ vô danh kiếm pháp, vừa mới vọt tới tiên thiên thứ 4 trọng, cũng là một cái áp lực sau bùng nổ quá trình. Tiên thiên bên trong đơn giản là đã bị thiên địa phong ấn ảnh hưởng, mỗi đi tới một bước, đều là cực kỳ gian nan, thẳng đến tiên thiên thứ 9 trọng, thành tựu thể nội tiểu thế giới sau. Hắn còn đã trải qua một cái áp xúc thể nội tiểu thế giới, ý hẳng nhập tiên thiên đệ thập trọng quá trình. Từ nay về sau thoát phá hư không, Phong Tử Nhạc lại là đột nhiên tăng mạnh, cứ việc là phá hư sơ cảnh, nhưng cũng có được mạnh mẽ thực lực, có thể vượt cấp khiêu chiến. Tiến vào phá hư sau, ở Bắc Cực Băng Hải một trận chiến sau, Phong Tử Nhạc lại là đem thể nội tiểu thế giới, hóa thành trăm ngàn, thành tiểu tiền vô cổ nhân một loại đặc thù cảnh giới. Từ nay về sau hắn mới nhất nhất diễn biến chân long, bước vào phá hư cao nhất. Đợi cho cuối cùng chân long hợp nhất, tụ hợp thiên địa thời điểm, hắn khởi điểm, lại so với người khác cao rất nhiều. Trước có áp lực, sau có bùng nổ, Phong Tử Nhạc võ đạo tăng lên, luôn so với người khác muốn nhiều đi một bước. Mà khi hắn sau khi đột phá, cũng tổng có thể so với người khác dẫn đầu một bước. Nhưng loại này dẫn đầu, đúng là vẫn còn hữu hạn. Phong Tử Nhạc bước vào tụ thiên cảnh giới sau, còn hơn Hộc Phi Dương cùng Phù Bình Thương Sinh, còn có ở trăm bước đường hẹp bên trong thí luyện, đối thực lực của chính mình cũng đại khái có hiểu biết. Trải qua một năm lắng đọng lại cùng phát triển, hắn trong lòng dĩ nhiên đều biết. Hắn võ công, thực chiến bên trong không sai biệt lắm đã muốn có thể đều đạt tới tụ thiên sơ cảnh cực hạn, nhưng là khoảng cách tụ thiên trung cảnh, lại vẫn như cũng là có thêm thật lớn hơn câu. Cho nên đối với Phó Bắc Thiên Nhất Hạc, Bắc Thiên Quang cùng Tu Dạ Xoa đám người, hắn kỳ thật đều là ngực có lòng tin. Nhưng là chân chính làm Bắc Thiên Nhất Long cùng Hỏa Nguyên giáo Hô Diên Bình Nhi như vậy vô tuyến tiếp cận tụ thiên trung cảnh cao thủ xuất hiện. Phong Tử Nhạc nhưng không nắm chắc. Viễn cổ thế giới bên trong, hung hiểm khó lường, còn muốn lo lắng phía sau, này một chuyến thăm dò hành còn thật sao không dễ dàng đâu. Nếu không hung hiểm, còn có cái gì lạc thú chỗ? Nam Cung Mẫn nhanh nhẹn cười, đối với Phong Tử Nhạc cười nói, người này là huyễn tâm trong thành, công nhận viễn cổ thế giới bên trong võ công thứ nhất, cũng không nên giải địch nhân chí khí diệt chính mình vì phong. Ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể còn hơn Bắc Thiên Nhất Long cùng Hô Diên Bình Nhi. Cũng không thể thắng được trước kia bảy đại thế lực gì một vị cao thủ trẻ tuổi. Nếu không trong lời nói, ngươi như thế nào thực hiện lúc trước đáp ứng Dạ Vương Điện Hạ việc? Thời bỏ này viễn cổ thế giới thiên cổ chi mê. Chương 944, ngươi chính là Phong Tử Nhạc sao? Nam Canh. Ngày thứ hai, hai tinh hà phụ cha, rốt cục kẻ trước người sau để qua viễn cổ thế giới Huyễn Tâm Thành. Đến từ thiên ấn thế giới Hỏa Nguyên Giáo đại biểu, Quang Minh Chi Nữ, Bảo Bình Kim Ấn đứng đầu, Hô Diên Bình Nhi. Đến từ Bắc Thiên thế giới Bắc Thiên bộ tộc đại biểu, được xưng tối tiếp cận tụ thiên trung cảnh trẻ tuổi cao thủ, Bắc Thiên Nhất Long. Hô Diên Bình Nhi đến sau, đã bị Hỏa Nguyên Giáo ở lại Huyễn Tâm trong thành tử sĩ tiếp đi, trở về phòng gian nghỉ ngơi bế quan, nghe nói muốn tới buổi tối mới có thể cùng mọi người gặp mặt. Mà Bắc Thiên Nhất Long đến Huyễn Tâm thành câu đầu tiên câu hỏi chính là Phong Tử Nhạc ở nơi nào. 3. Phong Công Tử, Bắc Thiên Nhất Long, rõ ràng muốn tìm cha. Ngươi giết hắn đệ đệ Bắc Thiên Nhất Hạc, bọn họ huynh đệ cảm tình thâm đốc, thù này hắn là không báo không thể. Nghe nói việc này Nam Cung Mẫn mặt co mày cáo, tuy rằng sớm đoán trước đến Bắc Thiên Nhất Long sẽ là như vậy thái độ. Nhưng là chưa từng thân gặp phía trước, luôn ôm một loại may mắn tâm tính. Nếu nói Bắc Thiên Nhất Long thâm minh đại nghĩa, lấy thăm dò viễn cổ thế giới làm trọng, sẽ không nên ở trong này đến tìm Phong Tử Nhạc phiền toái, ngày sau muốn đánh muốn giết tự nhiên có mặt khác chương trình. Nhưng hiển nhiên nay Bắc Thiên Nhất Long vừa mới đến, khác không hỏi, liền hỏi việc này, trong lòng ý, đã muốn rất rõ ràng được biết. Binh đến tướng chặn, nước đến đất chán, ta cũng không e ngại cho hắn. Tuy rằng không muốn ở viễn cổ thế giới cùng hắn tiêu hao thực lực, nhưng nếu là hắn thật muốn cùng ta một trận chiến, ta cũng sẽ không từ chối. Phong Tử Nhạc thái độ lạnh nhạt, hắn cũng đã sớm làm tốt như vậy chuẩn bị tâm lý. Ngươi muốn chiến, liền chiến, chẳng lẽ còn sợ ngươi bất thành. Càng là cường thủ, kỳ thật càng có thể dẫn động Phong Tử Nhạc trong lòng ý chí chiến đấu, này Bắc Thiên Nhất Long bị thổi lên trời đi. Phong Tử Nhạc trong lòng kỳ thật cũng có chút tò mò. Hơn nữa, nếu là Bắc Thiên Nhất Long khiêu khích, cho dù là hắn không ứng chiến, sau thăm dò quá trình bên trong cũng khó bảo vị này Bắc Thiên Nhất Long không đến tìm phiền toái, đến lúc đó, ngược lại là được cái này mất cái khác. Khó có thể lưỡng toàn. Phía trước thù hận, chẳng ở trong Huyễn Tâm Thành nhất tịnh chấm dứt. Nếu là kia Bạch Khô Mục đạo nhân nên vì sư điệt võ ngoại Giang Sơn báo thù, Phong Tử Nhạc cũng không phản đối hắn nhất tịnh đi lên khiêu chiến. Chấm dứt sạch sẽ, miễn cho phiền toái. Lúc này đây Phong Công Tử tới đây, còn lại mấy thế lực lớn như Thế Dương Cung Bạc Kiếm, nhưng thật ra khó được. Tứ Vi Tẩu đã nhiều ngày sưu tập tình báo, vừa lúc tiếp theo phê tử sĩ 100 người cũng đã muốn đến vậy, hắn tự nhiên cũng phải đến không ít tin tức. Ở tại hiểu Phong Tử Nhạc như thế nào dũng mãnh phi thường đồng thời, cũng biết hắn vì cái gì cùng với nó mấy thế lực lớn đều kết hạ thù hận. Giết Bác Thiên Nhất Hạc, giết Bác Thiên Quang, giết Võ Ngoại Giang Sơn, này tự nhiên là hoàn toàn đắc tội Bác Thiên Bộ Tộc cùng Huyền Nguyên Tông, này cũng liền thôi. Hắn thanh danh cư khởi, đã bị trừ bỏ Hỏa Nguyên Giáo cùng Bác Thiên Bộ Tộc ở ngoài năm thế lực lớn mời chào, tự nhiên cũng là đắc tội này tâm cao khí ngạo trẻ tuổi cao thủ. Nếu nói Phong Tử Nhạc quả nhiên là bị Diêm Dạ Điện mời chào, là làm Diêm Dạ Điện đại biểu mà đến. Kia cái khác mấy người vô luận như thế nào cũng muốn cố kỵ đến tự thân thế lực cùng Diêm Dạ Điện quan hệ, không dám dính vào. Cố tình Phong Tử Nhạc lại là thay thế được Diêm Dạ Điện tư cách, hoàn toàn đại biểu là chính hắn, nói như vậy những người đó lại như thế nào kiềm chế được. Bất quá Tứ Vĩ Tẩu nhưng thật ra cũng không lo lắng, ngược lại là mi phi sắc vũ. Mặc kệ có phải hay không chân chính Diêm Dạ Điện đại biểu, dù sao Phong Tử Nhạc là đỉnh Diêm Dạ Điện hàng đầu đến. Ngày nào đó Phong Tử Nhạc ôn rượu bại Dạ Xoa, tuy rằng tất cả mọi người không thấy được so đấu quá trình, nhưng cũng có thể muốn gặp trong đó phân khích. Diêm Dạ Điện tử sĩ, cũng là đắc ý rào rạt. Viễn cổ thế giới thứ nhất danh hảo, đúng là Tứ Vĩ Tẩu truyền bá đi ra ngoài. Ở Hỏa Nguyên Giáo Hô Diên Bình Nhi cùng Bắc Thiên Nhất Long đã đến phía trước. Đại bộ phận người cũng có chút nhận thức đồng. Bất quá hôm nay Bắc Thiên Nhất Long cùng Hô Diên Bình Nhi đến sau, liền lại có rất nhiều bất đồng cách nói. Phong Tử Nhạc nhưng thật ra không thèm để ý này đó hư danh, ngược lại là Tứ Vĩ Tẩu rất là kích động. Nếu là Phong Công Tử có thể ở đánh bại Tu Dạ Xoa sau, tái bại Bắc Thiên Nhất Long cùng Hô Diên Bình Nhi, kia người này thành đã có thể cao. Tái không người dám đến khiêu chiến. Phong Tử Nhạc mỉm cười. Hắn cũng biết Tứ Vi Tẩu tính cách chính là như thế, ở Huyễn Tâm trong thành khổ thủ 300 năm sau. Này đó nguyên bản tính tình đạm mạc tử sĩ ngược lại đều là hơn chút ngoan đồng tính cách. Trừ bỏ mấy cái thiết tắc không tha khiêu chiến ở ngoài, nhưng thật ra e sợ cho thiên hạ bất loạn. Hôm nay tiệc tối, Hô Diên Bình Nhi cùng Bắc Thiên Nhất Long đều đã tham dự, cũng là lần đầu tiên bảy đại thế lực đại biểu tề tiểu, không biết Bắc Thiên Nhất Long có thể hay không giáp mặt đến khiêu khích Phong công tử. Tứ Vĩ Tẩu hưng phấn xoa xoa tay trưởng, hình như là chính hắn muốn động thủ bình thường. Thuận theo tự nhiên, đến lúc đó tự biết. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt mà cười, lơ đễnh. Ban đêm, rất nhanh đi ra. Vẫn như cũng là làm cho người ta lòng say tinh huy, bao phủ toàn bộ huyện tâm thành. Phong Tử Nhạc thay sạch sẽ bạch sắc y liề bào, trang bị thiên sinh kiếm, không nhanh không chậm, chậm rãi bước vào đại điện bên trong. Hôm nay đại điện phía trên cử hành long trọng yến hội. Đây là Chu Tước Thất Túc lúc này đây tham dự cái gọi là 300 năm thiên kiếp. Cũng chính là người viễn cổ thế giới thăm dò. Lần đầu tiên tề tiểu. Tại đây vài ngày bên trong, tuy rằng còn không có người đến cấp này hàn môn đệ tử giảng thuật 300 năm thiên kiếp trấn tướng, nhưng là thông minh nhất định, hoặc nhiều hoặc ít cũng đoán được một ít, bọn họ bản vì chịu chết mà đến trước mắt, cũng không tùy vào lại sinh ra vài tia muốn sống dục vọng. Đương nhiên đại đa số người vẫn là sống mơ mơ màng màng, hồn không thèm để ý. Trừ lần đó ra, còn có 700 tên vừa mới tụ tập, chuẩn bị lúc này đóng ở 300 năm tử sĩ. Bọn họ một đám mặt sắc cứng ngắc, cho dù là rượu ngon món ngon, cũng không thể động này tâm hồn. Bọn họ các tiền bối, ước chừng còn có 200 nhiều người, nhưng thật ra đều cuồng hoan trẻ chén, còn không khi khuyên bọn họ uống nhiều mấy chén. Bởi vì bọn họ biết, này chính là này 700 tử sĩ, 300 năm tử sĩ cuối cùng nhất tưởng năm đó, bọn họ cũng là như vậy tới được. Toàn bộ đại điện phía trên, tụ tập có 1.000 người nhiều, ồn ào náo động ồn ào, bất quá, ánh mắt tiêu điểm, vẫn là thực dễ dàng tụ tập ở vài người trên người. Ở đại điện trung tâm vị trí, một thân hồng y liễu cô gái, mặt sắc tiều tụy mà tái nhợt, ngồi xếp bằng cho đất, đang cầm một hộp rượu ngon, ngón tay như sánh miết. Hòa Nguyên giáo hô Diên Bình Nhi. Ở nàng bên cạnh người, một ngân phát thiếu niên ngạo nghễ mà đứng, thân cao chín thước có thừa, ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm vào đại điện lối vào. Bắc Thiên bộ tộc Bắc Thiên Nhất Long. Làm Phong Tử Nhạc khóa tiến đại điện thời điểm. Ánh mắt truyền đi, vừa lúc gặp gỡ Bắc Thiên Nhất Long đầu đến ánh mắt. Hai người tầm mắt giao tiếp, nhất thời bính ra vô số hỏa hoa. Nhưng là thiên ngoại thế giới bên trong, chém giết ta đệ. Bách Thương Long chủ đỉnh, chém giết ta thúc phụ. Được xưng này viễn cổ thế giới thứ nhất, có lục thức kiếm thần quyết Phong Tử Nhạc sao. Bắc Thiên Nhất Long thanh âm, giống như là gió lạnh biến thành đao kiếm, rét căm căm về phía Phong Tử Nhạc đánh út lại. Hắn hai mắt bên trong, cũng không gặp lửa giận, chỉ thấy được lạnh như băng sát ý. Đại điện bên trong, lập tức trở nên trầm mặc. Chương 945, kiếm của ta, không cho, một cái anh. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, ánh mắt sáng ngời, cũng đồng dạng nhìn từ trên xuống dưới này Chu Tước Thất Túc bên trong thanh danh lên cao thiếu niên, không hề e ngại sắc, khẽ gật đầu. Tại hạ thật sự là Phong Tử Nhạc. Các hạ chính là được xưng Thất Túc Chi Long Bắc Thiên Nhất Long. Tuổi trẻ một thế hệ, tối cường cao thủ, tối tiếp cận tụ thiên trung cảnh trẻ tuổi cao thủ, Chu Tước Thất Túc Chi Long Bắc Thiên Nhất Long, cũng đồng dạng có được rất nhiều độc hưởng danh hiệu. Phong Tử Nhạc chém giết Bắc Thiên Nhất Hạc cùng Bắc Thiên Quang, càng tiếp được Bắc Thiên Hắc Vương Tiên, cùng Bắc Thiên bộ tộc trong lúc đó thù hận quá sâu, có thể nói là không chết không ngừng, Bắc Thiên Nhất Long đến tìm hắn phiền thoái, đó là đương nhiên việc. Hừ! Bắc Thiên Nhất Long theo trong lỗ mũi mặt phun ra lưỡng đạo khí lạnh. Ngươi nếu nhận được ta Bắc Thiên Nhất Long, còn dám đối ta người Bắc Thiên bộ tộc xuống tay. Bắc Thiên bộ tộc bên trong, cao thủ nhiều như mây, cũng không chỉ ngươi Bắc Thiên Nhất Long một người. Phong Tử Nhạc đối chọi gay gắt, không có ngay mặt trả lời Bắc Thiên Nhất Long vấn đề, cũng là chút không nhường. Bắc Thiên bộ tộc bên trong cao thủ, cũng không chỉ Bắc Thiên Nhất Long một người, thượng đồng lứa cao thủ bên trong, tụ thiên trung cảnh người cũng có vài người, Phong Tử Nhạc này còn không sợ. Lại sao lại sợ hãi ngươi một Bắc Thiên Nhất Long? Bắc Thiên Nhất Long vẻ mặt dùng mình, ánh mắt như đao, gắt gao trừng mắt Phong Tử Nhạc. Thật lâu sau, hắn buộc chặt vẻ mặt mới dần dần lỏng xuống dưới, quay đầu đi, chậm rãi ngồi xuống, cấp chính mình ngã một chén lớn rượu, uống một hơi cạn sạch. Ngươi có thể giết tộc thúc của ta Bắc Thiên Quang, thuyết minh của ngươi võ công không kém. Bắc Thiên Nhất Long bỗng nhiên mở miệng, ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong, lại lộ ra vài phần ngọn gió hào quang. May mắn mà thôi. Phong Tử Nhạc thong dong tự nhiên, mang theo Nam Cung Mẫn ở một khắc sườn ngồi xuống, tự nhiên cũng có người đưa lên rượu và đồ nhắm, hắn lạnh nhạt suýt ẩm, toàn không kinh hoàng bất an ý, trả lời ngữ khí, cũng là bình tĩnh chi cực. Bắc Thiên Nhất Long hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lại chuyển hướng Phong Tử Nhạc bên hông bội kiếm. Nghe nói ngươi sử dụng kiếm. Sử dụng kiếm? Ngươi dùng cái gì kiếm? Ta kiếm từ trên trời mà đến, tại chỗ ngoan thiết, thiên nhiên sinh thành, thành tựu thân kiếm, tên cổ chi vì thiên sinh. Phong Tử Nhạc cổ tay rung lên, đem thiên sinh kiếm ngay cả sao cởi được xuống dưới, đặt ở trước mặt, chỉ nghe tranh nhiên không ngừng, danh kiếm nhuệ khí, không thể khinh động. Hào kiếm. Bắc Thiên Nhất Long đồng tử rồi đột nhiên co rút lại, cả người tựa hồ là bị kiếm ý sở kích, ngân phát phiêu tán, hai mắt bên trong, ẩn hiện hồng quang. Một thanh này kiếm nhìn qua thường thường vô kỳ, không có gì rất giỏi bộ dáng, nhưng là đại bộ phận mọi người biết, Phong Tử Nhạc đúng là bằng một thanh này dung mạo không sâu sắc thiết kiếm, chạm nát Bắc Thiên Nhất Hạc Vạn cổ trường ca xích viêm hành, càng chặt đứt Bắc Thiên Quang trong tay thứ bảy phẩm bách hoang hàn thiết kiếm. Kiếm này chi huyền diệu, còn không có người phẩm bình, nhưng Chu Tức Thất Túc người, cũng đã muốn tiếp nhận rồi một thanh này thiên sinh kiếm lực lượng. Bắc Thiên Nhất Long nhưng thật ra tựa hồ có thể nhìn ra này kiếm diệu dụng bình thường, một đôi huyết mâu tại kia mũi kiếm phía trên dao động không chừng, làm cho kiếm trung bích ti rất là bất mãn. Này tử sát lang, như thế nào như vậy nhìn chằm chằm người ta nữ hải tử xem, chán ghét. Nàng hướng Phong Tử Nhạc quán giận, cố nén không có hét to ra tiếng. May mắn trước đó không lâu thu một bộ cá mập ra sao, nếu không trong lời nói, chỉ sợ nàng là lại càng không tự tại. Phong Tử Nhạc mỉm cười, đem thiên sinh kiếm thu hồi, lại nghe Bắc Thiên Nhất Long hừ một tiếng, ngự thanh bên trong, nhưng lại như là có chút thất vọng. Phong Tử Nhạc, này kiếm ta thực thích, tặng cho ta được. Ai cũng không nghĩ tới Bắc Thiên Nhất Long kế tiếp những lời này, đúng là như thế. Ngươi nếu đem chuôi kiếm này ngoan ngoãn dâng lên, tại đây viễn cổ thế giới bên trong, ta liền tạm thời không cùng ngươi so đo, tha ngươi tính mệnh, chờ ngươi trở về sau, có thể tìm Diêm Dạ Điện che chở. Đến lúc đó ta lại đến tìm ngươi tỉ thí. Hắn ánh mắt bên trong, thiêu đốt tham lam chi sắc. Lời vừa nói ra, cử tọa giai kinh. Bắc Thiên Nhất Long muốn tìm Phong Tử Nhạc phiền thoái, mọi người cũng đều liệu đến, thậm chí bọn họ tin tưởng này hai người vừa thấy mặt, tất nhiên là thiên lôi câu động địa hỏa, cho dù là giống lúc trước Khổng Tức Vương Triều Tu Dạ Xoa nhìn thấy Phong Tử Nhạc giống nhau, cho dù là hai người lập tức ước tốt lắm ra khỏi thành quyết chiến. Cũng sẽ không ra ngoài mọi người ý liệu. Nhưng không nghĩ tới Bắc Thiên Nhất Long bắt đầu hùng hổ, hai câu nói sau, chuyện vừa chuyển, lại đúng là giống Phong Tử Nhạc đòi lấy tùy thân bội kiếm. Thậm chí, hắn nguyện ý làm cho này một thanh kiếm, buông tha cho ở viễn cổ thế giới tìm Phong Tử Nhạc phiền toái cơ hội. Đây là có chuyện gì? Chôi kiếm này rất lợi hại sao? Có thể chặt đứt thứ bảy phẩm linh kiếm, hẳn là không kém, bất quá Bắc Thiên Nhất Long chính là thiên chi kiêu tử. Làm sao hội kiến thức hạn hẹp đến nước này? Chẳng lẽ là muốn tìm cái bậc thang, mọi người xuống đài? Viễn cổ thế giới bên trong nguy hiểm thật mạnh, nếu là hai người các hoài khúc mắc, ở thăm dò viễn cổ thế giới là lúc, khó tránh khỏi sẽ có khập khiễng, khi đó lại không thể thu thập, cho nên nếu có chút ân oán, tốt nhất là ở huyễn tâm trong thành liền giải quyết. Chẳng lẽ nói Bắc Thiên Nhất Long này cử, vì cùng Phong Tử Nhạc đạt thành một cái tạm thời hòa bình hiệp nghị? Không có khả năng. Cũng có người chạm đinh tiệt thiết phản đối. Tùy thân bội kiếm, ra sao quý trọng vật, nay người, tuy rằng không quá nói cái gì kiếm còn người còn, kiếm mất người mất kia một bộ, nhưng là tuyệt đối không thể có thể dễ dàng làm cho người ta. Bắc Thiên Nhất Long đưa ra yêu cầu này, Phong Tử Nhạc cũng tuyệt đối không thể có thể đáp ứng. Nếu là không đáp ứng, vậy muốn đánh sao? Mọi người nghị luận đều là chờ Phong Tử Nhạc phản ứng. Không chuẩn cho hắn. Bích Ti ở thiên sinh kiếm trung dơ chân, này kiếm nhưng là ta chú đi ra, ngươi nếu dám cấp hôn đản này tiểu tử, lao nương ta với ngươi liều mạng. Phong Tử Nhạc mỉm cười, hắn vô nhẹ nhẹ chụp thân kiếm, lấy kỳ đối Bích Ti an ủi. Hắn đương nhiên không có khả năng đem một thanh này thiên sinh kiếm giao ra đi. Theo được đến một thanh này kiếm sau, hắn chỉ cảm thấy thuận buồm xuôi gió, hơn nữa người kiếm trong lúc đó cảm ứng cùng ăn ý, còn tại dần dần tăng lên bên trong, hắn thậm chí cảm thấy. Đây là một thanh có thể dùng đến cuối cùng kiếm. Kiếm, tuy rằng không phải kiếm khách duy nhất cùng sinh mệnh, cũng là hắn tôn nghiêm cùng ra mặt. Nếu có thể đem chính mình trong tay kiếm mặc kệ này kiếm có bao nhiêu sao bình thường tùy tùy tiện liền giao cho người khác, này người nhất định thành không được một hảo kiếm khách. Thanh cho kiếm, trọng cho kiếm, tài năng hiểu rõ đến kiếm tâm tam vị, tìm được kiếm ý cao nhất cảnh giới. Bắc Thiên công tử, ở viễn cổ thế giới bên trong. Tại hạ quả thật không có cùng ngươi xung đột tính, nếu có thể chung sống hòa bình, kia lúc này đây thăm dò chi lữ, có thể nói hy vọng. Bất quá, ngươi cũng không cần nghĩ đến, ta là sợ hãi ngươi Bắc Thiên công tử võ công hoàn toàn tương phản, ta nhưng thật ra đối cùng Bắc Thiên công tử một trận chiến, rất có chờ mong. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, ngẩng đầu lên, ánh mắt thản nhiên mà thong dong, chống lại Bắc Thiên Nhất Long ánh mắt. Bắc Thiên Nhất Long khí thế chính thịnh, ngân phát tung bay, hai mắt màu đỏ, ở khí thế của hắn áp chế dưới, rất ít có thể có người nói ra cự tuyệt trong lời nói. Bởi vì cự tuyệt, liền đại biểu cho trở mặt, đại biểu cho chết. Kiếm của ta, tuyệt không sẽ cho người khác. Ngươi không cần nằm mơ. Phong Tử Nhạc ngữ thanh, thật yên lặng. Chương 946, hai hổ tranh chấp, tất có một thương, hai canh. Bắc Thiên Nhất Long thốt nhiên biến sắc. Từ hắn sinh ra tới nay, cho tới bây giờ đều là ta cần ta cứ lấy, có ai hội, hoặc là nói có ai dám cự tuyệt hắn yêu cầu. Lúc này đây tiến đến viễn cổ thế giới, hắn đã muốn là nhịn lại nhịn, mới miễn cưỡng ngăn chặn chính mình, không có vừa đến huyễn tâm thành liền đại khai sát giới. Đây là Bắc Thiên bộ tộc, đã bị này khác mấy thế lực lớn liên hợp áp lực, muốn bọn họ lấy đại cục làm trọng, mới miễn cưỡng ngăn chặn Bắc Thiên Nhất Long. Dù sao thăm dò viễn cổ thế giới tư sự thể đại, nếu là nhâm Bắc Thiên Nhất Long tính tình đối phó Phong Tử Nhạc, tất nhiên sẽ khiến cho đại loạn. Này cũng là tu giả xoa lô mạng già tay về sau, bị nghiêm khắc răn dạy nguyên nhân chí nhất. Nhưng là Bắc Thiên Nhất Long vô luận như thế nào, cũng tưởng cấp cho Phong Tử Nhạc một hạ mã huy, ở lấy khí thế đe dọa không có kết quả sau, liền mở miệng tác muốn Phong Tử Nhạc bội kiếm, này xem như thật lớn nhục nhã. Hắn dự đoán được Phong Tử Nhạc hội cự tuyệt, nhưng chỉ cần hắn hơi có lộ ra nhược điểm, có thể bị hắn lợi dụng, nương bốn phía đả kích, chẳng những cấp Phong Tử Nhạc một hạ mã huy, càng ở hắn tâm linh bên trong lưu lại sơ hở. Nhưng không nghĩ tới Phong Tử Nhạc thế nhưng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, chút không ngại cùng hắn trở mặt động thủ. Hắn thật sự không sợ hắn. Hắn này nghĩ đến, tháng một Bắc Thiên Quang, liền thiên hạ vô địch. Bắc Thiên Nhất Long, giận tím mặt, hắn bị người coi là tuổi trẻ một thế hệ tối cường cao thủ. Cho dù là hỏa nguyên giáo vị kia Hô Diên Bình Nhi, hắn cũng không để vào mắt, huống chi là Phong Tử Nhạc. Hắn mặt sắc lạnh lẽo, theo răng nanh phùng trung chậm rãi tạp ra vài đến. Phong Tử Nhạc, ngươi thật là không muốn sống nữa. Nếu là thật sự kích nổi giận hắn, cho dù là trí gia tộc mệnh lệnh cho không để ý, hắn cũng muốn đem này Phong Tử Nhạc chém giết đương trường. Phong Tử Nhạc sẩn cười một tiếng, hai ngày phía trước, bên cạnh ngươi Khổng Tức Vương Triều Tu Dạ Xoa, cũng là nói như vậy. Tu Dạ Xoa ước chiến Phong Tử Nhạc cho huyễn tâm ngoài thành, thảm bại mà về, mấy ngày nay bên trong, vẫn đều là mang theo cái đuôi làm người. Hắn đang ngồi ở Bắc Thiên Nhất Long cách đó không xa, túi đầu uống rượu, mặt sắc tái nhợt, không nói được một lời. Tu Dạ Xoa cái loại này ngu ngốc, cũng có thể cùng ta Bắc Thiên Nhất Long đánh đồng. Ở Tu Dạ Xoa phẫn nộ ánh mắt bên trong, Bắc Thiên Nhất Long không chút nào để ý ngang nổi lên kiêu ngạo đầu, ngươi đã thật sự không sợ chết, hảo. Vậy ở huyễn tâm ngoài thành, nhất quyết sinh tử đi. Dù sao ngươi sau khi chết, kiếm của ngươi giống nhau là của ta. Muốn đánh. Huyễn tâm trong thành người, nhất thời cảm xúc lại hưng phấn đứng lên. Hai ngày phía trước, Phong Tử Nhạc cùng Tu Dạ Xoa một trận chiến, quá mức ngắn ngủi, tuy rằng sau lại nói tiếp đều là mùi ngon, nhưng là dù sao không có xem qua nghiện. Phong Tử Nhạc nếu có thể dễ dàng chiến thắng Tu Dạ Xoa, chống lại này tối tiếp cận tụ thiên trung cảnh Bắc Thiên Nhất Long, cũng không tất thất bại, hai người một trận chiến, nhất định đẹp mặt. Hào hào hào. Chỉ cần không ở huyễn tâm trong thành đả thương người, tùy tiện các ngươi làm cái gì đều có thể. Nhất chúng tử sĩ, đều là cao giọng hoan hô, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Phong Tử Nhạc đống nhiên đứng dậy, đang muốn đáp ứng Bắc Thiên Nhất Long khiêu chiến, lại nghe một cái nhẹ nhàng ôn nhu giọng nữ truyền đến. Hai vị, chấm đã. Nói ngăn cản, chính là hỏa nguyên giáo quang minh trí nữ, Bảo Bình Kim Ấn đứng đầu, Hô Diên Bình Nhi. Nàng vẫn đều không có mở miệng, cho tới bây giờ. Trên thực tế, nàng ngồi ở đại điện trung ương, tuy rằng hấp dẫn ánh mắt mọi người, nhưng là theo tinh hà phù tra xuống dưới, cho tới bây giờ, truyền đến người khác trong thai câu đầu tiên nói, chính là này bốn chữ. Hỏa nguyên giáo, chính là chu tức thất túc bảy đại thế lực đứng đầu, thực lực cũng hơn xa này khác lục đại thế lực. Cho nên tâm cao khí ngạo, không quá cùng với người khác tiếp lời, cũng là có. Mọi người đều biết nói Hô Diên Bình Nhi võ công cao cường, cũng không dám đến trêu chọc đến nàng. Theo đạo lý mà nói, nàng cũng có thể sẽ không quan tâm Phong Tử Nhạc cùng Bắc Thiên Nhất Long tranh đấu, dù sao Hỏa Nguyên giáo địa vị cao cả, ai cũng sẽ không chọc tới nàng là được. Hồ Diên Bình Nhi lúc này mở miệng, liền ngay cả Bắc Thiên Nhất Long đều là ngẩn ra. Cho dù là được xưng cao thủ trẻ tuổi thứ nhất, hắn đối này vì ở mặt ngoài thoạt nhìn nhu nhược nữ tử, vẫn là không dám có chút bất kính, lập tức mại trụ tính tình, quay đầu đối với Hồ Diên Bình Nhi gật gật đầu. Hồ Diên tiểu thư, ngươi có cái gì nói? Hồ Diên Bình Nhi nhíu mày, tái nhợt đến trên mặt cũng không một tia huyết sắc, nàng cũng là không có vội vã nói chuyện, mà là vòng quanh Phong Tử Nhạc vòng vo hai vòng, hành động như nhược liễu phù phong, tiểu nhược bộ dáng, một chút cũng không như là võ lâm cao thủ. Nàng to mò nhìn Phong Tử Nhạc, từ đầu đến chân, tinh tế đánh giá, đổ như là ở dám nhìn cái gì này nọ bình thường. Nàng nãy giờ không nói gì, cũng chỉ cố nhìn chằm chằm Phong Tử Nhạc, Bác Thiên Nhất Long cũng không tránh khỏi có chút không kiên nhẫn, lại mở miệng thúc giục hỏi một câu. Hồ Diên tiểu thư, người rốt cuộc muốn nói chút cái gì? Hắn tính tình nôn nóng, khẩu khí bên trong, khó tránh khỏi hơn một ít không kiên nhẫn ý. Hồ Diên Bình Nhi lại vẫn là không để ý tới hắn, thật lâu sau, mới gật gật đầu, ánh mắt tỏa sáng. Phong công tử là từ tân thế giới mà đến chúng ta Chu Tức thất túc bên trong, không biết khả thói quen sao. Nàng không có trả lời Bắc Thiên Nhất Long câu hỏi, ngược lại là theo Phong Tử Nhạc hàn huyên đứng lên, Bắc Thiên Nhất Long sắc mặt khẽ biến, một đầu ngân phát bay lên, trên mặt cơ thể hơi hơi có rúm. Ở Chu Tức thất túc bên trong, chỉ chưa hai tháng, đi ra này thiên ngoại thế giới, cũng thật sự không thể nói rõ thói quen vẫn là không thói quen. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, nói được cũng là lời nói thật. Hồ Diên Bình Nhi thủy hạ cổ trắng, cười nói, kia nhưng thật ra ta hỏi đường đột, Phong công tử võ công thần kỳ, tại hạ cũng là có chút tò mò võ công của ngươi là như thế nào luyện đến, xem ra nhìn lại, lấy Phong Tử Nhạc võ học tu vi, cũng rất khó ở một phong bế tân thế giới bên trong tự nhiên sinh ra. Khuyết thiếu cùng ngoại giới trao đổi cùng liên hệ, một thế giới bên trong chỉnh thể võ công trình độ tăng lên, tất nhiên hội đã bị hạn chế. Thiên ngoại thế giới, cũng không phải cái gì võ học thắng địa, Phong Tử Nhạc có thể đem võ công luyện đến trình độ này, cũng thật sự xem như kỳ tích. Dù sao, hắn là người chém giết Bắc Thiên Quang, một chiêu bại Tu Dạ Xoa, cho dù võ công còn không bằng Bắc Thiên Nhất Long, cũng đã muốn phi thường tiếp cận cho tụ thiên trung cảnh. Hồ Diên tiểu thư, ngươi nếu không có khác chuyện, ta còn muốn cùng vị này Phong công tử một trận chiến. Liên tục ba lượt, Hồ Diên Bình Nhi không có quan tâm Bắc Thiên Nhất Long, hắn tự nhiên là trong lòng căm tức, nhịn không được đề cao thanh âm. Thẳng đến lúc này, Hồ Diên Bình Nhi mới quay đầu, đối với Bắc Thiên Nhất Long cười cười. Bắc Thiên công tử, an tâm một chút chớ táo, kỳ thật ngươi cùng Phong công tử hai hổ tranh chấp, tất có một thương, nay là thăm dò viễn cổ thế giới thời khắc mấu chốt, bị thương ai cũng không hảo. Ta nhưng thật ra có một đề nghị. Nàng lạnh nhạt cười, hướng về phương Bắc nhất chỉ. Tảng đá cung điện bên trong, có một mảnh người viễn cổ, chiến đấu chi tràng, tên là Lôi Đài. Đợi cho chúng ta xâm nhập tảng đá cung điện sau, Bắc Thiên công tử cùng Phong công tử Lôi Đài một trận chiến, đến lúc đó tái phân ra sinh tử thắng bại, chẳng phải là hảo. Cái gì? Bắc Thiên Nhất Long cùng còn lại vài vị người bảy đại thế lực, đều là mặt sắc đại biến, thần thái âm tình không chừng nhìn Hồ Diên Bình Nhi. Tảng đá cung điện bên trong Lôi Đài. Hòa Nguyên giáo, như thế nào biết được này tin tức? Chương 947, Nhân Hoàng Lôi Đài Ba Canh. Mấy ngàn năm viễn cổ thế giới thăm dò, tối tiếp cận trung tâm một lần, chính là Hỏa Nguyên giáo thượng mấy đại truyền nhân, xa xa trông thấy tảng đá cung điện từ ngoài. Nhưng xác thực quả thật thật, đến bây giờ mới thôi, còn không có một người có thể vạch trần tảng đá cung điện thần bí cái khăn che mặt, bước vào trong đó, tìm kiếm viễn cổ thế giới không biết chất chứa bao nhiêu năm bí mật. Sở hữu điển tịch cùng bản thiếu, đều chứng minh rồi viễn cổ thế giới người đối tảng đá cung điện sợ hãi cùng sùng bái. Viễn cổ thế giới chúng tôi trung tâm bí mật, liền giấu ở tảng đá cung điện bên trong. Điểm này, bảy đại thế lực đều xác nhận không thể nghi ngờ. Nhưng là tảng đá cung điện bên trong rốt cuộc cất giấu cái gì, các thế lực lớn đạt được tư liệu, cũng là vẫn chưa công khai, đều tự trong lòng, đều có một quyển trướng. Duy nhất có chung nhận thức, là này tảng đá cung điện sâu nhất chỗ, cất giấu một bộ kinh thiên địa quỷ thần khiếp võ học tác phẩm lớn, này viễn cổ thế giới. Lúc trước vì nghiên cứu cùng chú thích này một bộ võ học, mà tạo thành một khổng lồ học viện. Cho nên tại đây viễn cổ thế giới bên trong, linh tinh có thể thấy được này một môn võ học chú thích. Diêm Dạ Điện cũng phải đến trong đó mấy phần. Không sai, kia trong truyền thuyết, tảng đá cung điện bên trong cung phụng võ học, đúng là Phong Tử Nhạc đời trước đoạt được Thái Huyền Cảm Ứng Thiên. Nhưng là Thái Huyền Cảm Ứng Thiên, rõ ràng là ở hơn 10 năm sau, ở Thiên Võ Đại Lục xuất thế, Phong Tử Nhạc tưởng phá đầu, cũng tưởng không ra nguyên nhân trong đó. Loại này võ công, chẳng những là văn tự, viết tinh nghĩa, cũng ẩn chứa võ đạo chí lý, nếu không có bản chính, tác dụng hữu hạn. Nói cách khác, nếu tảng đá cung điện bên trong cung phụng thật sự là Thái Huyền Cảm Ứng Thiên, kia tất nhiên chính là bản chính. Nhưng là này bản chính vì cái gì sẽ ở hơn 10 năm sau, xuất hiện ở Thiên Võ Đại Lục, cuối cùng gây thành Phong Tử Nhạc thượng cả đời cao nhất cùng cuối cùng cáo biệt Trường Minh Tháp đỉnh chi chiến, liền thật sự làm cho người ta không rõ cho nên. Trừ bỏ tảng đá cung điện bên trong cung phụng một bộ võ học kỳ thư ở ngoài, mặt khác bố trí cùng nội dung, cơ hồ đều là không người biết hiểu. Nay Hồ Diên Bình Nhi mở miệng nói ra lôi đài việc, sao không cho người khác kinh hãi? Không biết này đó bí tân nhân, cũng là thôi, phàm là đối viễn cổ thế giới cùng tảng đá cung điện biết đại khái bảy đại thế lực đại biểu đều là thay đổi nhan sắc. Huyền Nguyên Tông Bạch Khô Mục Đạo Nhân, Tứ Thiên Kinh Thương Hội Thần Toán Tử Trương Yến, Bắc Thiên Bộ Tộc Bắc Thiên Nhất Long, Khổng Tước Vương Triều Tu Dạ Xoa, Trường Nhạc Bang Tử Mặt Long Vương Thạch Toàn, năm người cùng nhau sắp biến, không hẹn mà cùng về phía Hồ Diên Bình Nhi tới gần, hình thành một cái nho nhỏ bán vòng vây, đem nàng cùng ở trung tâm. Vừa mới là bọn hắn ánh mắt tiêu điểm Phong Tử Nhạc, nay nhưng thật ra tự do cho này 6 người ở ngoài. Kỳ thật Phong Tử Nhạc trong lòng cũng là âm thầm kinh hãi, Diêm Dạ Điện mật đương bên trong, cũng không có đề cập tảng đá cung điện bên trong tình huống, hiển nhiên cũng là không hiểu được đến gì tình báo, xem ra đúng là vẫn còn Hỏa Nguyên giáo thực lực cường đại, do thám biết trong đó huyền bí. Hồ Diên tiểu thư, Hỏa Nguyên giáo dĩ nhiên biết được tảng đá cung điện bên trong tình hình, không biết Quý giáo giáo chủ, vì cái gì không có đem chuyện này chuyển cáo thất phái liên minh. Bác Thiên Nhất Long sắc mặt âm trầm, này 5 người bên trong, có tư cách hướng Hồ Diên Bình Nhi như vậy đặt câu hỏi. Cũng chỉ có hắn vị này thanh danh tối thịnh trẻ tuổi cao thủ. Tuy rằng này khó tránh khỏi hội đắc tội Hỏa Nguyên giáo, nhưng tảng đá cung điện việc, sự tình quan trọng đại, Bác Thiên Nhất Long trong lúc nhất thời cũng đành phải vậy. Nga. Hồ Diên Bình Nhi nhún vai. Một bộ không sao cả thái độ. Hắn lao nhân ra quý nhân sự nhiều, có lẽ là quên. Lời vừa nói ra, Bác Thiên Nhất Long đám người, tất cả đều biến sắc. Hồ Diên Bình Nhi những lời này có lẽ là lời nói thật, ai đều biết nói Hỏa Nguyên giáo chủ bình tĩnh cao ngạo, lại kiêm cổ cổ quái quái, hắn nếu thật sự quên chuyện này cũng là cũng không kỳ quái. Chính là, liền như vậy trực tiếp nói ra, kêu còn lại lục đại thế lực người, tình dùng cái gì kham. Bác Thiên Nhất Long cưỡng chế trụ cơn tức, trầm giọng nói, giáo chủ quên đừng lo. May mắn Hồ Diên tiểu thư nhớ rõ, nếu chúng ta còn không có bắt đầu thăm dò, vậy thỉnh Hồ Diên tiểu thư báo cho biết, tảng đá cung điện bên trong tình hình, cũng miễn cho chúng ta đi đường vòng. Đúng là. Bạch Khô Mục đạo nhân mở miệng phụ họa, việc này quan trọng đại còn thỉnh Hồ Diên tiểu thư vui lòng báo cho biết, ngàn vạn không thể giấu giếm. Hắn trong mắt mang theo tham lam chi sắc, viễn cổ thế giới. Tảng đá cung điện đối với bảy đại thế lực người trong mà nói, là lớn nhất dụ hoặc. Đối với bọn họ mấy trẻ tuổi cao thủ mà nói, lại là tốt nhất lập công cơ hội. Ta đương nhiên sẽ không giấu giếm. Hồ Diên Bình Nhi ngẩng đầu lên, đầy mặt mở mịt chi sắc, bất quá, vừa rồi ta không phải đã muốn nói cho các ngươi sao. Tảng đá cung điện bên trong, có một tòa lôi đài. Không sai. Trừ lần đó ra đâu. Bác Thiên Nhất Long mừng rỡ. Vội vàng truy vấn. Trừ lần đó ra, Hồ Diên Bình Nhi mặt sắc càng thêm mê hoặc, ta có nói cho quá ngươi, trừ bỏ này lôi đài ở ngoài, còn có cái gì khác này nọ sao? Tảng đá cung điện bên trong, chỉ có một tòa lôi đài. Bác Thiên Nhất Long ngẩn ra, điều này sao có thể? Tảng đá cung điện, chiếm quảng đại, bảy đại thế lực người trong phòng đoán, là trong đó tất nhiên là cất giấu người trong viễn cổ thế giới sở hữu bảo tàng chân quý. Còn có vô số võ học điện tịch, chính là vẫn không thể này môn mà vào. Nay nghe Hồ Diên Bình Nhi nói như vậy, Bác Thiên Nhất Long nhưng thật ra không khỏi trong lòng khiếp sợ. Bác Thiên công tử nhưng thật ra kỳ. Hồ Diên Bình Nhi riêu đầu hoảng não, như thế nào luôn miên man suy nghĩ lời nói của ta đâu. Ta đến bây giờ mới thôi, chỉ nói quá một câu, chính là tảng đá cung điện bên trong, có một tòa lôi đài, trừ lần đó ra, có hay không này nọ. Chúng ta Hỏa Nguyên giáo cũng không biết được, cũng không theo phỏng đoán, Bác Thiên công tử nhưng thật ra hồ ngôn loạn ngữ, làm cho người ta bóp cổ tay. Nàng lắc đầu không chỉ, xem ra Bắc Thiên công tử võ công mặc dù cao, nhưng tại kia Bắc Thiên cực hàn nơi, chỉ sợ là đông lạnh hỏng rồi đầu óc, này nên tìm cái đại phu trị trị mới tốt. Sưng. Bắc Thiên Nhất Long giận dữ, sắc mặt từ thanh chuyển hồng, hắn dụng tâm truy vấn, không nghĩ tới này tiểu nha đầu cũng là ở đùa giỡn hắn, nếu không Hồ Diên Bình Nhi chính là người Hỏa Nguyên giáo, thân mình võ công lại là sâu không lường được, chỉ sợ hắn vừa muốn phát ra khiêu chiến. Còn lại mọi người, hai mặt nhìn nhau, cười khổ không thôi. Hồ Diên Bình Nhi đổ không giống như là gạt người, nghĩ đến này cũng là thật sự, cho dù là Hỏa Nguyên giáo, cũng rất khó biết tảng đá cung điện bên trong có gì bố trí, nàng có thể cơ duyên xảo hợp, biết trong đó có một tòa lôi đài, chỉ sợ cũng là theo cái gì điển tịch tản thiên bên trong được đến tin tức. Vừa hỏi dưới, quả thế. Này làm lôi đài, tên là Nhân Hoàng Lôi Đài, nghe nói ngay tại tảng đá cung điện chính giữa, chúng ta giáo chủ là ở lúc trước vài vị sư thúc sư bá mang về đến bộ sách bên trong, nhìn đến này nhất tiện. Nghe nói người này Hoàng Lôi Đài, là thiên hạ võ giả tha thiết ước mơ tỉ thí chỗ, so với chi cái gì chiến đấu ảo cảnh, hoặc là cái gì thất tinh phong ấn, đều phải cao cấp nhiều lắm. Hồ Diên Bình Nhi ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyển hướng Phong Tử Nhạc cùng Bắc Thiên Nhất Long hai người. Hai người các ngươi ở đàng kia đấu một trận, chẳng phải là tăng thêm vài phần hoa hòe. Chương 948, cùng Hỏa Nguyên giáo hợp tác. Bốn canh. Thất đại thế lực đại biểu, cũng không là đứng đốc. Bọn họ có thể tuổi còn trẻ, tu luyện đến như thế bộ, không chỗ nào không phải là kinh tài tuyệt diễm chi sĩ. Bọn họ lớn nhất nhược điểm, hẳn là bất quá đều đi qua cho kiêu ngạo thôi, nhưng là trí lực cũng tuyệt đối không có vấn đề. Ngắn ngủn thời gian trong vòng, Hồ Diên Bình Nhi đã muốn nói hai lần, làm cho Phong Tử Nhạc cùng Bắc Thiên Nhất Long, đến tảng đá cung điện bên trong Nhân Hoàng trên lôi đài đi đấu một trận, trong đó tất có thâm ý. Tảng đá cung điện, đến bây giờ mới thôi, còn không có bảy đại thế lực người bước vào đi qua. Mà Phong Tử Nhạc cùng Bắc Thiên Nhất Long nếu hợp lại sinh tử, cũng thật sự không đáng đi chỗ đó sao nguy hiểm địa phương. Trừ phi Hồ Diên Bình Nhi là thuận miệng vui lùa, hoặc là thiên chân hảo giống như một ngu ngốc nhưng Hỏa Nguyên giáo quang minh chi nữ, bảo bình kim ấn đứng đầu, lại như thế nào hội thuận miệng vui đùa hai lần, lại sao đông lạnh hội thiên chân ngu ngốc. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy người đều lâm vào suy nghĩ sâu xa bên trong. Hồ Diên tiểu thư, ý của ngươi là, chúng ta lần này, rất hy vọng có thể bước vào tảng đá cung điện bên trong. Châm trước thật lâu sau, vẫn là Trương Yến trước mở miệng hỏi. Không phải hy vọng. Hồ Diên Bình Nhi lắc lắc đầu, chúng ta lần này, nhất định có thể bước vào tảng đá cung điện bên trong, đây là giáo chủ theo ta nói. Hỏa Nguyên giáo chủ thần thông quảng đại, võ công cao, thẳng truy Chu Tức thất túc tinh chủ, tuy rằng không bằng thủy danh đã lâu Chu Tức kiếm thánh như vậy, dựa vào thanh danh là có thể hù chết người, nhưng là cũng có không ít tân nhiều thế hệ võ giả, cho rằng Hỏa Nguyên giáo chủ võ công, đã muốn không ở lão một thế hệ cao thủ dưới. Hắn theo như lời trong lời nói, tự nhiên có vài phần đạo lý. Mọi người trên mặt không khỏi đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Viễn cổ thế giới thăm dò, tuy rằng nói ở còn lại các nơi, cũng rất có thu hoạch, nhưng là xét đến cùng, bảy đại thế lực mục đích, hay là muốn tìm được thế giới này trung tâm bí mật, tìm ra có thể có long trời lở đất tác dụng hảo này nọ, cho nên bọn họ mới liều lĩnh, đem chuyện này che giấu nhiều năm như vậy. Viễn cổ thế giới trung tâm bí mật, đều ở tảng đá cung điện bên trong. Bảy đại thế lực nằm mơ đều muốn bước vào trong đó, chính là không thể này môn mà vào. Nay Hồ Diên Bình Nhi nói lần này nhất định có thể tiến vào, tuy rằng không thể tận tin, nhưng ít ra tin tưởng đều là tăng nhiều. Nếu là như thế này, Bắc Thiên Nhất Long âm trầm hẽ ra mặt ta đây liền băn khoăn đến Hồ Diên tiểu thư khổ tâm, có thể đem một trận chiến này, na đến mấy ngày sau, chờ chúng ta bước vào tảng đá cung điện, ở Nhân Hoàng trên lôi đài nhất quyết sinh tử, Phong công tử. Ý của ngươi như. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, hắn quay đầu đến, hung tợn trừng mắt Phong Tử Nhạc. Hảo. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt gật đầu, không chút nào để ý, ngươi muốn chiến, liền chiến, này không coi là cái gì. Bất quá, hắn so với này khác mấy người, còn muốn nghĩ nhiều một cái tâm tư. Hồ Diên Bình Nhi ý tứ, trừ bỏ bọn họ có thể bước vào tảng đá cung điện ở ngoài, còn có khác ám chỉ sao. Thì như. Nhân Hoàng Võ Đài. Đáng tiếc, biết tin tức quá ít, muốn trinh thám ra một hợp lý đáp án, đại thương cân não, Phong Tử Nhạc ánh mắt chuyển hướng Hồ Diên Bình Nhi, đã thấy của nàng ánh mắt cũng vừa hảo chuyển đến, đối với hắn trong suốt cười, quay đầu đi chỗ khác. Cười bên trong, ẩn chứa thâm ý. 3. Tảng đá cung điện. Nhân hoàng lôi đài. Nay viễn cổ thế giới, thật sự là càng ngày càng phức tạp. Tiệc tối sau khi chấm dứt, Phong Tử Nhạc trở về nghỉ ngơi phòng, nhíu mày, ở tinh tế suy tư trong đó quan hệ. Hồ Diên Bình Nhi hội lựa chọn ở phía sau, đem chuyện này công bố cho chúng cũng có chút kỳ quái, nàng nếu là muốn mọi người đoàn kết nhất trí, đi trước tảng đá cung điện, cái khác gân đoán qua đi nói sau, nên một chút tinh hà phụ tra, liền gửi thông điệp mọi người việc này. Nàng hôm nay làm, đổ như là tự cấp Bắc Thiên Nhất Long không mặt mũi. Chẳng lẽ nói, là vì Bắc Thiên Nhất Long nổi bật rất thịnh, cho dù là hỏa nguyên giáo quang minh trí nữ, cũng có sở bất mãn. Nam Cung Mẫn tâm tư tinh mịn, lại là nữ nhân, cảm giác thượng có thể càng thêm lý giải nữ nhân một ít. Ở mặt ngoài xem ra là như thế này, nhưng giống hỏa nguyên giáo truyền nhân như vậy thân phận cùng võ công, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy đấu kỵ người khác. Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu. Ghen tị là nhân loại phổ biến tình cảm, đối lập chính mình cường, sẽ có một loại bản năng phản cảm. Nếu là cái khác mấy thế lực lớn truyền nhân, đối Bắc Thiên Nhất Long có ghen tị cảm xúc, kia Phong Tử Nhạc một chút cũng không kỳ quái, nhưng là Hồ Diên Bình Nhi cũng là bất đồng, tuy rằng Bắc Thiên Nhất Long thanh danh lan truyền lớn, nhưng cũng không ai hội đem nàng liệt ở Bắc Thiên Nhất Long dưới. Dù sao trừ bỏ võ, nàng còn nắm giữ bảo bình kim ấn, thực lực mạnh mẽ, Phong Tử Nhạc đều phải kỵ nàng ba phần. Nếu nói nàng là vì đơn thuần ghen tị, mới diễn như vậy một tuần kịch, kia cũng không tránh khỏi có chút kỳ quái. Ta cuối cùng cảm thấy, nhân hoàng lôi đài việc, nàng còn có một chút cái gì ám chỉ. Nếu nói là muốn bọn họ đến tảng đá cung điện sau, đi thêm tỉ thí phân thắng bại, Hồ Diên Bình Nhi hoàn toàn không cần phải cường điệu lôi đài này khái niệm. Nàng cũng chỉ cần cùng mọi người nói, giáo chủ có ngôn, lần này chỉ cần đồng lòng hợp lực, nhất định có thể tới tảng đá cung điện, các ngươi hai người, đến chỗ tái liều mạng không mượn. Nói vậy Bắc Thiên Nhất Long, cũng sẽ đáp ứng nàng sở thỉnh. Nhưng Hồ Diên Bình Nhi nâng lên hai lần lôi đài, trong đó tất có thâm ý. Chẳng lẽ nói, này nhân hoàng lôi đài, mới là tảng đá cung điện mấu chốt chỗ. Phong Tử Nhạc vỗ tay lớn một cái, có chút sở ngộ. Tảng đá cung điện bên trong sở tàng huyền bí, không người sao biết được, nhiều nhất chỉ biết có một loại thần kỳ võ học mà thôi. Kia loại này thần kỳ võ học, này đây một loại cái dạng gì hình thức, ghi lại ở tảng đá cung điện bên trong là bình thường sách, bi văn, vẫn là cái khác hình thức. Nếu nói thật là Thái Huyền Cảm Ứng Thiên, kia này thần kỳ võ học, lại là từ cái gì đến thủ hộ? Chẳng lẽ nói, nhân hoàng lôi đài, chính là đi thông kia thần kỳ võ học tất kinh đường sao? Phong Tử Nhạc trong lòng một chút trong sáng, chỉ cảm thấy chân tướng xúc tu nhưng đụng, cũng là không đem này đó giải rắc tin tức, chỉnh hợp ở một chỗ. Nay tảng đá cung điện bên trong, chất chứa bí mật, hẳn là bị hỏa nguyên giáo người phá giải một hai, nhưng bọn hắn cũng không có năng lực đến độc chiếm. Ở đêm yến phía trên, thả ra kia tin tức, rõ ràng là ở tìm kiếm người hợp tác. Ai trước giải phá này câu đố, ai còn có cơ hội cùng hỏa nguyên giáo hợp tác. Không thể tưởng được còn lại mấy người, thế nhưng cũng chưa hướng này phương diện suy nghĩ. Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đang ở lúc này, ngoài cửa truyền đến mềm nhẹ khen ngợi tiếng động. Lâu nghe Phong công tử chẳng những là võ cao cường, tâm tư kín đáo, ý nghĩ rõ ràng. Đều không phải là bình thường tân thế giới người tới. Tân thế giới người tới, thường thường ánh mắt thiện, kiến thức thiếu, nói chuyện làm việc, thường thường làm cho cười, cho nên thường xuyên bị trở thành mặn gì, nhưng Phong Tử Nhạc lại hoàn toàn không giống bọn họ. Lúc này đây, nhưng thật ra làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Chỉ nghe một tiếng cười khẽ, cửa mở ra, chậm rãi đi vào đến một nhược chất cô gái, trên mặt vẫn mang theo tái nhợt sắc, ánh mắt trong lúc đó. Lại tất cả đều là tán dương ý. Đây đúng là hỏa nguyên giáo Hồ Diên Bình Nhi, nàng dĩ nhiên là đêm khuya đến phóng. Chương 949, bệnh mỹ nhân đêm khuya đến phóng. Nam canh. Hồ Diên tiểu thư, hoan nên chi tới. Phong Tử Nhạc trong lòng dù chưa hiểu rõ, nhưng là đã có hình dáng, lập tức mặt lộ mỉm cười, đem Hồ Diên Bình Nhi thỉnh tiến vào. Hồ Diên Bình Nhi cũng là không có quanh co lòng vòng, thẳng nhập chủ đề. Lúc này đây bảy đại thế lực người thăm dò viễn cổ thế giới, võ công đổ vẫn là không sai. Bắc Thiên Nhất Long tu vi tới gần tụ thiên trung cảnh, trừ bỏ Phong Tử Nhạc cùng hỏa nguyên giáo truyền nhân ở ngoài, có thể nói là này mấy ngàn năm đến, còn lại lục đại thế lực bên trong tìm ra tối cường cao thủ. Bạch Khô Mộc đạo nhân cùng Tu Dạ Xoa cũng tự không kém, mà Tứ Thiên Kinh Thương Hội Trương Yến lại thân phụ cao thâm thiên số chi học, đều có khác dùng. Nhân vật như vậy tổ hợp, xông qua vô tận biển cắt gió lốc, tới tảng đá cung điện nhưng thật ra rất có cơ hội, trách không được giáo chủ sẽ có như vậy lời tiên đoán. Bất quá, cân não thật sự là quá kém. Hồ Diên Bình Ni lắc lắc đầu, thở dài một tiếng. Bác Thiên Nhất Long, bị thổi phồng thành kia bộ dáng, lừng lấy đại danh như sấm bên tai, hôm nay vừa thấy, không gì hơn cái này. Sáu người bên trong, chỉ có Phong công tử ngươi đoán ra ta Hỏa Nguyên giáo tâm ý, Tứ Thiên Kinh Thương hội kia Trương Yến, tuy rằng cũng đoán được vài phần, bất quá hắn võ công thật sự quá yếu, không đủ tư cách theo ta hợp tác, lần này sấm tảng đá cung điện đồng bọn, ta cũng chỉ có tuyển ngươi Phong công tử. Đa tạ Hồ Diên tiểu thư nâng đỡ. Phong Tử Nhạc chắp tay, vẫn chưa lộ ra vui sướng chi sắc, bất quá trước đó, còn muốn thỉnh Hồ Diên tiểu thư đem tình hình cụ thể bẩm báo, làm cho ta làm phán đoán. Đây là tự nhiên. Hồ Diên Bình Nhi gật gật đầu, ngươi nếu phát hiện ta Hỏa Nguyên giáo hợp tác ý, võ công lại đã như thế cảnh giới, ta cũng chỉ có tìm ngươi hợp tác, bất quá này đương nhiên là tự nguyện, ta sẽ đem ta biết hết thảy, tất cả đều báo cho biết. Nếu Phong công tử không thể nhận hợp tác điều kiện, kia việc này coi như ta không để cập qua. Nàng tuy rằng đầy mặt thần sắc có bệnh lại vẫn như cũ là chậm rãi mà nói, lạc lạc hào phóng, không hổ là danh gia đệ tử. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, mời nói. Hắn dự đoán được Hỏa Nguyên giáo có hợp tác ý, tự nhiên cũng liệu đến Hồ Diên Bình Nhi tất nhiên sẽ tới phóng, dù sao mọi người chung sống ngày, chỉ có ngày mai một ngày, ngày kia sẽ xuất môn đều tự thăm dò. Ngày mai mọi người tụ tập ở một chỗ cùng hoan, rất nhiều tư hạ sự tình không tốt thương lượng. Hồ Diên Bình Nhi muốn đạt thành hợp tác, chỉ có thừa dịp đêm nay. Lần này Hỏa Nguyên giáo đối tảng đá cung điện tình thế bắt buộc chúng ta phải bước vào tảng đá cung điện bên trong. Hồ Diên Bình Nhi ngừng lại một chút, đây là chúng ta hợp tác điều kiện tiên quyết. Phong Tử Nhạc mỉm cười, đây là Hồ Diên Bình Nhi vì cái gì muốn ra tay ngăn cản Bắc Thiên Nhất Long cùng hắn một trận chiến nguyên nhân. Vô tận biển cắt gió lốc. Không phải là nhỏ, giáo chủ nói, nếu chúng ta bảy người không thể đồng tâm hợp lực tới tảng đá cung điện khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, mà nếu còn lại sáu người bên trong, không có Phong công tử như vậy trí giả cùng cường giả, chúng ta muốn đồng tâm hiệp lực cũng tuyệt đối không thể có thể. Hỏa Nguyên giáo hợp tác đồng bọn, phải là kiêm cụ võ công cùng trí tuệ hai người. Thần toán tử Trương Yên trí tuệ miễn cưỡng đúng quy cách, đáng tiếc võ công quá kém, dù có chí mưu, nhưng không cách nào áp đảo mọi người. Mà Bác Thiên Nhất Long võ công xuất sắc, cân não lại thật sự là quá kém, cho nên Hồ Diên Bình Nhi đều nhịn không được châm chọc hắn vài câu. Có một Phong Tử Nhạc lúc này đây bọn họ hợp tác, còn có vài phần thành công nắm chắc. Hồ Diên tiểu thư yên tâm, ta tất nhiên ta tẫn ta có khả năng, đêm này bảy người nhu thành một đoàn ba chính là, cho dù bọn họ chịu theo ta cùng nhau đi nhưng là bọn họ chưa huấn luyện, muốn thống nhất hiệu lệnh, kỷ luật nghiêm minh, kia chỉ sợ là không được. Phong Tử Nhạc nhíu nhíu mày, người thông minh nói chuyện, không cần phải nói rất thấu hai ba câu trong lúc đó, hắn đã muốn hiểu được Hồ Diên Bình Nhi ý tứ, đơn giản là muốn dùng hắn võ công cùng trí tuệ đem bảy người mang cùng một chỗ, xông qua vô tận biển cắt gió lốc. Điểm này Phong Tử Nhạc tự phó có thể làm được một nửa, vấn đề chính là mang theo này mấy người, nếu là bọn họ không thể rất nhanh nghe theo chỉ lệnh, tự nhiên là không thể hình thành hữu hiệu chiến lược. Điểm này, Phong công tử không cần lo lắng. Chuyện cu. A tui vì này vô tận biển cắt gió lốc bên trong quái vật, giáo chủ đem giáo trung thánh hỏa táng sinh trận pháp truyền xuống, chúng ta bảy người, vừa vặn có thể tạo thành một cái tiểu thánh hỏa, lấy trận pháp vì đơn vị tiến lên, tự nhiên là có thể kỷ luật nghiêm minh, như cánh tay sai sử, đem trận pháp truyền cho bọn họ sẽ không hội phản đối việc này. Thánh hỏa táng sinh trận pháp. Nam Cung Mẫn ở một bên nghe xong, cũng là không khỏi kinh hô ra tiếng. Nàng tự nhiên biết, này một môn trận pháp, chính là Hỏa Nguyên giáo trấn giáo đại trận, có thể nói là số mệnh chỗ hệ, vì thăm dò viễn cổ trực tiếp, Hỏa Nguyên giáo cũng thật sự là hạ vốn gốc, ngay cả này trận pháp đều nhất định truyền xuống. Phong Tử Nhạc mặt sắc trịnh trọng, gật gật đầu. Một khi đã như vậy, tại hạ an tâm, ta nhất định có thể đem bảy người đưa tảng đá cung điện chỗ. Đã có trận này pháp, bảy người đồng hành, liền cơ hồ đã thành kết cục đã định, Hồ Diên Bình Nhi lo lắng việc. Đơn giản là này bảy người ở trên đường còn có thể nháo cái gì mâu thuẫn, cần phải có người lại áp đảo. Phong Tử Nhạc nếu chính là đảm nhiệm này nhân vật, chính hắn cũng yên tâm thật sự. Này nhất trương, ta tự nhiên biết Phong công tử là không lo lắng. Có thánh hỏa táng sinh trận pháp, hơn nữa Phong công tử ở giữa lãnh đạo, chúng ta 7 người đến tảng đá cung điện một chút cũng không khó, bất quá Phong công tử sở quan tâm, hẳn là tảng đá cung điện bên trong việc đi. Ta vẫn chưa nói dối, trừ bỏ nhân hoàng lôi đài ở ngoài, hỏa nguyên giáo đối tảng đá cung điện bên trong, hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, chúng ta đối nhân hoàng lôi đài hiểu biết, nhưng là xa xa ra ngoài vị kia Bắc Thiên Nhất Long ý liệu. Phong tử nhạc lạnh nhạt cười, trong lòng hiểu rõ, Hồ Diên Bình Nhi hai lần đề cập lôi đài, Bắc Thiên Nhất Long lại hoàn toàn không có chú ý tới, chỉ có thể nói hắn luyện công luyện được trong đầu đều là cơ thể, đã muốn chuyển bất quá loan đến đây. Nhân hoàng lôi đài, quả thật là tảng đá cung điện bên trong trung tâm cơ mật, theo chúng ta đoán, chỉ có đạt được nhân hoàng lôi đài xuất sắc, mới có cơ hội được đến kia một quyển võ học kỳ thư. Hồ Diên Bình Nhi nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, ánh mắt cũng là rũ phát hữu thần. Tảng đá cung điện bên trong, không chỗ nào mà không bao lấy, cất chứa hảo này nọ tự nhiên là không ít, nhưng là quý nhất trọng, hẳn là chính là kia bộ toàn bộ thế giới đều lâm vào điên cuồng võ học kỳ thư. Đáng tiếc, trừ bỏ một ít không trọn vẹn không được đầy đủ chú giải cùng giải thích ở ngoài, hỏa nguyên giáo như thế thế lực, cũng phải không đến càng nhiều gì đó. Thậm chí, ngay cả này võ học kỳ thư tên cũng không biết. Phong tử nhạc trong lòng vừa động, cười khổ lắc đầu, kinh thấy chính hắn một người từ ngoài đến, đổ thành chu tức thất túc bên trong, người duy nhất biết này bản kỳ thư tên. Ai kêu hắn nhận được kia thái huyền cảm ứng thiên chú giải văn tự đâu? Dựa theo Hồ Diên Bình Nhi cách nói, chẳng lẽ này nhân hoàng lôi đài, dĩ nhiên là mở ra thái huyền cảm ứng thiên võ học bí kíp cái chìa khóa? Là muốn đánh thắng này nhân hoàng lôi đài, hay là muốn như thế nào? Thái huyền cảm ứng thiên, lại hội lấy cái dạng gì phương thức, xuất hiện ở phong tử nhạc trước mặt. Hắn trong lòng một mảnh khát khao, không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Chương 950, ta cùng hắn, ai mạnh hơn? Một canh. Ngay tại Hồ Diên Bình Nhi đêm khuya tiến đến, cùng phong tử nhạc mật hội thời điểm, trong huyễn tâm thành một khác chỗ, Bắc Thiên Nhất Long đã ở cùng một vị khác 7 đại thế lực đại biểu trí nhất gặp gỡ. Bắc Thiên công tử, đêm khuya tiến đến, gây nên chuyện gì? Tu Dạ Xoa sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm trước mặt ngân phát thiếu niên. Từ hắn bại cấp phong tử nhạc sau, chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã, cho dù là mọi người tụ hội là lúc, cũng tận lực không ra mặt, cho dù bất đắc dĩ muốn ra mặt, cũng là gần như không nói được một lời. Hôm nay Bắc Thiên Nhất Long cùng phong tử nhạc xung đột, trước bán đoạn cơ hồ là hắn cùng phong tử nhạc xung đột phiên bản, hắn cũng bởi vậy nhớ tới chính mình sỉ nhục kết cục. Loại cảm giác này, làm cho hắn thực không thoải mái. Nếu không phải bởi vì thăm dò viễn cổ thế giới chuyện này thật sự là quá mức trọng yếu, hắn quả thực không muốn ở lại huyễn tâm trong thành một ngày. Ai biết buổi tối Bắc Thiên Nhất Long thế nhưng tìm tới cửa, hắn trong lòng không vui, ngự khí bên trong tự nhiên cũng có chút không khách khí. Bắc Thiên Nhất Long lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, khỏe miệng mang theo chê cười ý cười. Tu Dạ Xoa, nghe nói hai ngày phía trước, ngươi cùng phong tử nhạc chiến quá một hồi. Thế nào hồ không ra đề thế nào hồ? Tu Dạ Xoa trên mặt xẹt qua một tia sắc mặt giận dữ, thì tính sao? Ngươi không cần hiểu lầm. Bắc Thiên Nhất Long lắc lắc đầu, cười như không cười, ta không phải đến cười nhạo ngươi. Lời tuy như thế, trên mặt hắn biểu tình cùng ánh mắt, lại như thế nào đều làm cho người ta cảm giác được không vui, nhất là kia vi tiểu khoe miệng, lại làm cho Tu Dạ Xoa khí không đánh một chỗ đến. Hắn cường tự nhẫn mại, sắc mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bắc Thiên Nhất Long hai tay ôm ngực, lạnh lùng cười, Tu Dạ Xoa, ta chỉ là nghĩ đến xem, ta cùng phong tử nhạc rốt cuộc ai mạnh hơn một ít. Ngươi nếu hai ngày trước mới cùng hắn một trận chiến, thì phải là tốt nhất thí nghiệm phẩm. Ngươi nói cái gì? Tu Dạ Xoa vừa sợ vừa giận, bỗng nhiên đứng dậy, Bắc Thiên Nhất Long ngươi không cần khinh người quá đáng. Lấy Tu Dạ Xoa võ công, tự nhiên không phải Bắc Thiên Nhất Long đối thủ, này ở đi vào huyễn tâm thành phía trước, hắn chỉ biết điểm này. Dù sao Tu Dạ Xoa tái như thế nào tâm cao khí ngạo, nhưng Bắc Thiên Nhất Long tại đây một thế hệ người trẻ tuổi trung dẫn đầu ưu thế là toàn diện mà rõ ràng, từ lúc hơn 10 năm phía trước, hắn cũng đã tiếp cận đột phá tụ thiên trung cảnh bên cạnh, nếu không phải cường tự áp chế, hiện tại sớm nên tụ thiên trung cảnh cao thủ, cùng bọn họ rất ra hầm câu. Mà Tu Dạ Xoa cho tới bây giờ cũng bất quá chính là tụ thiên sơ cảnh thứ 9 trọng, còn chưa từng tiến lên tụ thiên trung cảnh chính tự. Này chênh lệch liền thập phần rõ ràng. Huống chi hắn trước 2 ngày bại cấp phong tử nhạc, đang ở trột dạ là lúc, lại không có khiêu chiến cao thủ dũng khí. Nhưng Bác Thiên Nhất Long khi tới cửa đến nói như thế, loại nào kiêu ngạo, gọi hắn như thế nào có thể không bắn ngược. Người cũng không nên đã quên, chúng ta sau lưng chính là Bắc Thiên bộ tộc cùng Khổng Tức Vương Triều. Nhiều năm như vậy tuy rằng chinh chiến không ngớt, nhưng là ở thăm dò viễn cổ thế giới đại sự thượng, nhưng là phải hợp tác. Người sợ cái gì? Bắc Thiên Nhất Long cười nhạo một tiếng, ta chỉ là thử xem võ công của ngươi, cũng sẽ không giết ngươi. Như thế nào, tu giả xoa ngươi bại bởi Phong Tử Nhạc, lá gan liền so với con chuột còn nhỏ. Ta nghe nói ngươi là một chiêu trong lúc đó, liền bại cho hắn. Ta cũng chỉ ra một chiêu, ngươi không dám tiếp sao. Bác Thiên Nhất Long khí thế bức người tu giả xoa ngẩn ra, sắc mặt trắng bệnh. Một chiêu trong lúc đó liền bại cấp Phong Tử Nhạc, là hắn vĩnh viễn cũng tẩy không rõ sỉ nhục. Bác Thiên Nhất Long nói đến nước này hắn chẳng lẽ còn có thể không động thủ bất thành sao? Hảo! Tu giả xoa cắn chặt răng, Khổng Tước Vương Triều cho hắn mệnh lệnh, chính là muốn hắn vô luận như thế nào cũng không chuẩn đi nhạ Phong Tử Nhạc, cũng không phải là nói làm cho hắn vô luận như thế nào cũng không có thể tái khởi tranh chấp. Kỳ thật chính hắn cũng luôn luôn tại tưởng nếu là trọng đến một lần, chính mình có thể hay không dễ dàng như vậy bại cấp Phong Tử Nhạc. Có lẽ chính mình chính là nhất thời đại ý. Sẽ tìm Phong Tử Nhạc một trận chiến, đã muốn không có khả năng, nhưng là nếu cùng thực lực tương đương Bắc Thiên Nhất Long thử lại một chiêu, có thể hay không? Có thể hay không không có cùng kết quả? Vô luận như thế nào, hẳn là cũng sẽ không ngay cả một chiêu đều chống đỡ bất quá đi. Hắn nắm chặt quyền đầu, trên trán gân xanh lộ, một khi đã như vậy, chúng ta đây ra. Tu Dạ Xoa vừa mở miệng, lúc này đã là đêm khuya, bọn họ hai người cho dù đi ra thành tỉ thí, cũng có thể sẽ không lại bị người phát giác đi. Hắn không nghĩ tái thành trò cười, nhưng hắn lại muốn ở trước mặt mọi người, chứng minh chính mình, này hai loại tâm tình mâu thuẫn không thôi. Không cần ra khỏi thành. Bác Thiên Nhất Long lạnh lùng cười, tiêu căng lắc lắc đầu. Bất quá chính là một chiêu gian sự, cần gì phải chạy như vậy xa, ngay tại nơi này, ngươi toàn lực ra tay công ta đi. Ngươi, tu giả xoa sắc mặt đỏ đậm, Bác Thiên Nhất Long trong miệng trắng trợn khinh miệt ý, làm cho hắn lại tức giận. Hảo, hảo, hảo. Hắn hai tay tạo thành chữ thập, mi gian chu sa trí càng phát ra rõ ràng, hoán hận nói, nếu là ta không cẩn thận bị thương ngươi. Bác Thiên công tử, ngươi cũng không nên cáo trạng. Huyễn tâm trong thành, không thể đả thương người, đây là thiết tắc. Ân. Bác Thiên Nhất Long ánh mắt khép hở, trong lòng cười nhạo ý càng đậm. Kia cũng muốn ngươi bị thương ta mới được. Nhìn Bác Thiên Nhất Long thần thái, tu giả xoa rũ phát phẫn nộ, hắn chậm rãi đề tụ chân khí, phải vô niệm giả xoa chạm tăng lên tới tối cao cảnh giới. Lúc này đây, tuyệt không thất bại. Tuyệt không hội một chiêu liền bại trận. Vô niệm dạ xoa chạm, bắt khổ lục đạo bên trong dạ xoa minh vương quyết tối cao áo nghĩa, tuyệt không hội như vậy dễ dàng bị người lần nữa đánh tan. Giống. Hắn trong miệng phát ra dã thú bình thường hô nhỏ, hai mắt bên trong, tràn đầy hung quang, tạo thành chữ thập song trưởng bên trong, lộ ra một tia màu trắng lợi hại quan mang. Bác Thiên Nhất Long ánh mắt thoáng nhìn, mờ mờ ảo ảo có khen ngợi sắc. Có thể đem vô niệm dạ xoa chạm thúc dục đến như thế cảnh giới. Đã muốn xem như không sai. Tu giả xoa, ngươi khổ tu nhiều năm, cũng là có điều thành tựu. Ở đây trời ánh đao bên trong, Bác Thiên Nhất thỏ lạnh nhạt cười, ngữ khí bình tĩnh. Bất quá, vẫn là xa xa không đủ a. Vướng. Đối với nên diện mà đến ánh đao, Bác Thiên Nhất long thần sắc bình tĩnh, hé miệng, thổi một hơi. Ngân phát tung bay. Ánh đao thoát phá. Chính là một hơi, vô niệm giả xoa chạm ánh đao, hoàn toàn thoát phá. Tu giả xoa thân mình mạnh bay đi ra ngoài, nổ lớn đụng vào trên vách tường trong huyễn tâm thành kiến trúc, tu thật là vững chắc, mạnh như vậy lực va chạm, dĩ nhiên là không có bùi hạ xuống. Như thế nào? Khả năng. Tu giả xoa tê liệt ngã xuống ở, vẻ mặt không dám tin sắc. Hắn thậm chí không có ra tay. Bác Thiên Nhất Long, thậm chí không có ra tay. Như thế nào khả năng cường đại đến nước này, chính mình cùng hắn chênh lệch? Như thế nào khả năng lớn đến tình trạng này? Lúc này đây vô niệm dạ xoa chạm, rõ ràng này hai ngày trong lúc đó lặp lại cân nhắc, càng tiến thêm một bước cải tiến tuyệt chiêu, như thế nào hội biểu hiện càng kém. Một hơi thổi ra, đã đem hắn hoàn toàn đánh bại. Cái này gọi người sao kham đối mặt. Tu dạ xoa che mặt, quỳ dạp xuống đất, hốt hoảng lắc đầu không thôi. Ta cùng Phong Tử Nhạc, rốt cuộc ai manh hơn một ít. Trong bóng tối, truyền đến như vậy câu hỏi.